Chương 700, không phải một người. Ai, cái này đứa nhỏ ngốc, mùa đông nhảy sông tự sát, đều đông lạnh choáng váng, còn cười. Một tên nữ y tá đại tỷ nhìn xem Đoạn Liễu cái dạng này, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đoạn Liễu nằm ở trên giường, nhìn xem bên ngoài, cửa đóng bế một nháy mắt, nàng lại thấy được cái kia đầu chọc, theo bản năng kêu lên, đại sư, tạ ơn. Cửa đóng, xe cứu thương gào thét mà đi, đừng xem, người ta nói cảm ơn, ngươi sẽ không còn tại lưu luyến không rời a. Trương Tuệ Tuệ gặp Phương Chính còn tại ngó giáo giác muốn xem cái gì, có chút khó chịu nói. Phương Chính cười nói, không phải, Bần Tăng đang nhìn Đoàn thí chủ tỉnh không có tỉnh. Xem bộ dáng là tỉnh, Bần Tăng an tâm, câu nói kế tiếp, Phương Chính không nói, hắn nhìn không chỉ là tỉnh không có tỉnh, mà là Trương Tuệ Tuệ trạng thái tinh thần, nếu như Trương Tuệ Tuệ y nguyên có tử trí, vậy hắn còn phải bận rộn lập tức. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn tựa hồ có thể thư giãn một tí rồi. Tiểu Hòa Thượng, người tiếp xuống chuẩn bị đi cái nào a? Trương Tuệ Tuệ uể oải mà hỏi, Bần Tăng, Phương Chính vừa muốn nói gì, liền nghe bên cạnh có người hô, đương nhiên là đi uống chút nước nóng khu khu rét lạnh, đại sư, nhà ta tiệm cơm ngay tại bên cạnh. Tất cả mọi người đi ta kia ngồi một chút, hôm nay ăn uống, ta tính tiền, tốt nha, đại gia cũng không khách khí, đi theo ồn ào kêu lên. Sau đó một đám người, trực tiếp đẩy Phương Chính, Trương Tuệ Tuệ, Tiểu Thất đi tiệm cơm. Tiệm cơm cũng không phải loại kia xa hoa khách sạn lớn, nhưng là chỉnh thể sửa sang rất sạch sẽ. Một đám người tiến đến, lão bản cũng không hẹp hòi, bia bưng lên, trực tiếp hô hào, ăn cái gì, chính mình điểm. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường sôi trào, không ít người đều vây quanh Phương Chính chuyển, hỏi Phương Chính làm sao làm được cao 5 mét nhảy đi xuống đều vô sự. Kết quả Phương Chính không có mở miệng, Tiểu Thất đã kêu lên, ta biết, đại sư ca ca biết võ công. Chính là loại kia vượt nóc băng tường, ha ha ha. Loại kia, đám người nghe xong, lập tức vui vẻ, nói Phương Chính biết công phu đại gia tin, nếu là vượt nóc băng tường. Thật không ai có thể tin được. Bất quá cũng không có người vạch trần Tiểu Thất, ngược lại rời đi lực chú ý, bắt đầu đùa Tiểu Thất. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, Phương Chính phát hiện, những này cao lớn thô kệch, thổi như bức muốn lên trời ra hỏa, mặc dù ăn không ít, uống cũng nhiều, nhưng là mỗi người đều len lén lấp chút tiền tại cái bàn bày ra mặt. Nhìn đến đây, Phương Chính chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Phương Chính nhắm ngay một cái cơ hội, mang theo Độc Lang len lén chạy tới. Không có cách, làm một hòa thượng. Hắn thật đúng là không thích ứng bị một đám người vây quanh thổi phồng cảm giác. Mặc dù mọi người đều là thiện ý, nhưng là loại cảm giác này, nhường hắn cảm thấy chột dạ. Nếu không phải một thân bản sự, hắn thật dám nhảy xuống cao 5 mét DA. Hiển nhiên là không dám, đã hắn chỗ ỉ lại cũng không phải là phàm nhân bản sự, vậy cũng không có gì tốt kiêu ngạo, càng không cái gì đáng đến đại gia sùng bái. Sư phụ, lúc này đi à nha, ta cảm thấy, bọn hắn nói rất tốt ga, ta đều lâng lâng rồi, Độc Lang cười hắc hắc nói. Phương Chính lắc đầu nói, vi sư vẫn là thích cước đạp thực địa cảm giác, bị người ca ngợi nhiều, gánh không được. Tiểu Hòa Thượng, người lúc này đi rồi. Lúc này, Trương Tuệ Tuệ đuổi theo. Phương Chính quay đầu cười nói, đúng vậy a, vốn định xuống núi đi bộ một chút, kết quả tại bờ sông chuyển rồi một ngày. Chuẩn bị đi trở về rồi. Dạng này a, không còn lưu thêm mấy ngày a, ta cũng có thể làm một chút chủ nhà tình nghĩa, mà người hảo hảo đi dạo. Trương Tuệ Tuệ nói, Phương Chính lắc đầu nói, nếu có duyên, ngày sau tự có cơ hội. Thí chủ, người có phải hay không đã cứu người? Lời này vừa nói ra, Trương Tuệ Tuệ lập tức ngây ngẩn cả người, nói, làm sao người biết? Phương Chính cười, quả nhiên, có chủ nhân gì, liền có cái gì chó, cái này chó đã cứu người, chủ nhân này quả nhiên đã cứu. Trương Tuệ Tuệ nói, ta kia là đụng phải, người bình thường thấy được đều sẽ cứu, cũng không có gì. Ngược lại là ngươi, thật lợi hại, cao như vậy nói nhảy liền nhảy xuống. Độc Lang nghe xong, bất mãn hừ hừ hai tiếng, nhắc nhở Trương Tuệ Tuệ, còn có vốn sói đâu. Trương Tuệ Tuệ cười vỗ vỗ Độc Lang đầu nói, đúng đúng đúng, chỉ còn ngươi thôi, ngươi cũng là đại anh hùng. Ân, cùng ta nhà Husky đồng dạng lợi hại, đều là anh hùng chó. Độc Lang vừa nghĩ tới cái kia hai hàng Husky, lập tức lắc đầu, đối với cái này anh hùng chó xưng hào, tẻ nhạt vô vị rồi. Trương Tuệ Tuệ nhưng không biết cái này đần sói đang suy nghĩ gì, lại cùng Phương Chính hàn huyên một hồi, gặp Phương Chính đã quyết định đi, cũng chỉ đành cáo từ. Sư phụ, chúng ta, thật về nhà a? Độc Lang hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, đúng vậy a, bất quá trước lúc này, đi một chuyến bệnh viện. Đi bệnh viện, Độc Lang ngây ra một lúc, tại tiệm cơm thời điểm, Phương Chính liền hỏi qua rồi vừa mới xe cứu thương hướng đi, bây giờ có rồi nhàn rỗi, tự nhiên mang theo Độc Lang đi bệnh viện nhìn Đoạn Liễu rồi. Không nhìn một chút, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Kết quả, tại cửa bệnh viện, Phương Chính liền thấy đâm đầu đi tới Đoạn Liễu, hai người đứng tại cửa chính, bốn mắt nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Đoạn Liễu duỗi ra ngọc thủ nói, cảm ơn ngươi, đại sư. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà-phật, thí chủ, nhận lầm người. Sau đó, Phương Chính mang theo Độc Lang quay người rời đi, hắn quan tâm Đoạn Liễu, nhưng là không có nghĩa là hắn nguyện ý gây phiền toái. Nếu là nhận nhau, liền chứng minh thật sự là hắn nhập qua Đoạn Liễu mộng, nếu là truy vấn, giải thích quá phiền phức. Hắn chỉ là xác nhận Đoạn Liễu trạng thái mà thôi, nếu không còn chuyện gì rồi, vậy liền bốn phía đi dạo, mệt mỏi liền về núi rồi. Đại sư, ta biết, trong mộng chính là ngươi. Đoạn Liễu đuổi theo, Phương Chính tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, Độc Lang đuổi theo sát. Đại sư, ngươi nói, ta đều nhớ, ta nghĩ thông suốt, về sau ta sẽ tiếp tục diễn xuất, tiền kiếm được, đều dùng để xây cô nhi viện. Ta muốn làm các cô nhi thủ hộ thiên sứ. Đoạn Liễu kêu lên, Phương Chính một cái rẽ ngoặt tiến vào ngõ nhỏ, không nói hai lời, mở ra vô tướng môn, một bước đạp đi vào. Đoạn Liễu rẽ ngoặt, phát hiện Phương Chính cùng Độc Lang toàn bộ đều không thấy, sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem thật dài, không có chỗ ngã ba ngõ nhỏ, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Sau đó cười nói, ta liền biết, ngươi không phải người bình thường. Sư phụ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Đã nói xong bốn phía đi dạo đâu? Độc Lang hầm hừ mà hỏi. Phương Chính nói, không chạy nhanh lên, bị đuổi kịp rồi, một trận loạn hỏi, ngươi đến trả lời a? Ta trả lời liền ta trả lời. Độc Lang nói, Phương Chính ha ha nói, ngươi trả lời một chút thử một chút, tin hay không ngày thứ hai ngươi liền bị cắt thành phiến để lên bàn, chấm tương ăn. Độc Lang dọa đến khẽ run rẩy, không cam lòng nói kia. Chúng ta dạo phố kế hoạch, cứ như vậy ngâm nước nóng rồi. Lần sau nhất định mang ngươi hảo hảo đi dạo. Phương Chính nói, còn có lần sau, sư phụ, ta cùng ngươi xuống núi hai lần rồi, mỗi lần đều đói đến hoảng. Ta cảm thấy, ta còn là không muốn xuống núi a. Độc Lang thầm nói, Phương Chính trực tiếp cho hắn một bàn tay, liền ngươi nói nhiều, lên núi, ăn cải trắng đi. A, Độc Lang nghe xong, lập tức một mặt mướp đắng tướng. Hắn thống hận cải trắng, hắn nhưng lại không biết, không chỉ đầu hắn đau, trên núi mấy tên cũng đau đầu. Trong hậu viện, con khỉ, con sóc, Hồng Hải Nhi ba người vây quanh to lớn bạch ngọc cải trắng ngẩn người. Chương 701, Phật tổ ăn dưa chua a. Con sóc nói, các sư đệ, cái này có thể làm thế nào a, cái này cũng quá lớn. Cái này cần ăn tới khi nào đi a? Ta ăn đủ rồi, ta cũng ăn đủ rồi, hai ngày này ngừng lại cải trắng, có thể nghĩ tới phương pháp ăn đều dùng qua. Lại tiếp tục như thế, ta cảm thấy ta muốn trở thành cái thứ nhất bị cải trắng hạ độc chết con khỉ rồi. Con khỉ nói, Hồng Hài Nhi nói, ta hiện tại bắt đầu lý giải, vì cái gì chúng ta đỉnh núi tiểu yêu từng cái như vậy không có sức chiến đấu rồi. Đều là cái này cải trắng gây họa a. Nếu có cơ hội, làm lại, ta nhất định cho bọn hắn thêm điểm khác món ăn ăn. Nói những này có cái gì dùng? Sư phụ nói, trong một tuần tiêu diệt nó, cái này đều 5-6 ngày rồi, nhiều nhất một ngày, ăn không xong, liền muốn hư mất rồi. Tốt như vậy cải trắng, hư mất rồi, không khỏi đáng tiếc. Con sóc có một ít không nỡ. Hồng Hài Nhi trầm mặc, con khỉ yên lặng đọc lấy trải qua, thật lâu nói, chúng ta khẳng định không có cách, nhưng là sư phụ khẳng định có biện pháp, chờ sư phụ trở về đi. Sư phụ, hắn có thể có biện pháp, liền không đi ra đi tản bộ rồi, cũng sẽ không ép lấy đại sư huynh ăn cải trắng ăn vào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hồng Hài Nhi xem thường mà nói, ai nói vi sư không có cách nào a? Đúng lúc này, Phương Chính đi đến, đằng sau đi theo Độc Lang. Độc Lang hừ hừ nói, sư đệ, phía sau nói sư phụ nói xấu, chúng ta đều nghe được. Ngươi xem đó mà làm thôi. Hồng Hài Nhi hai mắt lật một cái, tín đạo, cái này ngốc chó, đều nghe được, ngươi còn có thể uy hiếp ta cái gì? Chẳng lẽ còn dùng ngươi cáo trạng a? Kết quả, Phương Chính hơi ngửa đầu, nói tịnh pháp a, ngươi nói tịnh tâm nói là sư nói xấu. Hắn nói gì? Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức hai mắt đỏ lên, trong lòng gầm thét lên, vô sỉ a. Hai tên khốn kiếp này, quá vô sỉ, quang minh chính đại lừa đảo a. Cuối cùng, Hồng Hài Nhi tại hứa hẹn giúp Độc Lang ăn nhiều một mảnh cải trắng lá về sau, Độc Lang từ bỏ rồi cáo trạng. Hồng Hài Nhi một mặt khổ bức nhìn xem trong tay to lớn cải trắng lá, trong lòng vô cùng khó chịu, hừ hừ nói, sư phụ, người có biện pháp rồi. Mặc dù là đang hỏi, bất quá mắt nhỏ bên trong, tất cả đều là không tin. Hắn thấy, Phương Chính có thể có biện pháp gì, cái này bạch ngọc cải trắng cũng không phải hàn trúc mảng lớn sinh trưởng. Dưới núi cùng trên núi đều có, vừa mới bắt đầu có lẽ đại gia mới lạ, nhưng là thời gian dài, đại gia cũng thành thói quen. Thế nhưng là bạch ngọc cải trắng khác biệt, liền cái này một viên, còn như thế đại. Tiến xuống núi đi, đại gia xem xét, tất nhiên nghi vấn trùng điệp. Đây cũng là vì cái gì Phương Chính có thể đối hàn trúc hào phóng, lại đối tinh mễ tử thủ nguyên nhân. Năng lượng sinh ra, đại gia vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, thời gian lâu dài cũng liền tập mãi thành thói quen rồi. Nhưng là không năng lượng sinh, đột nhiên xuất hiện. Cái này lòng hiếu kỳ đi lên, coi như khó tiêu rồi. Coi như nhất chỉ thôn người, Phương Chính đều yên tâm, nhưng là bây giờ nhất chỉ thôn không chỉ có riêng chỉ có nhất chỉ thôn nguyên trụ thôn dân, còn có rất nhiều ngoại lai học đồ. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, náo có chuyện rồi, cuối cùng còn muốn phiền phức đến Phương Chính trên đầu tới. Phương Chính lười như vậy, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đã không thể đưa, đó chính là ăn. Thế nhưng là dưới mắt, tất cả mọi người ăn nhanh nôn, ai còn chịu ăn. Phương Chính trong lòng biện pháp chính là, vỏ đã mẻ không sợ rơi, dù sao giữ không được, vậy coi như phổ thông cải trắng xử lý đi. Bất quá trước lúc này, Phương Chính còn muốn đánh cược một keo, hệ thống A, ta hẳn là có thể rút thưởng A. Có thể, hệ thống lười biếng nói, vậy liền rút đi, Phương Chính nói xong, trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, yên lặng cầu nguyện, nhất định phải bên trong. Hiện tại liền rút, hệ thống ngạc nhiên, Phương Chính trước kia rút thưởng đều rất dày vò khốn khổ, lần này vậy mà sảng khoái như vậy. Đúng vậy, hiện tại liền rút, hệ thống huynh cho thêm chút sức, đừng để ta tại đồ đệ trước mặt mất mặt A. Tối thiểu nhất, không thể tại tĩnh tâm trước mặt mất mặt, ta thế nhưng là giúp Bồ Tát quản giáo đệ tử, ném đi mặt mũi về sau làm sao dẫn đội ngũ A. Đúng hay không, Phương Chính nói nhỏ mà nói, hệ thống nhưng căn bản không để ý hắn, sau một khắc đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được trung hào Phật vạc một ngụm. A, cảm ơn, Phương Chính nghe xong trong lòng cuồng hỉ không thôi, hiện tại nhất chỉ chùa thiếu đồ vật rất nhiều, nhưng là đại đa số đều là đại kiện vật phẩm. Những món kia, một khi lấy ra, phiền phức quá lớn. Dù sao, hiện tại không giống ngày xưa, năm đó đổi mới nhất chỉ chùa thời điểm, núi này trên đã nhanh một năm không có ngoại nhân đã tới, có chút biến hóa, cũng có thể lấp liếm cho qua. Mà bây giờ nhất chỉ chùa hương hỏa không tệ, mỗi ngày mấy chục người leo núi thắp hương bái Phật. Nếu là đột nhiên nhiều đi ra ngoài một cái đại kiện đến, kết quả ngẫm lại cũng phiền phức. Nhưng là món nhỏ vật phẩm liền không có cái phiền toái này rồi, ai sẽ quản ngươi một cái chùa chiền đột nhiên nhiều hơn một ngụm vạc, một cái cây. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thứ này, có thể giải khẩn cấp A. Bất quá vấn đề tới, trung hào Phật vạc một ngụm. Phật vạc còn điểm đại trung tiểu hào sao? Phật vạc đương nhiên là có phân chia lớn nhỏ, ngươi dùng để chứa nước kia một ngụm Phật vạc, là tiểu hào. Ngươi bây giờ rút đến chính là trung hào. Hệ thống giải thích nói, Phương Chính nghe xong, càng cao hứng rồi. Hắn chùa chiền lớn nhất vạc chính là Phật vạc, đường kính 1m5, cao 2m, như thế lớn vạc nước, đặt ở nhà ai cái nào hộ đều là cự vô phách tồn tại. Mà cái này, vẫn chỉ là tiểu hào, kia cỡ lớn đến bao lớn. Phương Chính liếc qua viên kia to lớn mà ngạo kiều cải trắng, để ngươi đắc ý, lần này có cái gì hàng ngươi. Phương Chính linh cơ khẽ động, hỏi, hệ thống A, Phật tổ nhóm ăn dưa chua A. Ách, ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi không phải là muốn. Hệ thống sững sờ, Phương Chính lý trực khí tráng nói, ướp dưa chua A. Cải trắng có rồi, muối có rồi, liền ướp dưa muối chung đựng nước đều có rồi, không ướp dưa chua làm gì. Chẳng lẽ cái này một mùa đông còn đuổi theo rau cải trắng ha? Phật tổ ăn chưa ăn qua không biết, hệ thống nói, Phương Chính cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nguyên bản nó liền nắm lấy, linh khí khẳng định là không khóa lại được rồi, bạch ngọc cải trắng khẳng định là muốn lãng phí. Bất quá, còn lại vẫn là cải trắng, hương vị cảm giác so linh khí sung túc bạch ngọc cải trắng khẳng định kém chút, nhưng là cùng việc đời trên cải trắng so, tuyệt đối là tuyệt phẩm. Tốt như vậy cải trắng, cũng không thể cứ như vậy ném đi hay để ở một bên nát đi. Lại nói, nhất chỉ chùa cũng không giàu có, vào đông, rau xanh liền đắt như vàng, cho nên, cuối cùng vẫn là muốn khai phát lợi dụng. Bởi vậy, hắn nguyên bản liền định ướp dưa chua, nếu không cũng sẽ không để con khỉ, hồng hài nhi bọn hắn xuống núi mua nhiều như vậy muối. Cũng không để ý tới các đồ đệ, đã trang bị đều đúng chỗ rồi, hắn dứt khoát vọt thẳng tiến phòng bếp, thanh lý ra một khối đất trống đến, vung tay lên, loảng xoảng một tiếng, Phương Chính rõ ràng cảm giác đại địa đều đi theo chấn động. Chỉ gặp một cái cao 3 thước. Đường kính 2 mét to lớn vạc nước xuất hiện tại trong gian phòng, bởi vì vạc nước quá lớn, trực tiếp đem Hồng Hải Nhi cái nôi đều đặt vào rồi. Bất quá lúc này, không có người đi để ý cái nôi rồi, mà là từng cái trợn to tròng mắt nhìn xem cái này miệng siêu cấp chung đựng nước. Con sóc khoa tay rồi một chút chiều cao của mình, nhìn nhìn lại vạc nước, thầm nói, má ơi, cái này cũng quá lớn. Cái này cần trang nhiều ít ăn ngon a. Chương 702, lão tài xế mang mang ta. Con khỉ hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật. Sư phụ, người xác định ngươi làm cho là vạc nước, không phải ống khói. Độc lang cộp cộp miệng nói, thật lớn. Hồng Hài Nhi sờ lên cằm, vừa muốn mở miệng, kết quả phát hiện bốn song ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn, hắn lời đến khóe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, ở trong lòng tới một câu, một đám đầu nhà quê, loại này thu nạp vật phẩm đồ chơi, tại chúng ta đây chính là càng nhỏ càng tốt. Tu di túi, tu di giới, càn khôn tay áo, lập tức có thể chứa núi non sông ngòi. Chỉ có quỷ nghèo mới dùng đồ chơi lớn như vậy. Chiếm chỗ không nói, còn không dễ nhìn. Bất quá nhớ tới trước đó bạch ngọc cải trắng vết xe đổ, Hồng Hài Nhi quả quyết ngậm miệng, mỉm cười, tán dương, miễn cho gặp nạn. Phương Chính cũng không để ý tới Hồng Hài Nhi, mà là tập trung tinh thần nhìn trước mắt đại Phật vạc, cái này Phật vạc cùng trước kia một ngụm còn không giống. Phía trên này có một cái cự đại thiếp vàng sắc Phật tự, Phật tự đằng sau còn có các loại đủ mọi màu sắc đồ án, khắc họa vô số thần Phật ngao du mây xanh tràng diệt, phía dưới là biển cả, có thần long thò đầu ra, kéo lấy đĩa, phía trên có rượu, hoa quả tươi, hiển nhiên là tại cung phụng trên trời đi ngang qua thần Phật. Tràng diện này, nhìn có chút hùng vĩ, đồ án hỏa càng là sinh động như thật, càng là xem xét tỉ mỉ, càng phát ra hiện trong đó chỗ tinh diệu. Phương Chính có được thiền mục tượng nghệ mang theo, nhãn lực viễn siêu thường nhân, một chút nhìn sang, dường như kính lúp, hắn kinh hãi phát hiện, cho dù là viễn cảnh, chỉ có to bằng móng tay một đóa hoa sen, nếu là xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện, cái này hoa sen trên hoa văn đều nhất thanh nhị sở, thậm chí hoa sen trên còn rơi một con chuồn chuồn, chuồn chuồn trước mặt có một con muỗi. Cái loại cảm giác này, giống như là tại máy vi tính, nhìn một tấm hình, vô hạn phóng đại, vô hạn rõ ràng. Đương nhiên, hiện tại máy tính đều không làm được đến mức này, nhưng là cái này Phật Phạc làm được. Nhìn đến đây, Phương Chính hạ quyết tâm, cái này Phật Phạc tuyệt đối không thể gặp người, coi như bị người thấy được, cũng không thể để người nhìn chằm chằm cẩn thận nghiên cứu, nếu bị người để mắt tới rồi, phiền phức không nhỏ. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính bắt đầu quan sát vĩ mô hình lớn, cái này đồ trên thần Phật giống như sống lại, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, giống như đúc. Thật sự là một cái tốt, Phương Chính nhịn không được tán thán nói, con khỉ, con sóc, độc lang đi theo gật đầu. Còn Hồng Hài Nhi, đại gia không nhìn thẳng hắn rồi. Phương Chính nhường con khỉ ra ngoài tìm đến một cái thang, gác ở Phật Phạc bên trên, quá cao, Phương Chính bất quá 1m8 cái đầu, muốn đi lên, nhất định phải dùng cái thang rồi. Phương Chính ghé vào vạc trên hướng bên trong nhìn, lập tức có loại nhìn giếng sâu ảo giác. Cười nói, có như thế đại nhất miệng vạc, cái gì cũng đủ. Tịnh Tâm, đi cho vi sư cầm cải trắng đến. Được rồi, Hồng Hài Nhi lập tức chạy ra ngoài, không bao lâu, liền đem lớn như vậy một gốc cải trắng ôm tiến đến. Con khỉ, độc lang, con sóc dường như hiếu kỳ bảo bảo, đều bu lại. Làm thành một vòng, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Phương Chính nhất cử nhất động. Phương Chính, trước tiên ở vạc nước nắm chắc phải vung hơi lớn hạt muối thô, sau đó tiện tay đem bạch ngọc cải trắng từng mảnh xé mở, lại xóa một tầng muối, sau đó bỏ vào vạc dưới đáy, cất kỹ. Lòng vòng như vậy, cuối cùng nguyên một quả bạch ngọc cải trắng đều bị Phương Chính nhét vào chum đựng nước bên trong. Trong lúc này, Phương Chính 10 điểm coi chừng chú ý, đem tất cả cải trắng chặt chẽ thiếp hợp lại cùng nhau, không có để lại một tia khe hở. Làm xong những này, Phương Chính ra ngoài, tìm một khối đá lớn, dùng vô căn tịnh thủy rửa sạch, sau đó đặt ở cải trắng lên. Vỗ vỗ tay, Phương Chính xác nhận không sao, quay người liền đi ra ngoài. Sư phụ, cái này xong rồi. Hồng Hài Nhi đuổi theo hỏi. Phương Chính nói a, xong. Không phải, dạng này cải trắng liền có thể thả ở. Hồng Hài Nhi không hiểu hỏi. Phương Chính ngửa đầu Vương Thiên nói, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, cải trắng vốn là có thể thả một mùa đông. Bất quá, hương vị kia đoán chừng các ngươi là không muốn ăn. Hiện tại chỉ là đổi loại khẩu vị mà thôi, đi, đừng nói nhảm, đi ngủ. Hơn nửa đêm ướp dưa chua, Phương Chính đây cũng là đầu một lần rồi. Mở cửa phòng, vào nhà đi ngủ đây, nằm ở trên giường, Phương Chính yên lặng nói thầm lấy, hai ngày nữa nên đi bên trong thêm nước rồi. Sau đó chính là chờ nha. Dưa chua hầm miến a, nói, gia hỏa này liền giữ lại nước bọt, ngủ thiếp đi. Một đêm cứ như vậy đi qua, ngày thứ hai, Phương Chính còn không có tỉnh, liền nghe phía ngoài có người tại kia dắt cuống họng hát. Nguyệt hạ người nào, sai giải ca, tan mất tương tư, phó trường hà, nhất chỉ lưu xa, lạnh hương xa dần, một tôn phương rượu, sai làm dây cung. Phương Chính đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh, cũng không phải bài hát này hát nghe hay bao nhiêu, mà là cái này hát thật khó nghe. Phương Chính nhớ không lầm, nhất chỉ sơn trên một đám gia hỏa, thiên phú đều là ăn. Những cái khác thiên phú, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mà một cái duy nhất có ý tốt ca hát, cũng chỉ có Hồng Hài Nhi cái kia bại gia hài tử rồi. Phương Chính lập tức liền xông ra ngoài, chỉ gặp Hồng Hài Nhi lại bò lên trên nóc phòng, đối phía đông, một trận thét dài. Phía dưới độc lang một mặt phẫn nộ nhìn xem Hồng Hài Nhi, nhìn thấy Phương Chính đi ra rồi, lập tức tố cáo, sư phụ, người có quản hay không? Sư đệ lại điên rồi. Phương Chính cũng buồn bực, bài hát này là đoạn liễu hát, làm sao hai người hát hương vị hoàn toàn không giống đâu. Phương Chính đang định nhường Hồng Hài Nhi xuống tới, kết quả Hồng Hài Nhi hát, làn điệu đột nhiên tăng nhanh, kia ca từ vừa ra tới, họa phong đột chuyển, Phương Chính nghe xong kém chút phun ra. Chỉ nghe Hồng Hài Nhi dắt cuống họng hát nói, lão tài xế mang mang ta sẽ múa ương ca. Lão tài xế lông chân nhiều, cho ta kiểm tra, một đường lên lại tự nhiên, có đôi có cặp rộn rã nhiều. A Lý bên trong, A Lý bên trong, A Lý bên trong. Lão tài xế mang ta muốn lên thiên đường. Lão tài xế mang ta muốn ba. Thiên đường có phòng lại có xe, giường lớn để ngươi chơi cái đủ. A Lý bên trong, A Lý bên trong, A Lý bên trong. Phương Chính càng nghe càng không thích hợp, giống to một tiếng, Tịnh Tâm, ngươi cho ta xuống tới. Hồng Hài Nhi sững sờ, cúi đầu nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt Phương Chính, hỏi, sư phụ, thế nào? Ta ca hát đâu, ta nói cho ngươi, ta tìm tới đoạn Liễu hát bài hát kia rồi, trên internet có, Lạc Thiên theo bản lão tài xế mang ta. Đừng nói, thật là dễ nghe. Phương Chính cắn răng nghiến lợi nói, ai nói với người bài hát này? Hồng Hài Nhi lập tức nhìn về phía Độc Lang. Độc Lang một mặt ủy khuất nói, sư phụ, sư đệ nửa đêm ngủ không được, để cho ta nói cho hắn cố sự. Ta có cái gì cố sự có thể giảng a? Liền đem dưới núi cố sự giảng rồi. Không nghĩ tới, Tịnh Tâm, người xuống tới, vi sư kinh ý đại phát, quyết định cùng ngươi hảo hảo làm nhảm. Phương Chính mặt đen lại nói, đồng thời cũng âm thầm may mắn cái này Hùng Hài Tử là trời còn chưa sáng loạn hô. Nếu là tuyển cái khách hành hương nhiều thời điểm đến trên như thế hai câu, hắn hòa thượng này không cần làm trực tiếp đóng cửa cho xong. Hồng Hài Nhi còn chưa biết tình huống gì, bất quá nhìn Phương Chính dáng vẻ, tựa hồ rất sinh khí. Thành thành thật thật nhảy xuống nóc phòng, sau đó liền bị Phương Chính xách lấy lỗ tai mang đi. Chương 703, lại nhảy đại pháp. Xong, sư phụ muốn niệm kinh rồi, sư đệ muốn thảm, không chết cũng muốn rơi một lớp ra rồi. Con sóc một mặt lo lắng nói, Độc Lang nói, ra hỏa này, hát đồ chơi kia, ta nghe đều đỏ mặt. Hắn vậy mà còn không biết xấu hổ hát, ai, sớm biết đoạn Liễu bài hát kia nửa bộ sau trực tiếp lái xe, còn rơi trong khe rồi, ta liền không đề cử hắn đi nghe. Sai lầm a, sai lầm, con khỉ bình chân như vậy mà nói, vừa mới tiếng ca khó nghe, bất quá một hồi kêu thảm khó nghe hơn, A-di-đà-phật. Nhưng mà nhường mấy tên vô cùng nghi ngờ là, chờ rồi nửa ngày, cũng không nghe thấy Hồng Hải Nhi tiếng kêu thảm thiết. Tiến vào thiền phòng về sau, ngẩn ngơ chính là cho tới trưa. Mắt thấy Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi điểm tâm không ăn, cơm trưa cũng không ăn, mấy tiểu tử kia ngồi không yên. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau mân mê, làm cho đối phương đi vào tìm kiếm đường, nhìn xem tình huống. Sư đệ sẽ không hung tính đại phát, cùng sư phụ đồng quy vu tận a. Độc Lang lo lắng nói, không thể nào, con sóc một bộ sợ sệt bộ dáng. Con khỉ nói, nếu không vào xem, ngươi đi, Độc Lang cùng con sóc đồng thời hỏi con khỉ. Con khỉ quả quyết lắc đầu nói, một người không đi, muốn đi, cùng đi. Vậy liền cùng đi, cuối cùng ba tên tiểu gia hỏa, vẫn là đẩy ra Phương Chính cửa phòng, kết quả, vừa mở cửa liền nghe đến Phương Chính tại kia nói, vi sư nói với ngươi những đạo lý lớn này ngươi đã hiểu a? Ngươi phát cái gì ngốc a? Lắc đầu vẫn là gật đầu, chút gì đầu a? Nói chuyện, ân, cái này ngoan, mới vừa nói đến cái nào rồi, chúng ta nói tiếp a. Ngươi nói ngươi vừa sáng sớm tại trên nóc nhà ca hát, nhao nhao đại gia không cách nào chìm vào giấc ngủ còn chưa tính, dù sao đều là sư huynh đệ. Bần tăng lại là ngươi sư phụ, cũng không thể trách ngươi. Nhưng là ngươi nhao nhao đến những cái kia ngủ chim tước làm sao xử lý? Người ta ban ngày tân tân khổ khổ làm việc nuôi sống gia đình, ban đêm ngủ một giấc, đều không yên ổn. Còn có những cái kia ngủ đông, ba tên tiểu gia hỏa nghe xong, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây cũng quá có thể cảm giảm. Phương Chính đây không phải niệm kinh, đây là lải nhải thần phụ thể a. Ba người các ngươi làm sao tiến đến rồi? Phương Chính ngẩng đầu một cái, thấy được lấm la lấm lét con sóc, con khỉ, Độc Lang ba người. Ba cái vật nhỏ, lập tức giật nảy mình, sẽ không đem bọn hắn cũng nắm tới, nghe lại nhải a. Hồng Hài Nhi thì trong lòng dâng lên một tia ngọn lửa hy vọng, rốt cục thay đổi vị trí sự chú ý, rốt cục muốn giải phóng a. Cái này đều nói cho tới trưa rồi, mang tai đều nhanh mài nổi bóng rồi, cái này so niệm kinh còn đau đớn a. Thần a, mau cứu ta đi, về sau ta cũng không tiếp tục mù ca hát, con khỉ linh cơ khẽ động. Vội vàng nói, sư phụ, chúng ta vào hỏi hỏi ngươi, có gì cần các đệ tử làm sao? Ngoan, đi cho vi sư rót chút nước tới, nói cho tới trưa, đều nhanh thoát nước. Phương Chính cảm khái nói, Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức nhanh khóc, ngươi nhanh thoát nước. Ta sắp bị hành hạ chết rồi được chứ? Như như mà hỏi, sư phụ, chúng ta hôm nay có hay không có thể điểm đến là dừng? Đồ Nhi biết sai rồi, nói đùa cái gì, vi sư lúc này vừa mới bắt đầu đâu, chờ vi sư uống miếng nước, chúng ta tiếp lấy làm nhảm. Phương Chính trợn nhìn Hồng Hài Nhi một chút, Hồng Hài Nhi hai mắt lật một cái, phù phù đã hôn mê, hắn thật không chịu nổi. Phương Chính gặp đây, trong mắt lóe lên một vòng cười xấu xa. Phương Chính vốn không phải rông dài người, nhưng là Hồng Hài Nhi đứa nhỏ này không giáo dục không được. Nhưng là niệm kim cô chú a, nói thật, ở chung lâu như vậy, Phương Chính đối Hồng Hài Nhi còn có cảm tình. Kia chú ngữ niệm đi ra, quá đau, hắn không xuống tay được. Nhưng là cái này Hùng Hài Tử lại không thể mặc kệ. Đánh đi. Da dày thịt béo, đánh không thương, mắng chửi đi, Hồng Hài Nhi còn không có cái gì phản ứng đâu, đoán chừng Phương Chính trước bị hệ thống dùng sét đánh chết rồi. Cho nên, Phương Chính càng nghĩ đến rồi chính mình khi còn bé sợ nhất tra tấn, lại nhải đại pháp. Năm đó Phương Chính làm một cái Hùng Hài Tử, nhất chỉ thiền sư sẽ thuyết giáo. Nhưng là các thôn dân càng sẽ, Phương Chính đã từng bởi vì một lần ăn trộm gà trứng, bị Đỗ Mai kéo qua đi cảm giảm một ngày, cơm đều là Đỗ Mai quản. Ngày đó về sau, Phương Chính nhìn thấy Đỗ Mai đều là đi vòng qua. Thật là đáng sợ, ký ức vẫn còn mới mẻ a. Thế là, Phương Chính học Đỗ Mai kia một bộ, bắt đầu rồi lại nhảy đại pháp. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng con khỉ đem Hồng Hải Nhi ôm đi, Phương Chính duỗi lưng một cái, đi ăn cơm. Ăn no rồi cơm, nhìn xem dưa muối vạc, tảng đá lớn đè ép một đêm, lại thêm đại hạt muối ghế salon rồi một chút, bạch ngọc cải trắng bên trong nước đều bị ép đi ra, đã có một tiểu vạc nước. Nhìn thấy cái này, Phương Chính không có gấp, chờ hai ngày nữa lại thêm nước. Cảm thụ một chút bên trong linh khí, quả nhiên, linh khí đều bị Phật vạc khóa tại rồi trong vại, ngưng tụ tại cải trắng bên trên, không có một chút điểm lãng phí sói mòn, tương phản, tựa hồ còn nhiều thêm một điểm. Hiển nhiên, Phật vạc cũng có ngưng tụ linh khí hiệu quả, cái này cũng giải thích vô căn tịnh thủy là thế nào tới rồi. Đối với cái này, Phương Chính tự nhiên là vui vẻ hỏng, khẽ hát, đi ra ngoài, ngồi tại dưới cây bồ đề, cầm điện thoại, nhìn lên WeChat. Quả nhiên, vài ngày không thấy rồi, lại nhiều mấy cái tin tức. Một cái là lúc trước lên núi, kém chút ngã chết Triệu Đại Đồng gửi tới Vân An, Phương Chính tiện tay trả lời một câu, bất quá đối phương không online, còn chưa tính. Thứ hai là ô nữ Vương Chu Lâm gửi tới, nói nàng đập lưới kịch muốn phát sóng rồi, nhưng Phương Chính có cơ hội đi xem một chút. Phương Chính lập tức trở về nói, nhất định nhất định. Cái thứ ba là minh tinh điện ảnh Tuyết Ưng nữ Vương Lý Tuyết Anh gửi tới, mở màn vẫn là tấm kia chính nàng mim, một mặt xấu hổ dáng vẻ, nói, Phương Chính, xảy ra chút tình trạng. Từ Đông Nam Á làm ra một nhóm vật liệu, bởi vì bão nguyên nhân, ngăn ở mã đầu rồi. Đoán chừng trong thời gian ngắn vận không đến, tu chùa chiền sự tình, còn phải chờ đợi. Phương Chính gặp đây, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ai? Cuối cùng vẫn trả lời một câu, A-di-đà Phật, bần tăng chậm rãi chờ, không vội. Không vội mới có quỷ. Phương Chính trong lòng cuồng hống nói, bất kỳ một cái nào hòa thượng đều muốn đem chùa chiền xây đại đại, liền xem như lúc trước Nhất Chỉ Thiền Sư, cũng muốn có một ngày có thể đem chùa chiền phát dương quang đại. Phương Chính mặc dù nghĩ hoàn tục, nhưng là ai không muốn một mình ở địa phương khá hơn một chút đâu. Càng thể diện một điểm đâu, huống chi, đây là Nhất Chỉ Thiền Sư nguyện vọng một trong. Lý Tuyết Anh cũng không online. Phương Chính nhìn một chút điện ảnh nhóm, có lẽ là bởi vì điện ảnh đã đập xong, đoàn làm phim giải tán nguyên nhân. Nguyên bản ở bên trong mỗi ngày nói chuyện người cũng đều yên lặng, lâu như vậy, cũng chỉ có mười mấy đầu, trên cơ bản đều là chào hỏi hay phát mấy chương ai cần cảm xúc phiến mà thôi. Tiện tay nhốt WeChat, ngồi tại dưới cây bồ đề, tự hỏi nhân sinh vấn đề. Đúng lúc này, mã người thọt tới, hắn là đến học tập khắc. Phương Chính nếu là tại trong tự viện, đều sẽ gọi điện thoại giống như mã người thọt nói một tiếng, mã người thọt tìm thời gian lên núi học tập khắc. Nhìn thấy mã người thọt tới, con sóc cũng từ trên cây nhảy xuống tới. Mã người thọt vừa đến, đã nói lên Phương Chính muốn giảng khóa. Mặc dù con sóc thuộc về 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới lừa trứng, nhưng là mỗi lớp đều không có rơi xuống qua, chỉ bất quá, nghe thấy khóa không kiếm sống mà thôi. Phương Chính đứng dậy, mang theo mã người thọt đi phía sau rừng trúc, hiện trường lấy tài liệu, hiện trường dạy học. Chương 704, Thưởng Cúc. Mã người thọt trước khi đi hỏi Phương Chính trụ trì, ngày mai trùng cửu, người chuẩn bị thế nào qua a? Phương Chính sững sờ, ngày mai lại muốn qua lễ. Lắc lắc đầu nói, còn chưa nghĩ ra, rồi nói sau. Đưa tiến mã người thọt, Phương Chính cũng suy nghĩ, trùng cửu a. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng mang các đệ tử đi đạp địch hảo. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính quyết định như vậy đi. Trở lại Nhất Chỉ chùa, người còn không có vào cửa, liền nghe đến Hồng Hải Nhi thanh âm truyền tới, các sư huynh, ta nói với các ngươi, ngày mai qua lễ. Cái gì tiết, có ăn ngon a? Trước một bước trở lại chùa chiền con sóc, cái thứ nhất kêu lên. Ngày mai là tháng 99. Vừa mới kia hai cái khách hành hương nói. Hồng Hải Nhi nói, tháng 99, đây là cái gì tiết, kỳ quái danh tự, Độc Lang nói. Hồng Hải Nhi nói, không biết đến có thể lên lưới cha a, ta xem một chút a. Tháng 99, hắc, cũng có người đang hỏi ai. Ta xem một chút mọi người trả lời như thế nào, đầu này đỉnh tối cao, điểm tán nhiều nhất, liền nó. Sư đệ, ngươi năng không bút tích a, mau nói, đến cùng cái gì là tháng 99. Hầu tử rốt cục không giữ được bình tĩnh, hỏi. Ta đang nhìn a, tổng kết một chút, nói đúng là tháng 99 là trùng cửu. Hồng Hải Nhi nói, trùng cửu, vì sao gọi trùng cửu a? Độc Lang tò mò hỏi. Phương Chính nghe xong, lập tức vui vẻ, mấy cái đệ tử như thế yêu học, đây là chuyện tốt. Hắn cũng không tiến vào, liền đứng ở bên ngoài nghe, nếu là Hồng Hải Nhi nói rất hay, một hồi phải hảo hảo khích lệ một chút. Ngay tại Phương Chính nắm lấy làm sao ban thưởng Hồng Hải Nhi thời điểm, Hồng Hải Nhi một bản nghiêm chỉnh nói, cổ nhân lấy 6 vị âm, 9 vị dương. Hai cái chín tiến đến một khối, tự nhiên là trùng dương. Mà lại ngày này còn có hoạt động đâu. Phương Chính âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác là cái này. A giải thích. Cái gì hoạt động? Con sóc hỏi. Hồng hài nhi ho khan một tiếng, hơi ngửa đầu, nói, ba chuyện, lên cao, thưởng cúc, cắm thù du. Phương Chính một ngày, lông mày lập tức nhíu lại, mang thù du, lên cao, thưởng cúc, uống hoa cúc rượu, thưởng sắc thu, cái này đích xác là trùng cửu hoạt động. Thế nhưng là, vì sao, Hồng hài nhi trả lời trình tự, cùng giọng nói chuyện, để hắn cảm thấy như thế quái đâu. Ngay tại Phương Chính cho là mình suy nghĩ nhiều thời điểm, Hồng hài nhi gãi gãi đầu, hỏi một câu, các ngươi biết thù du là ai à? Ta đoán là cái nam, nếu không thế nào trùng dương. Phương Chính nghe xong, trong lòng một cỗ lửa cọ xông ra. Tịnh tâm a, Phương Chính nhấc chân liền bước vào đại môn, mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn xem Hồng hài nhi. Hồng hài nhi nhìn xem Phương Chính kia dáng tươi cười, lấy hắn đối Phương Chính chấm dứt, gia hỏa này nhẫn nhịn một bụng ý nghĩ xấu, muốn hố người. Sư phụ, ta nhớ ra rồi, ta còn có sống không có làm đâu. Đi trước a, nói xong, Hồng hài nhi nhanh chân liền chạy. Phương Chính nói, dừng lại. Phương pháp đuổi theo cho ta, thật cây chổi đâu. Hôm nay vi sư muốn thay trời hành đạo, chạy đi đâu. Nháo đằng một ngày, Phương Chính cũng mệt mỏi, ban đêm ngủ đặc biệt hương, trong mộng, hắn phảng phất về tới khi còn bé, đi theo một đám đại nhân, trèo lên cao sơn, thưởng khắp núi lá đỏ, nhìn trời cao mây nhạt, nghe các đại nhân cao đàm khoát luận. Đúng lúc này, một người vỗ vỗ Phương Chính, hỏi thù du ở đâu. Phương Chính chỉ cảm giác hoa cúc siết chặt, đột nhiên ngồi dậy, theo bản năng nhìn xem bốn phía, sợ bóng sợ gió một trận. Cái này bại gia hài tử, thật sự là một cái hố. Phương Chính lau lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nhủ. Đẩy cửa phòng ra, phía ngoài ánh trăng ngã về tây, khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian. Tĩnh mịch nhất chỉ sơn bên trên, ngay cả phong thanh đều không có. Trong lúc mơ hồ, Phương Chính có thể nghe được trong phòng bếp truyền ra tiếng lẩm bẩm. Phương Chính đệm lên chân, lặng lẽ tiến tới cửa phòng bếp, mượn bóng đêm, hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp hầu tử đang ngủ say. Ngáy ngủ không phải hầu tử, mà là ngủ ở đại trong trứng nước Hồng hài nhi, cái nôi nhoáng một cái, một tiếng khò khè. Phương Chính chính nhìn xem đâu, bên người đột nhiên vang lên một thanh âm, nhìn cái gì đâu. Nhìn, ai nha ta đi, Phương Chính vừa cần hồi đáp, đột nhiên lấy lại tinh thần, vừa nghiêng đầu, một cái mặt mũi tràn đầy lông dài đầu chó chính nhìn xem hắn đâu, con mắt còn mang sáng lên. Phương Chính quả thực giật nảy mình, nhìn kỹ, rõ ràng là Tịnh Pháp. Làm một con tại dã ngoại lớn lên sói, Tịnh Pháp luôn luôn là dính gối đầu liền ngủ mất. Nhưng là con kiến đi ngang qua hắn sẽ tỉnh đến xem là cái gì đồ chơi. Tính cảnh giác, tuyệt đối là nhất chỉ trong chùa cao nhất. Về phần con sóc, nguyên bản tính cảnh giác cũng rất cao, nhưng là từ khi ăn càng ngày càng béo, ngủ được cũng càng ngày càng chết rồi. Hầu tử tương đối mà nói cũng kém một bậc, Phương Chính vỗ một cái độc lang đầu, nói, người dọa người, hù chết người, lần sau nhỏ giọng một chút. Độc lang hai mắt khẽ đảo nói, sư phụ, ta là sói, không phải người. Sói dọa người, hù chết người. Phương Chính lý trực khí tráng sửa chữa từ, một lần nữa rời ra. Độc lang đối mặt cái này ra mặt dày hòa thượng, vậy mà không phản bác được. Sư phụ, ngươi nhìn cái gì đâu? Độc lang hỏi, Phương Chính hừ hừ nói, nhìn xem ngươi sư đệ ngủ ngon không thơm. Nhìn bộ dạng này, hẳn là rất thơm, đều ngáy ngủ. Độc lang nói, ừm, Phương Chính gật gật đầu, sau đó đi vào phòng bếp. Hầu tử tỉnh, Phương Chính làm một cái khác lên tiếng thủ thế, hầu tử nhìn một chút như cũ tại ngáy ngủ Hồng hài nhi. Gật gật đầu, ngồi ở kia, chờ lấy xem kịch. Bên trên, Phương Chính đối độc lang quăng một cái cổ vũ ánh mắt. Độc lang lông mày nhướn lên, giở trò xấu a. Hắn nhất thích, đắc ý xẹt tới, lại không nhìn thấy hầu tử bụng mặt, lắc đầu bộ dáng. Độc lang đứng thẳng người lên, móng vuốt khoác lên cái nồi bên trên, đối Hồng hài nhi liền là một tiếng, gâu. Ai nha, ta gọi thế nào một tiếng chó sủa, quả nhiên không thể cùng chó chơi, chơi lâu cho. Độc lang trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng mà sau một khắc, hắn cảm giác đối diện một cỗ gió thổi tới, định thần nhìn lại, chỉ gặp một con nắm tay nhỏ bịch một tiếng nện ở trên đầu của hắn. Cơ hồ là đồng thời, Phương Chính mở ra phòng bếp đại môn, nhìn xem độc lang lôi kéo một đạo màu bạc trắng tàn ảnh bay ra ngoài. Bịch một tiếng đập xuống đất, lăn lăn lộn lộn mấy cái té ngã, mới dừng lại. Tứ chi bày thành hình chữ đại nằm dạp trên mặt đất, ngu ngơ nhìn xem Phương Chính, tội nghiệp mà nói, sư phụ. Ngươi vì sao mở cửa a? Ngươi đụng hư còn phải tu, ngươi bay ra ngoài còn có thể không chung tiết lực, giảm bớt đau xót. Phương Chính một bản nghiêm chỉnh nói, độc lang nghe vậy, yên lặng nghĩ nghĩ, thầm nói, ta thế nào cảm giác, ngươi tại nói bậy. Hầu tử nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, trí thông minh còn online bên trên, có thể cứu. Phương Chính thì mặt mo đỏ ửng, ngươi suy nghĩ nhiều. Sư phụ, các ngươi chơi cái gì à? Vừa sáng sớm không đi ngủ, gầm loạn, Hồng hài nhi mắt buồn ngủ lượn quanh đứng lên, hỏi. Phương Chính nói, không có chuyện, vi sư ngủ không được. Gọi các ngươi rời giường, ra ngoài đi một chút. Hôm nay là trùng cửu, chúng ta cùng một chỗ lên cao. Thưởng cúc, Hồng Hải Nhi theo bản năng hỏi. Chương 705, thao cơm. Phương Chính quay đầu, sờ qua thiêu hỏa côn con. Thường Cảnh Thu, Hồng Hải Nhi lập tức bổ sung nói. Tính ngươi thông minh, nhanh, rời giường. Hôm nay chúng ta nhất chỉ thôn người đều sẽ đi thông thiên sơn mạch thông thiên phong lên cao nhìn thu, nghe nói từ nơi đó có thể nhìn thấy trường Bạch Sơn thiên trì. Phương Chính nói, nghe xong muốn ra ngoài chơi, mà lại không chỉ có người trong nhà, còn có một đám người cùng đi. Tiểu hài tử thích gì nhất, tự nhiên là tham gia náo nhiệt, nhiều người, chơi nhiều lắm, ăn ngon cũng nhiều. Đây cũng không phải là giống như Phương Chính đi ra ngoài chơi, không phải chịu đói chính là chịu đông lạnh, đây chính là thật sự chơi. Thế là nguyên bản còn có chút buồn ngủ Hồng Hải Nhi lập tức nhảy ra ngoài, con khỉ đứng lên, liên liên nằm dạp trên mặt đất chờ đợi bác đồng tình độc lang đều đi theo nhảy dựng lên, sau đó đột nhiên phát hiện, không thích hợp, thế là lại nằm xuống rồi, một bộ ta rất đau bộ dáng, kêu lên, sư phụ, ta đau. Sư đệ ra tay quá độc ác, ta muốn đền bù. Được, đền bù chính là ngươi lưu lại giữ nhà, tùy ngươi ngủ đến dài đằng đẵng. Phương Chính đang khi nói chuyện, từ bên cạnh vừa đi mà qua. Độc lang ngạc nhiên, đây là không mang theo hắn chơi tiết tấu a. Cái này không thể được, thế là độc lang vèo nhảy dựng lên, đuổi theo, ngoắt ngoắt cái đuôi, mặt dạn mày dày mà nói, sư phụ, ta phát hiện ta gần nhất thân thể khôi phục tặc nhanh, vừa mới còn đau đâu, hiện tại liền hết đau. Phương Chính có một ít bó tay rồi, đệ tử này làm sao một cái so một cái da mặt dày. Hồn nhiên quên đi, da mặt của hắn dày nhất, con khỉ đem con sóc từ biệt thự của nó trên giường lớn móc ra, bất quá da hỏa này lười nằm sấp, ngồi xuống hỏi một chút đi đâu, nghe nói đi chơi, xoay người, ghé vào con khỉ trên bờ vai lại ngủ. Đối với cái này, đại gia chỉ là cười cười, lười nhác đánh thức hắn. Rửa mặt, quét dọn phần đường, thổi lửa nấu cơm, một bộ giúp xong, trời đã nhanh sáng rồi, gõ trống đụng chuông. Đồng thời dưới núi gà trống lớn nhóm cũng dắt cuống họng kêu lên, trên đường chân trời, thái dương ló đầu ra đến, một ngày mới bắt đầu rồi. Hạ sơn, liền thấy nhất chỉ thôn các thôn dân cũng đều từng cái thật cao hứng đi ra rồi, ba năm một đám, hai ba một đám, cùng tiến tới, trò chuyện đang vui. Nhìn thấy Phương Chính mang theo độc lang, con khỉ, con sóc, Hồng Hải Nhi xuống núi, tới tấp tiến lên chào hỏi. Phương Chính thì hai tay chập lại, từng cái đáp lễ. Con khỉ, Hồng Hải Nhi, con sóc học theo, đi theo chắp tay trước ngực hoàn lễ. Chỉ có độc lang, mới xuống núi liền bị manh manh bắt lấy rồi, cưỡi tại trên thân, chạy trước đi chơi. Mặt khác, làm nhất chỉ thôn duy nhất một con sói, hắn đã thành công tiếp quản rồi nhất chỉ thôn Trung Hoa Điền Viên Trị An chó đại đội trưởng chức vụ. Hắn một chút núi, một tiếng sói chu, một đoàn chó vườn Trung Hoa, gâu gâu gâu kêu, chạy tới đưa tin. Một đám hài tử nhìn xem chơi vui, cũng đi lên góp, trong lúc nhất thời, hài tử, chó đi đầy đường biên chạy, loạn thành một bầy. Các đại nhân gặp đây, chỉ là cười ha ha, nhắc nhở bọn nhỏ chú ý an toàn, lại không có ngăn cản ý tứ. Đợi đến Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc, Dương Hoa, Dương Bình bọn người thống kê xong nhân số, lưu lại thủ thôn người, những người còn lại tập thể xuất phát, tiến về Thông Thiên Sơn Mạch. Thông Thiên Sơn Mạch hết thảy có 3 tòa chủ phong, trong đó Thông Thiên Phong tối cao, cũng nhất gần bên trong, Phương Chính từ nhỏ đã nghe người ta nói, đứng tại Thông Thiên Sơn Mạch trên có thể nhìn thấy trường Bạch Sơn Thiên Trì. Bất quá thật chờ hắn trưởng thành, học được hiểu biết địa lý về sau, mới biết được, vậy cũng là nói bậy, lắc lư hải tử. Bọn hắn vị trí địa lý hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy trường Bạch bóng núi, nhưng là muốn xem thiên trì. Vậy liền suy nghĩ nhiều, thiên trì tọa lạc tại trường Bạch Sơn chủ phong bên trên, cao 2.189.1 mét, mà thông thiên sơn cũng liền không sai biệt lắm 2.000 mét không đến độ cao này, như thế nào nhìn thấy núi trong hố thiên trì. Phải biết, cho dù là tại trường Bạch Sơn bên trên, cũng phải cúi đầu nhìn xuống. Muốn từ khác núi nhìn thấy thiên trì, kia đến cao hơn rất nhiều mới có thể làm đến. Vương thí chủ, các ngươi năm đó lừa gạt chúng ta thật đáng a. Chúng ta đều coi là lên núi liền có thể nhìn thấy thiên trì nữa nha. Phương Chính cười khổ nói, ha ha, không lừa các ngươi những này đồ lười sẽ cam tâm tình nguyện rời giường, cùng chúng ta lên cao a. Vương Hữu Quý tuyệt không đỏ mặt, ngược lại có chút đắc ý nói. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, Vương thí chủ, bần tăng nhớ không lầm. Đứng tại thông thiên sơn mạch bên trên, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy một mảnh hồ nước. Đó là cái gì hồ? Cũng rất xinh đẹp a. Bất quá, kia hồ rất thần bí, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, đại đa số thời điểm đều bị nồng vụ bao quanh. Vương Hữu Quý nghe xong, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, nói, ngươi nói hồ ta biết, bất quá ta nói không rõ ràng, ngươi vẫn là hỏi Đàm bí thư đi. Hắn năm đó đi qua, Phương Chính nhìn xem Vương Hữu Quý một mặt vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng có chút buồn bực. Một cái hồ mà thôi, đến mức đó sao? Chẳng lẽ hồ này còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Trong lòng tò mò, Phương Chính tìm được Đàm Cử Quốc, hỏi nghi ngờ trong lòng. Đàm Cử Quốc nghe xong, nguyên bản cười khanh khách trên mặt, lập tức cứng ngắc lại, sau đó xuất ra thuốc phiện túi cái nổi hung hăng rút hai cái, lúc này mới nói, ngươi nói hồ, không phải một cái hồ, mà là một mảnh hồ, trước kia tới qua không ít chuyên gia làm nghiên cứu khoa học, bởi vì nó do rất nhiều hồ nước tạo thành, lại quanh năm sương mù tràn ngập, cho nên đại gia quản nó gọi, ngàn sương mù hồ nhóm. Bất quá chúng ta nơi này lão nhân chẳng phải xưng hô, đều gọi nàng thao cơm. Về phần tại sao gọi như vậy, thuyết pháp liền có thêm. Dân gian lưu truyền chính là một cái tiểu cố sự, nghe nói năm đó có cái gọi Kim Lương tiểu hòa tử lên núi hái thuốc, về sau gặp được một cái đói khát lão gia gia. Kim Lương gặp đây, liền đem tùy thân mang lương khô đưa cho rồi lão gia gia, lão nhân đã ăn xong, liền đi, cũng không nói tiếng cảm ơn. Về sau, chỉ cần Kim Lương lên núi liền sẽ gặp được lão nhân kia, lão nhân mỗi lần đều chủ động muốn đồ ăn. Kim Lương mỗi lần thà rằng đói bụng cũng sẽ đem lương khô của mình, đồ ăn giao cho lão nhân. Thẳng đến có một ngày, lão nhân bỗng nhiên tìm tới Kim Lương, không muốn đồ ăn rồi, ngược lại cho hắn một cái thau cơm, cũng nói cái này chậu có nước liền có thể tự ra cơm khô, về sau ngươi rốt cuộc không cần chịu đói rồi. Kim Lương mang theo thau cơm trở về, thí nghiệm về sau, quả nhiên, chỉ cần thêm nước liền sẽ có cơm khô sản xuất, lập tức mừng rỡ. Nhưng mà tin tức này nhường chị dâu của hắn biết rồi, thế là nàng tẩu tử liền cổ động hắn ca ca yêu cầu thau cơm. Một lần, Kim Lương lên núi hái thuốc, ca ca, tẩu tử len lén đi theo, nhìn thấy Kim Lương tại dùng thau cơm nấu cơm, tẩu tử lập tức xông đi lên, cướp đoạt thau cơm, sau đó đem thau cơm ngồi ở Kim Lương trên đầu. Kia lập tức, thiên băng địa liệt, thau cơm nổ nát vụn, biến thành bây giờ thau cơm chi địa, bên trong nước hóa thành hồ nước, dòng suối, bên trong cơm hóa thành từng cái giống nhau y hệt tiểu gò núi. Mà Kim Lương tẩu tử thì tại bạo tạc bên trong nổ chết rồi, ca ca của hắn chạy, làm sao vô luận như thế nào chạy, đều sẽ lượn quanh về nguyên địa. Cuối cùng, chịu 3 ngày 3 đêm chết đói trong núi. Kim Lương thì tại chỗ kia sơn thần lão gia ra trợ giúp dưới, ra thao cơm. Bởi vì nơi này là thao cơm trở nên, cho nên đại gia quản nơi này gọi thao cơm. Chương 706, leo núi. Những chuyên gia kia giải thích còn không giống, cho rằng đây chính là một loại hình tượng ví von mà thôi, lưu truyền lâu rồi, liền có rồi như thế một cái thuyết pháp. Phương Chính nghe được thần kỳ, nếu là ngoại nhân khẳng định không tin, nhưng là Phương Chính không giống, chính hắn đều bị hệ thống trên người. Bên người ngồi xổm đại yêu vương, trên tay còn có thần thông. Đối với loại này dân gian truyền thuyết, vẫn là có mấy phần tin. Vừa đi vừa nghe, cũng là nghe say sưa ngon lành, hỏi còn nữa không? Đúng, những chuyên gia kia nói là hình tượng ví von, chẳng lẽ thao cơm thật cùng một cái chậu giống như? Đàm Cử Quốc cười nói, cụ thể bộ dáng gì, ta cũng không biết, nghe nói bên trong từng cái hồ nước dường như từng cái chậu, chậu lớn đổ chậu nhỏ, chậu chậu tương liên, chậu chậu đụng vào nhau. Cụ thể có bao nhiêu cái chậu, không có người biết. Nghe nói tổng cộng có 9981 cái chậu mà nói, bất quá cũng chính là cái truyền thuyết. Phương Chính nghe vậy, không hiểu hỏi, Đàm thí chủ, nếu là nói trước kia không biết thao cơm có bao nhiêu cái hồ nước ta tin, nhưng là hiện tại cũng niên đại gì. Khoa kỹ như thế phát đạt, vệ tinh liền không nói rồi, máy bay không người lái cũng có thể bay vào đi xem cái 12A. Ngươi nói những này ta biết, lúc trước tới một nhóm kia chuyên gia, mang ra hỏa so ngươi nói cao cấp nhiều lắm. Nhưng là không dùng. Nghe nói những cái kia máy móc đồ chơi, trở ra, liền mất linh rồi. Máy bay đi vào liền mất đi, trụy hủy. Vệ tinh nhìn xem đến, chính là một mảnh trắng xóa sương mù, có thể nhìn thấy cái gì. Từ xưa đến nay, tiến thao cơm khảo sát đội không biết có bao nhiêu, đến rồi hôm nay cũng không có một đội người có thể đi vào, thấy rõ ràng rồi, lại còn sống đi ra. Phàm là đi ra, đều là đi vào đi không bao xa, liền lui về tới. Đúng, ta nghe những chuyên gia kia nói. Chúng ta cái này thao cơm còn bị định giá trong nước mấy đại bí ẩn chưa có lời đáp một trong đâu. Đáng tiếc, cái đồ chơi này quá nguy hiểm, đối ngoại không mở ra. Bằng không, khai phát thành du lịch khu, chúng ta thôn coi như thoải mái đi. Đàm Cử Quốc lắc đầu cảm thán, cũng không biết là đang thở dài thao cơm câu đố không có giải khai, vẫn là cảm thán thao cơm không thành du lịch khu, thôn không có mượn đến ánh sáng. Phương Chính kinh ngạc nói, thao cơm bên trong chết qua người. Không phải chết qua người, là chết qua rất nhiều người. Đàm Cử Quốc quất lấy thuốc lá sợi, thở dài nói, cái chỗ kia a, quá nguy hiểm, sớm mấy năm chết đều là một chút đào sâm người, người hái thuốc, về sau nơi này hung danh truyền ra ngoài, bắt đầu có các loại mạo hiểm đoàn thể, nghiên cứu khoa học đoàn thể tới, sau đó đi một nhóm lại một nhóm, cũng không gặp mấy cái đi ra. Ai, ai, ngươi hỏi cái này để làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không cho phép đi. Nói đến đây, Đàm Cử Quốc đột nhiên lấy lại tinh thần, vừa gõ tẩu hút thuốc, trang nghiêm mà nói. Phương Chính cười khan một tiếng nói, bần tăng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Vậy là tốt rồi, Đàm Cử Quốc gật gật đầu. Phương Chính vẫn còn có chút không cam lòng hỏi, thật, không có người đi ra. Đàm Cử Quốc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, cũng không phải, nghe nói lúc đương thời tiểu cô nương, không biết thao cơm kinh khủng, cứ như vậy đần độn đi vào hái nấm, sau đó. Kiểu gì, Phương Chính hỏi, Đàm Cử Quốc cười khổ nói, nàng đi ngang qua rồi thao cơm, sau khi đi ra mới biết mình đi vào tử vong chi cốc, dọa đến vài ngày không dám đi ra ngoài. Phương Chính ngạc nhiên, lại còn có việc này, chẳng lẽ cái này thao cơm cũng có không linh thời điểm. Đàm Cử Quốc tiếp tục nói, còn có người nói đi vào qua, nhìn thấy bên trong có thạch đầu tạo thành cửa đá trận, nói rất giống chuyện như vậy. Nhưng là muốn ta nhìn a, tám thành chính là lừa gạt người. Lúc này Vương Hữu Quý xen vào nói, chuyện này ta cũng nghe nói, ta còn cùng những chuyên gia kia đề cập qua đâu. Đáng tiếc, người ta không tin. Trên đường đi, Phương Chính nghe rất nhiều liên quan tới thao cơm cố sự, bất chi bất giác tiến vào Thông Thiên Sơn Mạch chỗ sâu. Thông Thiên Sơn Mạch mặc dù cũng là nguyên thủy đại sơn, mặc dù thảm thực vật rậm rạp, nhưng là chung quy là tới gần quá nhân loại sinh hoạt khu vực rồi, nhiều nhân loại hoạt động khí tức, thiếu đi mấy phần rừng rậm nguyên thủy đặc hữu khí chất. Nhưng là quá Thông Thiên Sơn Mạch bên ngoài, tiến vào chỗ sâu, nơi này đã bắt đầu xuất hiện hai người ôm hết đại thụ che trời rồi, đại thụ xuyên thẳng mây xanh, trên mặt đất phủ lên thật dày lá cây, một cước đạp lên, mềm mềm, một cước sâu một cước cạn, đi phi thường tốn sức. Nhất là, còn có một số ngầm hố, nếu là không có kinh nghiệm phong phú, hết sức dễ dàng rơi vào đi. Mà lại loại này rừng sâu núi thẳm, sói trùng hổ, lợn rừng, gấu ngu, đều không ít, người bình thường căn bản không dám chen chân. Cũng may, Nhất Chỉ Thôn mỗi năm trên Thông Thiên Sơn chủ phong, con đường này đã sớm chuyến chín. Không chỉ có bọn hắn quen, dọc đường dã thú đều quen thuộc rồi, trên cơ bản con đường này rất ít đụng phải dã thú, cho dù có, nghe được tiếng người, cũng đều chạy xa. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái không mang theo đầu óc hiếu kỳ quỷ, muốn đụng lên đến xem, cũng bị đột nhiên từ trong bụi cỏ xông tới tiểu ngưu đồng dạng đại bạch sói dọa đến nhanh chân liền chạy. Nếu như nói, năm đó Độc Lang là trong bầy sói vương giả, mang theo đàn sói quét sạch tứ phương dựa vào là quần thể lực lượng. Như vậy hiện tại Độc Lang, dựa vào thực lực của mình liền có thể quét ngang hết thảy hổ báo xài lang hùng, gia hỏa này càng ngày càng cường tráng, lực to như gấu chó, mình đồng ra sắt, một ngụm răng nanh có thể đem thạch đầu cắn nát. Kẻ như vậy, xông vào trong rừng rậm, đơn giản chính là một đầu quái vật. Mạnh mẽ đâm tới, không đâu địch nổi. Đương nhiên, những hình ảnh này, các thôn dân là không thấy được, chỉ thấy Độc Lang xông vào trong rừng cây, cũng không biết làm gì đi, nhưng cũng không nhiều người quản. Buổi sáng xuất phát, 10 giờ sáng đa tài đi vào Thông Thiên Sơn chủ phong bên trên, đứng tại chủ phong lên. Phương Chính cảm giác chính mình cả người đều khoảng cách bầu trời càng gần một bước, ngóng nhìn phương xa, rất có một loại tầm mắt bao quát non sông hào khí. Phương Chính thích loại cảm giác này, hít mắt, hít sâu một hơi, sau đó chuẩn bị đến hét dài một tiếng, rít gào ra trong lòng một ngụm một ngạt, triệt để phóng thích chính mình. Kết quả Phương Chính còn chưa hô đâu, liền nghe bên cạnh từng tiếng tiếng hô hoán liên tiếp vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là các thôn dân, từng cái tại kia hô hào, phảng phất muốn đem đã qua một năm phiền muộn chi khí tất cả đều kêu đi ra, sau đó thuận cỗ này gió thu đi xa. Sư phụ, bọn hắn hô cái gì đâu? Hồng Hài Nhi hoàn toàn không cách nào lý giải những người này ý nghĩ, ngọn núi nhỏ này bao, có cái gì tốt kêu, muốn hô cũng phải đi kia mấy vạn mét cao đại sơn đi. Vốn muốn hỏi Phương Chính, nhưng là vừa nghĩ tới hỏi ra hơn phân nửa muốn bị thu thập một trận, dứt khoát hỏi một nửa tốt. Phương Chính nói, trùng cửu, cuối thu khí sảng, lên cao mà nhìn xa, tầm mắt khoáng đạt, lòng dạ khoáng đạt. Hô hấp không khí mang theo một vòng mùa thu ý lạnh, hít sâu một cái, giống như lạnh đến đáy lòng, loại kia sảng khoái, người cảm giác không thấy a. Loại này thoải mái, ai có thể chịu đựng không hô một cuống họng. Hồng Hài Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dựa theo Phương Chính thuyết pháp, hít sâu một hơi, quả nhiên, một cỗ khí lạnh tiến vào phế phủ, cả người tinh thần đều đi theo tăng lên không ít, dõi mắt trông về phía xa, trời cao mây nhạt, lại có loại phóng khoáng cảm giác, nhịn không được, đi theo đám người a một tiếng hô lên. Hồng Hài Nhi cái này một cuống họng, dường như giọng thấp pháo, dọa bên trên thôn dân nhảy một cái. Chương 707, tử vong chi địa. Tống Nhị Cầu tựa như nhìn quái vật nhìn xem Hồng Hài Nhi thầm nói, đứa nhỏ này, giọng thật to lớn. Hắn nào biết được, Hồng Hài Nhi làm một yêu quái, cái này giọng đều tính nhỏ. Theo Hồng Hài Nhi một cuống họng, đại gia phảng phất đều buông ra rồi, tới tấp hô lên. Độc Lang phát ra thét dài, con khỉ phát ra con khỉ đặc hữu tiếng kêu, nhưng đã đến con sóc cái này. Con sóc có chút nhăn nhó nhìn xem Phương Chính, hỏi, sư phụ, ta thế nào hô? Ngươi sẽ không hô à? Phương Chính ngạc nhiên, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua con sóc hô. Con sóc vô cùng xoắn suýt nói, đương nhiên sẽ hô, con sóc cũng không phải câm điếc, nhưng là thanh âm kia, ta cảm thấy có chút quá xoa rồi. Ta hô, được hay không? Phương Chính nhìn một chút các thôn dân, một con sóc hô à? Cái này đoán chừng có thể đem người giật mình, nhưng là nghĩ lại, nhiều người như vậy, kêu như thế chuyên chú, ai biết ai vậy? Thế là vỗ con sóc đầu nói, ngươi chờ chút. Phương Chính đem chạy đến phía trước đi, dắt cuống họng, càng hô vượt lên nghiện Hồng Hài Nhi ôm lấy, để dưới đất, một bên Độc Lang, một bên con khỉ, phía trước Hồng Hài Nhi, hắn tọa trấn hậu phương, ôm con sóc, cười nói, chúng ta sư đồ cùng một chỗ hô một cuống họng, ta đếm 321, sau đó cùng một chỗ mở hô. Mấy tiểu tử kia nghe xong, lập tức hứng thú, tới tấp gật đầu. 3, 2, 1, A, Hồng Hài Nhi thanh âm lấn át tất cả mọi người, Phương Chính thanh âm giữ được rồi nắm chắc, con sóc há to miệng, đi theo gọi, đi theo hô, vừa mới bắt đầu hô A, một hơi đi lên, phát hiện đại gia còn tại hô, tranh thủ thời gian tiếp tục đi theo hô, hô hào hô hào. Quả nhiên là càng hô vượt lên nghiện, càng liều mạng hô, thế là, phù phù. Sư phụ, sư đệ thế nào ngất rồi, có phải là bị bệnh hay không? Độc Lang một mặt lo lắng hỏi. Phương Chính cười nói, không có chuyện, đây là hô thiếu oxy rồi. Tiểu gia hỏa này cái đầu nhỏ như vậy, còn cùng chúng ta so lượng hô hấp, hắn không ngất mới gặp quỷ. Nhưng hắn ngủ đi, ngủ một hồi liền tốt. Độc Lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hô xong, chính là đỉnh núi Liên Hoan. Các thôn dân mang theo rất nhiều ăn, còn có bàn ăn vải, thậm chí còn có nồi sắt lớn, các loại gia vị. Bát đũa đầy đủ, tuyển một chỗ nhất bằng phẳng địa phương, lắp xong rồi nồi, đốt đuốc lên, bắt đầu làm đồ ăn rồi. Có việc làm việc, không có chuyện gì tùy tiện chơi, nhìn hài tử cái gì, trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, còn có một bộ phận người thì là đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem thông thiên sơn mạch khác một bên từng mảnh hồng diệp. Thông thiên sơn mạch chủ phong, dường như một đầu tuyến, đem núi một phân thành hai, một bên là thông thiên cổ lão cây tùng, một bên khác thì là cây phong. Cây phong bị gió thu đánh, đỏ đỏ, hoàng hoàng, nửa bên núi nhuộm đến đỏ rực, ánh vàng rực rỡ, mỹ lệ cực kỳ. Phương Chính trực tiếp tự mình dẫn đội, mang theo manh manh chờ tiểu hài tử, một đám đệ tử vọt vào phía sau núi, chụp ảnh, chơi đùa, được không thoải mái. Chờ buổi trưa, mới mang theo một đám còn không có điên đủ hài tử trở về ăn cơm. Kết quả đang lúc ăn cơm chưa đâu, chợt nghe manh manh hô hào, oa. Bên kia là cái gì, thật sáng a. Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp phía đông bắc, nguyên bản bị một mảnh mê vụ che giấu địa phương, không biết sao, sương mù đột nhiên tản. Lộ ra rồi một mảnh xanh lam dường như bảo thạch đồng dạng hồ nước. Hồ nước tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bức xạ ra từng đạo kim quang, lóe lượng lượng. Khó trách manh manh không nhận ra là hồ nước. Phương Chính hỏi, Đàm thí chủ, đó chính là thao cơm a? Ừm, đó chính là thao cơm. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại có thể nhìn thấy nơi đó, xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Tương lai một năm đều muốn may mắn. Đàm Cử Quốc cười ha ha. Bất quá Phương Chính lại thấy được Đàm Cử Quốc trong mắt một vòng vẻ lo lắng, tiến tới, ngồi tại Đàm Cử Quốc bên cạnh, không nói gì. Đợi mọi người bắt đầu tản ra thời điểm, Đàm Cử Quốc gõ gõ nó điếu con, nhìn xem phương xa thao cơm phương hướng, thở dài một tiếng nói, trước kia, nồng vụ tản ra một đoàn thời điểm, đều có người tiến vào thao cơm mạo hiểm, hàng năm đi vào người, đều không thể đi ra. Năm đó Lão Tôn mang theo học sinh của hắn, không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm đi vào. Nói là đi vào tìm quý trọng gì động thực vật, kết quả một đi không trở lại. Còn tốt, hiện tại quốc gia hạn chế rồi, nếu không không biết có bao nhiêu người muốn chết ở bên trong. Phương Chính hai tay chập lại, tuyên rồi một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Đàm Cử Quốc tiếp tục nói, người nói, Thượng Thiên vì cái gì nhất định phải làm như thế một cái địa phương nguy hiểm đâu. Hàng năm chết nhiều người như vậy, nó đến cùng là nghĩ như thế nào. Thượng Thiên thật sự có đức hiếu sinh a. Nói đến đây, Đàm Cử Quốc nhìn chằm chằm Phương Chính, phảng phất tại hỏi hắn. Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, tại thiên địa trong mắt, thế gian vạn vật sinh linh, thủy hỏa nhật nguyệt, núi đá cỏ cây người, đều là giống nhau. Cùng vứt bỏ đầu kia thảo chó không sai biệt lắm, chết sống đối với nó tới nói đều không có ý nghĩa. Cho nên, cùng nó nói lên thiên có đức hiếu sinh, không bằng nói là người đối với thương thiên ký thác loại hy vọng nào đó thôi. Ta cả đời này gặp qua không ít hòa thượng, nhưng là duy chỉ có người cùng nhất chỉ thiền sư nói lời lộ ra khác loại. Đàm Cử Quốc cười nói. Phương Chính lắc đầu nói, chuyện này, chưa nói tới đúng sai, chỉ có thể nói đại gia đối đãi sự vật góc độ khác biệt đi. Thật giống như một cục gạch, khác biệt góc độ, nhìn thấy hình tượng cũng khác biệt. Chưa nói tới ai nói đúng, ai nói sai. Đàm Cử Quốc khẽ gật đầu, hắn liền thích Phương Chính loại thái độ này, hắn sẽ biểu đạt cái nhìn của mình, nhưng là sẽ không đi rèm pha người khác cái nhìn. Đúng lúc này, Vương Hữu Quý bu lại, nói các ngươi mới vừa nói thao cơm. Phương Chính gật đầu, Vương Hữu Quý nói, theo ta được biết. Chúng ta Đông Bắc có không ít địa phương, đều gọi thao cơm. Đàm Cử Quốc cười nói, ta biết, đây cũng là vì cái gì lúc trước những chuyên gia kia, quản hắn gọi ngàn sương mù hồ nhóm nguyên nhân. Thao cơm cái tên này, hoàn toàn chính xác quá phổ biến. Bất quá cái này thao cơm khác biệt, lúc trước Lão Tôn nói, cái này thao cơm rất có thể là năm đó rất nhiều tiểu lưu tinh va chạm sinh ra, nội bộ từ trường hỗn loạn, khoa kỹ dụng cụ không cách nào tiến vào. Thậm chí liền người đi vào, đều sẽ bị ảnh hưởng. Liền người đều sẽ bị ảnh hưởng. Phương Chính sững sờ, cái này nghe làm sao cùng hắn nhất mộng hoàng lương thần thông không sai biệt lắm. Cũng chính là nói chuyện, đến bây giờ, cũng cũng không có người có thể cho ra một lời giải thích. Đàm Cử Quốc nói, lúc này, các thôn dân thu thập xong nấu cơm dã ngoại hết thảy vật phẩm, rác rưởi cũng đều trang túi rồi, đại gia chuẩn bị xuống núi rồi. Phương Chính quay đầu nhìn thoáng qua, thao cơm phương hướng, đi theo Đàm Cử Quốc bọn người xuống núi rồi. Trở lại Nhất Chỉ Chùa, Phương Chính cuộc sống như cũ, đến mức thao cơm sự tình, hắn căn bản không để ý. Sư phụ, nghe lão bí thư nói thần bí như vậy, ngươi liền không hiếu kỳ a? Kia thao cơm bên trong đến tột cùng có cái gì, ngươi liền không muốn đi xem? Nếu là phá giải bên trong bí ẩn chưa có lời đáp, chúng ta Nhất Chỉ Chùa coi như như bức nha. Hồng Hài Nhi lại gần hỏi, chương 708, xảy ra chuyện rồi. Phương Chính nghe xong, cũng có chút tâm động rồi, nhưng là nghĩ lại từ bỏ rồi, hỏi ngược lại, giải khai câu đố về sau đâu? Giải khai câu đố rồi, liền có thể khai phát du lịch a, có người đến, kiếm tiền, phụ cận bách tính không thì có tiền a. Hồng Hài Nhi đương nhiên mà nói. Phương Chính cười ha ha, nhìn về phía một mặt khó chịu Độc Lang, hỏi Tịnh Pháp, chuyện này ngươi thấy thế nào? Độc Lang ngáp một cái nói, ta lúc nhỏ, coi là Đại Sơn chính là toàn bộ thế giới. Về sau trưởng thành, ta phát hiện Đại Sơn nhỏ đi, nguyên bản chúng ta săn khu nhiều hơn rất nhiều hai cái chân đi đường quái vật, bọn hắn giết sói, mổ heo, giết con thỏ. Trên cơ bản chúng ta con mồi đều bị càn quét trống không. Thậm chí tộc đàn bên trong sói cũng đã chết không ít, chúng ta vẫn hướng trong núi sâu chạy. Nhưng là, núi này thật càng ngày càng nhỏ. Nói đến đây, Độc Lang ngửa đầu nói, lưu cho động vật hoang dã không gian càng ngày càng nhỏ, để lại một khối là một khối đi, trên thế giới này cũng không phải chỉ có nhân loại muốn sinh tồn. Độc Lang lời này vừa nói ra, Phương Chính một mặt kinh ngạc nhìn Độc Lang, không có nghĩ đến cái này hai hàng có lúc, tư tưởng giác ngộ cao như vậy. Lúc này, con khỉ cũng nói, ta tán thành sư huynh ý kiến, trước kia Bạch Vân Sơn trên sản vật rất phong phú. Các loại quả dại, đầy đủ ta ăn uống no đủ. Nhưng là đời sau nhân loại lên núi, vừa đến quả thành thục thời điểm, liền bị bọn hắn hái sạch rồi, thật nhiều con khỉ bởi vì không có đồ ăn, chết đói, có là không có góp nhặt đầy đủ mỡ, nhịn không quá mùa đông chết rét. Ta lúc ấy cũng là không có biện pháp, mới chạy vào Bạch Vân tự trộm đồ ăn. Nếu như có thể, vẫn là để nơi đó giữ đi. Nhân loại đã có được rồi trên thế giới tốt nhất thổ địa, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Con sóc đi theo giơ móng vuốt, kêu lên, đúng đúng đúng. Ta nói với các ngươi, hiện tại Thông Thiên Sơn trên còn có người cùng ta đoạt hạt thông đâu. Trước kia ta tùy tiện liền có thể làm một cái túi, hiện tại không ít người lên núi đánh hạt thông. Ta muốn ăn hạt thông, đều phải chạy thật xa rồi. Hơi một tí gặp được giàn A cái gì, còn phải chạy trốn, mệt chết ta. Nghe những lời này, Phương Chính nhìn về phía Hồng Hài Nhi, hỏi, ngươi bây giờ còn cảm thấy phá giải bí ẩn chưa có lời đáp, khai phát du lịch khu, là tích đức làm việc thiện A. Hồng Hài Nhi yên lặng, bất quá vì mình mì sợi ra, vẫn là ngạnh sinh sinh mà nói kia. Khai phát rồi, cũng không có nghĩa là đuổi đi động vật hoang dã đi. Không phải có nguyên sinh trạng thái du lịch khu A, còn có, không phá giải cái này bí ẩn chưa có lời đáp, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem, từng người chạy vào đi chịu chết. Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hài Nhi đầu nói, một khi khai phát, bất kể có phải hay không là nguyên sinh trạng thái du lịch khu, mọi người tham gia động vật thế giới, liền sẽ đảo loạn nguyên bản trật tự. Cái này cuối cùng là không đúng, đến mức ngươi nói người chết, đi qua chúng ta không quản được, hiện tại, đã do quốc gia ra mặt quản. Chẳng lẽ lực lượng của chúng ta so quốc gia còn lớn hơn a? Nghe Đàm thí chủ nói, gần nhất 2 năm này, đã không có xuất hiện qua nhân mạng. Đi, đừng buồn lo vô cớ rồi, thời điểm này, không bằng nhiều gánh hai thùng nước bây giờ tới. Đuổi đi Hồng Hài Nhi. Phương Chính tiếp tục an tâm nhìn Phật Kinh, đến mức thao cơm sự tình, hắn xem như triệt để buông xuống. Hai ngày trôi qua rất nhanh, tính toán thời gian vừa vặn 4 ngày, Phương Chính bỏ lên trên chum đựng nước, nhìn xem bên trong bạch ngọc cải trắng, đã bị ép đi ra không ít nước, nhưng là những này nước còn chưa đủ lấy đem tất cả bạch ngọc cải trắng bao phủ. Thế là Phương Chính lấy một chút vô căn tịnh thủy ngã xuống bên trong. Kiểm tra một chút cải trắng ướp gia vị trình độ, hài lòng vỗ vỗ tay, tiếp tục xem Phật Kinh đi. Liền tại một ngày này, Nhất Chỉ bên ngoài chùa đột nhiên truyền đến một cước bước âm thanh, Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đàm Cử Quốc, Vương Hữu Quý hai người sắc mặt ngưng trọng đi tới, cùng Phương Chính lên tiếng chào về sau, liền yên lặng tiến Phật đường lễ Phật đi. Nhìn bộ dáng của hai người, tựa hồ xảy ra chuyện gì rồi, đến mức lấy tâm tính của hai người, đều có chút cầm giữ không được rồi, cần nhờ cầu Phật đến an tâm. Chờ hai người lễ Phật hoàn tất, đi ra rồi, Phương Chính tiến lên hỏi, hai vị thí chủ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì rồi? Đàm Cử Quốc thở dài nói, hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện rồi, thao cơm bên kia náo ra động tĩnh lớn rồi. Phương Chính nghi ngờ hỏi, đây không phải là cô lập núi lại a? Chẳng lẽ có người vụng trộm đi vào, xảy ra chuyện rồi? Không phải, chuyện này nói đến có chút cổ quái. Vương Hữu Quý sắc mặt ngưng trọng nói, không có người tiến thao cơm. Nhưng là thao cơm bên trên một cái thôn dân, tại khoảng cách thao cơm 2 dặm địa phương, đột nhiên ngất. Lúc đầu cái này cũng không có gì, vấn đề là, chạy tới người cứu viện, một cái tiếp theo một cái hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết là chúng cái gì ta, nhắc tới cũng kỳ quái, ngược lại là cao lão ngũ tên kia chạy tới, một chút việc nhi đều không có. Hắn từng cái đem kia ngất đi ba người khiêng ra ngoài. Hiện tại ba người kia còn tại trong bệnh viện nằm đâu, ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là chuyện này huyên náo lòng người bàng hoàng. Có người nói, là thao cơm bên trong yêu quái đi ra ăn người rồi. Cũng có người nói, bên trong tà khí tiết ra ngoài, đả thương người. Chỉ có dương khí tràn đầy, chính khí đủ người mới có thể không nhận xâm hại. Phương Chính nghe xong, hai mắt lật một cái, trong lòng trực tiếp tới một câu, nói bậy. Nhưng là lời này Phương Chính không nói ra, hắn không tin, là bởi vì hắn hiểu Phật lý, cũng minh bạch cái gì hoàn cảnh dưới mới có thể sinh ra quỷ quái, liền địa cầu cái này phá hoàn cảnh, thật kéo tới một cái quỷ quái, đoán chừng đều muốn thoái hóa thành phổ thông dã thú. Trừ phi thành giống Hồng Hài Nhi loại này đại yêu quái, bằng không bình thường sơn tinh dạ mị căn bản chịu không được thế giới này phá hoàn cảnh. Liền giống với nhân loại đến rồi yếu dưỡng hoàn cảnh, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Bất quá lời này, Phương Chính không thể giống như Đàm Cử Quốc cùng Vương Hữu Quý nói, chỉ là hai tay chập lại nói, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, thế nhưng là sợ kia tà khí đến nhất chỉ thôn. Vương Hữu Quý thở dài nói, hoàn toàn chính xác có chút sợ. Hai ngày này đã phát sinh mấy lên, từng cái thôn người đều đề cao cảnh giác. Hiện tại cao lão ngũ thành hồng nhân, từng cái thôn vừa đi vừa về mời hắn đi tọa trấn. Chúng ta nhất chỉ thôn khoảng cách bên kia có một ít khoảng cách, nhưng là vẫn đến sớm phòng bị điểm, đây cũng là có phòng không ưu sầu a. Hiện tại chúng ta thôn thanh tráng niên, đều là tùy thời chờ lệnh. Cũng không biết, có không có một cái nào có thể giống cao lão ngũ như thế, không sợ tà khí. Ai, không đúng, Phương Chính trụ trì, người cũng không sợ a. Phương Chính cười nói, thí chủ yên tâm, nếu là thật sự có tà khí tới, bần tăng tự nhiên nguyện ý xuất thủ. Nghe được Phương Chính nói như vậy, Vương Hữu Quý lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cũng thế, chúng ta thôn có người đây, cũng không sợ cái này. Huống hồ, chúng ta thôn cùng thao cơm thế nhưng là cách thông thiên sơn mạch đâu, kia tà khí lại mãnh cũng không có khả năng trèo đèo lội suối tới tìm chúng ta a. Phương Chính gật đầu nói phải, sau đó đưa tiễn rồi Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc. Sư phụ, đều như vậy rồi, chúng ta còn không xuất thủ. Hồng Hài Nhi lộ ra có chút nhỏ hưng phấn, Phương Chính liếc hắn một cái nói, người hưng phấn như vậy làm gì? Chương 709, Tuyết Thôn Chi Mê. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, tới này lâu như vậy, ta còn không có thật xuất thủ qua. Nếu là thật có tà ma quấy phá, ta cũng có thể thoải mái một thanh a. Ai nha nha, càng nói càng kích động, ta trường thương đã đói khát khó nhịn. Đông, Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật nói, nhìn ngươi điểm này triển vọng, kiềm chế lại đi. Chuyện này sợ là cùng tà ma không quan hệ, bất quá cụ thể, còn phải đi xem mới biết được. Cũng thế, Hồng Hài Nhi nghĩ đến đây thế giới hoàn cảnh, lập tức có chút hiểu xìu, bất quá trong lòng vẫn có chút tiểu chờ đợi. Như thế đại cái thế giới, vạn nhất có cái gì địa phương thích hợp sinh dưỡng yêu ma quỷ quái đâu. Tiểu kích động a, mang theo Hồng Hài Nhi hạ sơn, Phương Chính liền thấy Vương Hữu Quý chuẩn bị ra ngoài, hỏi một chút mới biết được, Vương Hữu Quý lo lắng Tuyết Thôn tình huống bên kia, dự định đi xem một chút đến tột cùng. Tối thiểu nhất biết một chút đồ vật, trong lòng nắm chắc. Phương Chính nghe xong, lập tức ngồi hắn xe gắn máy, thẳng đến Tuyết Thôn đi. Tuyết Thôn là khoảng cách thao cơm gần nhất thôn, cũng là phát sinh nhân viên dã ngoại hôn mê nhiều nhất thôn. Đợi đến Phương Chính chạy đến thời điểm, Phương Chính phát hiện, thôn khẩu vậy mà ngừng không ít xe, xe gắn máy, máy kéo, xe tải, xe con. Vương Hữu Quý nói, ha ha, những xe này ta đều biết, đều là phụ cận thôn. Xem ra, Tuyết Thôn cái này nháo trò, đem tất cả mọi người hù dọa, trước tiên chạy tới thu thập tin tức rồi. Phương Chính nói, kém chút người chết, cũng khó trách bọn hắn khẩn trương. Vương Hữu Quý thở dài nói, đúng vậy a, nhiều năm như vậy bình an vô sự, đột nhiên xuất hiện như thế một việc sự, đổi ai, ai không tâm thình thịch a. Đi rồi, vào xem, bọn hắn hẳn là đều tại thôn ủy hội đâu. Tiến vào thôn, Phương Chính phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, trong làng vậy mà một tiếng chó sủa đều không có, thậm chí gà vịt nga chó đều không nhìn thấy một con. Ngược lại là trên đầu tường nằm sấp mấy cái mèo rất dễ thấy. Phương Chính hỏi Vương Hữu Quý, Vương Hữu Quý cũng một mặt buồn bực nói, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Lần trước tới thời điểm, Tuyết Thôn gà vịt không ít, con chó vàng cũng tốt mấy đầu đâu. Chẳng lẽ đều sợ bị tà khí đả thương, giam lại rồi. Phương Chính chau mày, hắn có loại cảm giác, chuyện này, sợ là không có đơn giản như vậy. Đến rồi thôn ủy hội, quả nhiên thấy một đám người ngồi ở bên trong đâu, một mở cửa phòng, một cỗ mùi khói bay ra, hắc Phương Chính kém chút không có ngất đi. Hồng Hài Nhi che miệng, vẫy tay, thầm nói, những này người nghiện thuốc. Phương Chính cho hắn một cái bạo lật, lúc này mới không dám tiếp tục phàn nàn. Mặc dù hút thuốc có hại cho sức khỏe, thậm chí công chúng trường hợp hút thuốc là một loại rất không văn minh hành vi. Nhưng là, ở trước mặt nói như vậy, không khỏi quá làm cho người ta lúng túng. Nhưng mà, lại nghe trong phòng truyền tới một thanh âm, nghe được tiểu bằng hữu nói cái gì rồi sao? Đều thuốc lá bóp, bình thường cũng không gặp các ngươi rút nhiều như vậy, làm gì? Chỉ có ngần ấy tà khí liền đem các ngươi biến thành người nghiện thuốc rồi. Tống thôn trưởng, chúng ta đây không phải rút hai cái thuốc, giải giải FA. Nhìn ngươi nói, đi không rút. Một tên mặc màu lam áo sơ mi nam tử trung niên cười khổ nói, thuận tay đem thuốc bóp tắt. Những người khác cũng kém không nhiều. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, đa tạ các vị thí chủ. Bần tăng quấy dày, Phương Chính trụ trì, lời này ngài đừng nói là rồi. Mau vào ngồi đi, cái kia ai, mở cửa sổ ra, tán tán vị. Tống thôn trưởng cười nói, ngồi bên trên một tên tiểu hỏa tử, lập tức đem cửa sổ mở ra. Gió thu thuận cửa sổ thổi vào, mang theo mùa thu ý lạnh, tất cả mọi người giật cả mình, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít. Thuận gió lấy cửa ra ngoài, mang đi rất nhiều mùi khói, không khí trong phòng cũng tốt hơn nhiều. Phương Chính cùng đại gia lẫn nhau chào, Vương Hữu Quý không có nhiều như vậy khách sáo, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Phương Chính ngồi tại Vương Hữu Quý bên cạnh, đại gia cũng không có cái chủ thứ phân chia, chỉ cần có chỗ ngồi, tùy tiện ngồi là được rồi. Tống thôn trưởng, thôn các ngươi đến cùng chuyện ra sao? Phía trên có hay không cái gì thuyết pháp? Vương Hữu Quý nói thẳng vào vấn đề hỏi. Tống thôn trưởng nghe xong, một mặt mướp đắng tướng mà nói, đừng nói nữa, nói nhiều rồi, tâm tắc hoảng. Chuyện này là từ hôm qua bắt đầu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lão Vương nhà tiểu tử kia đi trên núi hái quả, trên đường trở về, đều nhìn thấy thôn khẩu rồi, đột nhiên liền té xỉu. Trong làng Lý Tứ chạy tới cứu người, kết quả mới đến bên cạnh, cũng là phù phù một tiếng ngã xuống lăng tại rồi nơi đó. Cụ thể chuyện ra sao, ai cũng không biết, ngược lại là rất tà môn, Cao lão ngũ đi thời điểm, không có việc gì, rất thuận lợi đem người làm trở về. Cụ thể tình huống gì, chúng ta hỏi hắn, hắn cũng nói không rõ ràng, chỉ nói xoay người ôm người thời điểm, có chút choáng đầu, đứng lên liền tốt. Thế nhưng là đây coi là cái gì dị thường a? Liền thường nhân đột nhiên xoay người, đột nhiên đứng dậy, huyết áp theo không kịp cũng choáng đầu a. Ta hỏi qua rồi, không thôi chúng ta thôn, đoạn thời gian đó, Đại Nham thôn, Quách Gia thôn đều có người ngất xỉu ở trên đường. Đại Nham thôn, Quách Gia thôn, Phương Chính nghe xong, lông mày nhíu chặt hơn, hỏi, bần tăng nhớ không lầm, mấy cái này thôn, đều có một đầu lên núi đường a. Chẳng lẽ những người kia đều là tại lên núi trên đường té xỉu? Đúng vậy a, cho nên chúng ta mới hoài nghi là thao cơm bên trong tà khí chạy ra ngoài, hay có cái gì đồ không sạch sẽ đi ra rồi. Nếu không, làm sao trùng hợp như vậy? Tống thôn trưởng nói, Phương Chính nói, sự tình sau khi phát sinh, liền không có nhân viên chính phủ tới xem một chút a. Có, tới, khoa đứng, còn có bệnh viện huyện, cục cảnh sát người đều tới qua, kết quả cái gì cũng không nhìn ra. Huyện trưởng cũng mới đi không bao lâu, nói là đã báo lên, phía trên nói đang tìm chuyên gia tới điều tra nghiên cứu, hiện tại cảnh sát mang theo cảnh huyện ở bên kia tuần tra đâu. Lên núi đường đều phong, ai cũng không được đi vào. Tống thôn trưởng một mặt mướp đắng tướng mà nói. Nói đến đây, nguyên bản hưởng ứng Tống thôn trưởng, cái thứ nhất bóp tắt tàn thuốc nam tử trung niên, Quách Gia thôn thôn trưởng Quách Cầu Đạo, ta cảm thấy đi, chuyện này khẳng định giống như tà ma có quan hệ. Nếu không, Phương Chính trụ trì, người cho chúng ta thôn làm pháp sự, khu trừ tà. Lời này vừa nói ra, không ít thôn trưởng đều động tâm, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính. Hồng Nham thôn thôn trưởng nói, ta vậy cũng không cần, đã mời Hồng Nham tự cao tăng xuống núi làm pháp sự rồi. Phương Chính cười cười, cũng là lơ đễnh, làm pháp sự, đây là rất nhiều chùa chiền đối ngoại nghề nghiệp, có thể kiếm không ít thu nhập thêm. Bất quá chuyện này linh hay không, khó mà nói. Phương Chính lúc trước cũng hỏi qua Nhất Chỉ Thiền Sư, cái gì là pháp sự? Làm pháp sự, thật có tác dụng a. Nhất Chỉ Thiền Sư chỉ là cười cười, nói, linh, cũng mất linh, cái này bởi vì sự, bởi vì người khác biệt, mà kết quả khác biệt. Nhưng là Phương Chính lại truy vấn, Nhất Chỉ Thiền Sư cũng không nhiều lời rồi, chỉ nói chờ hắn trưởng thành, nhìn đến mức quá nhiều rồi, cũng liền đã hiểu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Phương Chính có chút đã hiểu, dường như khai quang, đều là một loại tinh thần tín ngưỡng lực lượng. Người là suy nghĩ gì liền sẽ tới gần cái gì, người trạng thái tinh thần, thường thường sẽ quyết định mọi người bước kế tiếp vận khí, lời nói này đứng lên rất huyền, nhưng là sự thật thường thường như thế. Càng là vận may, càng là tâm tình tốt, càng là có động lực, càng là chịu cố gắng, sau đó lấy được càng nhiều thành tích tốt. Càng là không may, tâm tính càng bạo tạc, đối cái gì đều không có chút hứng thú nào, hơi không hài lòng liền cho rằng là chính mình vận rủi vào đầu, né tránh, tị úy ngàn vạn, cuối cùng bỏ qua vô số cơ hội. Chuyện như vậy nhiều lắm, chương 710, mê tín. Mà cái này pháp sự tác dụng, trên cơ bản chính là sung hỉ, cho người ta một loại tinh thần ám chỉ, cao tăng cách làm, vận rủi loại trừ, sau ngày hôm nay, ngươi làm từ đầu tới qua. Buông xuống gánh vác tiến lên, cũng nên so tại xa sút bên trong tiến lên đi càng xa. Mà lúc này, rất nhiều người còn không biết, thành công nguyên nhân là chính mình, không phải pháp sự, không phải cao tăng. Đương nhiên, Cao Tăng cũng không phải hoàn toàn không xuất lực, một cái hợp cách pháp sự cũng không phải là đơn thuần chạy theo hình thức, còn cố ý linh khuyên bảo, cùng tự thân uy vọng, tu hành làm cơ sở. Nếu không người khác dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi, cho nên, cái này quy công cho Cao Tăng, cũng không sai. Cao Tăng thụ ngươi cung phụng, cũng không sai. Đương nhiên, những lời này, hắn sẽ không cùng ở đây người nói. Một số thời khắc, điểm phá rồi, cũng không phải là chuyện tốt. Tống thôn trưởng nói, phương chính trụ trì, người cảm thấy kiểu gì? Đúng lúc này, một bóng người đi đến, tại chỗ đánh gãy tống thôn trưởng lời nói ta phản đối. Sau đó nhìn xem cửa sổ cùng cửa, thầm nói, các ngươi xem như không hút thuốc lá rồi, sặc chết ta rồi. Phương chính nghe tiếng nhìn lại, phát hiện cửa ra vào không biết lúc nào nhiều một tên nữ cảnh sát dung mạo không tính là diễm lệ, nhưng là biểu lộ trang nghiêm, một thân đóng gói đẹp sấn thác nàng phá lệ tinh thần. Ha ha, bao cảnh sát, ngươi chịu không được thuốc ngươi làm sao không nói sớm. Thiệt thòi chúng ta còn tưởng rằng ngươi không để ý đâu. Thật sự là làm khó dễ ngươi, ở chỗ này hút hơn một giờ secondhand thuốc. Tống thôn trưởng lúng túng cười nói, bao cảnh sát lắc đầu nói, ta không có như vậy dễ hỏng, chúng ta văn phòng đám người kia, đều là người nghiện thuốc, mỗi lần phá án thời điểm, so với các ngươi giúp chỉ nhiều không ít. Đương nhiên, có thể không hút secondhand thuốc tốt nhất rồi. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Ta không đồng ý mời bất luận cái gì tăng nhân làm pháp sự. Đều niên đại gì, các ngươi còn tin cái này. Đang ngồi chư vị là trong làng thôn cán bộ, ấn lý thuyết, càng không nên dẫn đầu làm những này phong kiến mê tín đổ vật. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức có một ít lúng túng. Phương chính ngược lại là không quan trọng, bởi vì hắn cũng cổ vũ không tin phong kiến mê tín. Chỉ bất quá đem hắn cũng hoạch tiến phong kiến mê tín trong hàng ngũ, cái này không khỏi nhường hắn có một ít khó chịu. Hắn là phong kiến mê tín A. Hắn nói đều là thực sự đồ vật, tinh thần tâm niệm cùng mê tín tín ngưỡng cũng không phải một cái khái niệm. Huống chi, bên cạnh hắn một đầu đại yêu quái, trong thân thể còn có cái không biết lai lịch gì hệ thống, lắc lư hắn thành Phật làm tổ đâu. Thật muốn thành Phật rồi, vậy hắn coi như nói là phong kiến mê tín, vậy cũng không phải phong kiến mê tín a. Đương nhiên, giới hạn với hắn một người mà thôi. Cho dù như thế, Phương Chính y nguyên cảm thấy, gặp được sự tình cầu người không bằng cầu mình, cho nên hắn không cổ vũ đại gia cầu Phật bái thần. Nhưng là cũng không muốn bị người nói thành phong kiến mê tín, không vui. Bất quá Phương Chính nghĩ lại, nhìn xem người ta kia một thân đồng phục cảnh sát, cũng liền bình thường trở lại. Người ta công việc chú định rồi không tin cái này, cùng đối phương tranh luận, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phương Chính tâm rộng, nhưng là Hồng Hải Nhi có thể là hẹp hòi, tại chỗ liền không vui, kêu lên, vì sao kêu phong kiến mê tín. Các ngươi lão tổ tông cho các ngươi lưu lại nhiều như vậy quý giá đồ vật, đến rồi các ngươi câu này khoa học nghiên cứu không hiểu. Liền hủy bỏ rồi, thật sự là buồn cười. Mấy ngàn năm truyền thừa đồ vật, có lẽ kia giải thích nghe rất khốn kiếp, nhưng là chung quy là tổng kết xuống tới sinh tồn kinh nghiệm. Chó ngã bệnh sẽ tìm thảo dược ăn, nhưng là ngươi hỏi chó thảo dược hóa học công thức, hắn biết cái đếch gì a? Phương Chính nghe xong, hơi sững sờ, đây không phải lúc trước hắn giống như Hồng Hải Nhi nói lời a. Tiểu tử này vậy mà toàn bộ nhớ kỹ, lấy ra phản bác. Thế là Phương Chính không chút khách khí cho hắn một cái ánh mắt hung ác, phảng phất tại răn dạy hắn. Nhưng là tại người khác không thấy được góc độ, vụng trộm cho hắn một cái ngón tay cái. Hồng Hải Nhi lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, bao cảnh sát nghe xong, lập tức không vui, đang muốn mở miệng phản bác, xem xét là cái mặc tiểu hòa thượng phục tiểu gia hỏa, căng cứng mặt lập tức không có băng ở, cười, ngươi đứa nhỏ này, nghe ai nói những lời này. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là ta nói phong kiến mê tín, cũng không phải ngươi nói những cái kia. Ta nói chính là chân chính phong kiến mê tín, ai, tính toán nói với ngươi không rõ ràng. Bao cảnh sát cũng không giống như Hồng Hải Nhi đưa khí, ngược lại hơi ngửa đầu, nhìn về phía Phương Chính, ánh mắt trong nháy mắt từ hỏa ái dễ gần biến thành lăng lệ như đao, nói, vị pháp sư này, người xuất ra sự tình ta không hiểu. Nhưng là công việc của ta, chú định để cho ta không có khả năng tin tưởng ngươi. Xin hãy tha lỗi, Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật. Nghe được bao cảnh sát nói như vậy, ở đây các trưởng thôn có một ít không vui, cho dù là Hồng Nham thôn thôn trưởng, cũng nhíu chặt lông mày. Phương Chính cố nhiên cùng bọn hắn Hồng Nham thôn quan hệ không lớn, bọn hắn là Hồng Nham tự đáng tin fan hâm mộ. Nhưng là Phương Chính thế nhưng là Hồng Nham thiền sư đều tôn sùng người, mà lại, Phương Chính cũng hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần chuyện tốt, 10 dặm 8 thôn người, không ít nhận ân huệ của hắn. Bị người như thế ở trước mặt đỗi, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Vương Hữu Quý không vui hơn rồi, đang muốn mở miệng giúp Phương Chính nói hai câu. Lại nghe Tống thôn trưởng nói, bao cảnh sát, chúng ta cái này tình huống ngươi cũng rõ ràng. Thôn chúng ta chuyện này thật tà môn. Ngươi đừng nhìn Phương Chính trụ trì tuổi trẻ, nhưng là hắn nhưng là chúng ta cái này 10 dặm 8 trong thôn có tiếng đại sư, có thủ đoạn, có bản lĩnh thật sự. Ta cảm thấy đi, dù sao các ngươi cục cảnh sát hiện tại cũng không có gì biện pháp. Chuyên gia còn tốt hơn mấy ngày mới có thể tới, không bằng liền để Phương Chính trụ trì thử một chút, vạn nhất hành đâu. Bao Cảnh Sát liếc qua Phương Chính, nhìn nhìn lại một mặt tín nhiệm bộ dáng các thôn dân, chân mày hơi nhíu lại, nàng có chút không nghĩ ra, cái này tuổi trẻ tiểu hòa thượng đến tột cùng là dùng biện pháp gì, vậy mà đem những trưởng thôn này bảo hộ như thế tin phục. Bao Mưa Lạc thấy thế nào Phương Chính, đều nhìn không ra một tơ một hào đại sư khí chất, chỉ ít cùng trong mắt của nàng những cái kia đạt được lão tăng so ra, kém xa rồi. Mặc dù hòa thượng này thật đẹp trai, nhìn rất chói lọi, khí chất cũng rất tường hòa, yên tĩnh, nhưng là muốn nói hắn có đạo hạnh, Bao Mưa Lạc thật không tin. Lắc đầu, Bao Mưa Lạc đi ra ngoài, nàng vừa mới phản đối, chỉ là ý kiến của nàng mà thôi, một cái thôn nếu là thật sự nghĩ tổ chức cái pháp sự, nàng thật đúng là không có quyền lợi quản cái này. Phương Chính trụ trì, người đừng thấy lạ, Bao Cảnh Sát người này rất tốt, đến chúng ta thôn về sau, không ít giúp đại gia. Tống thôn trưởng sợ Phương Chính bởi vì Bao Mưa Lạc lời nói không vui, tranh thủ thời gian giải thích. Phương Chính lắc đầu nói, A-di-đà Phật, không có việc gì. Bao thí chủ nói ý tứ bần tăng nhiều ít minh bạch rồi, bản thân nàng cũng không có ác ý. Trụ trì có thể hiểu được liền tốt, cái này Bao Cảnh Sát nghe nói là từ bên ngoài thi tới, mới lên lớp không bao lâu, đối chúng ta cái này không hiểu rõ. Nếu là chúng ta bản địa cảnh sát, ai còn không biết ngươi Phương Chính trụ trì năng lực, ha ha. Tống thôn trưởng thuận thế vỗ xuống Phương Chính mông ngựa, Phương Chính bất đắc dĩ cười cười, hắn cùng cảnh sát tiếp xúc số lần không nhiều, mặc dù tự tin chính mình có chút danh khí, nhưng là muốn nói tất cả cảnh sát đều tin hắn, vậy đánh chết hắn đều không tin. Cảnh sát nhiều nhất cho là hắn là cái tốt hòa thượng, có một ít bản sự, nhưng sẽ không giống thôn dân như vậy tôn sùng hắn. Chương 711, người gọi một âm thanh, tống thôn trưởng gặp Phương Chính cười, mặc dù cười có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là thừa dịp mông ngựa nóng hổi kình không có qua, hỏi cái kia, Phương Chính trụ trì, ngươi nhìn, lúc nào đem pháp sự làm rồi. Phương Chính cười nói, không vội, chờ bần tăng điều tra rõ ràng nguyên nhân, lại làm pháp sự không muộn. Nếu không, cái gì đều không hiểu rõ, trống rỗng làm pháp sự, bần tăng cũng không biết nên làm cái gì. Tống thôn trưởng mặc dù có chút thất lạc, bất quá Phương Chính nói cũng không sai, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ứng. Phương Chính hỏi, đúng rồi, thí chủ, bần tăng cùng nhau đi tới, không thấy được có gà vịt. Lời này vừa nói ra, tống sắc mặt của thôn trưởng lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên, thở dài một tiếng nói, Phương Chính trụ trì, người tới chậm, tối hôm qua, gà vịt Nga chó đều bị tà khí giết chết. Cái gì? Phương Chính cùng Vương Hữu Quý đồng thời giật nảy mình, cái này tà khí vậy mà tà môn như vậy. Trong vòng một đêm giết chết toàn thôn con gà vịt Nga chó. Tống thôn trưởng nói, mặc dù không thấy được bọn chúng là chết như thế nào, nhưng là buổi sáng hôm nay mọi người cùng nhau đến, trong làng gà vịt Nga chó chết hết. Chỉ còn lại mấy cái mèo ghé vào trên đầu tường, chết không sống nổi. Phảng phất trên mặt đất có cái gì kinh khủng đồ vật giống như. Hiện tại người trong thôn là lòng người bàng hoàng, không ít người đều đi ra ngoài, tìm nơi nương tựa thân thích đi tránh nạn. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, vào thôn con thời điểm, hoàn toàn chính xác nhìn thấy mấy cái mèo ghé vào trên đầu tường, nhìn xem bọn hắn, nhưng căn bản không xuống. Càng nghe, Phương Chính càng cảm thấy chuyện này quỷ dị. Hồng Hài Nhi cũng nghe cho mày, hắn làm yêu quái nhiều năm như vậy, nếu là dùng thủ đoạn thần thông, làm được những này không khó. Thế nhưng là, hắn đi vào trong làng về sau, một đường đi một đường ngửi, cũng không có nghe được cái yêu quái hương vị a. Đến mức cái gì tà khí, quỷ khí càng là một chút cũng không có. Nhìn như vậy đến, thôn này bên trong sự tình, tám thành cùng quỷ quái không quan hệ rồi. Tống thôn trưởng kiểu nói này, tất cả mọi người theo bản năng cả người nổi da gà lên, chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Mấy cái thôn trưởng càng là ngồi không yên, ra ngoài đi phơi nắng rồi. Đại gia lại hàn huyên rất nhiều, Phương Chính đối với tuyết thôn tình huống, cũng không có quá nhiều hiểu rõ rồi, lăn qua lộn lại, chính là những vật này. Tất cả mọi người là nông dân, cũng không có cái gì khoa học trên kiến giải, phản cũng không phải ít người đuổi theo Phương Chính, có phải hay không yêu ma quỷ quái quấy phá. Phương Chính tự nhiên là lắc đầu phủ định, kết quả đại gia vậy mà không tin, từng cái đều lại gần, len lén hỏi, coi là Phương Chính có chuyện cất giấu, không tiện nhiều người thời điểm nói sao. Đối với cái này, Phương Chính cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng đại gia không có cam lòng tản, phảng phất nhất định phải Phương Chính thừa nhận đây là yêu ma quỷ quái làm, bọn hắn mới yên tâm giống như. Ra thôn ủy hội đại môn, Vương Hữu Quý cũng chuẩn bị đi trở về rồi, Phương Chính còn không vội mà đi, còn có việc hắn không có làm rõ ràng đâu. Thế là, Vương Hữu Quý chính mình đi, nói một tiếng Hồng Hài Nhi, Phương Chính vừa ra thôn ủy hội đại viện cửa, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng, người thật dự định làm pháp sự trừ tà. Phương Chính sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bao Vũ Lạc hai tay ôm tại trước ngực, tựa ở bên tường bên trên, cau mày nhìn xem hắn. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, nếu như bần tăng có năng lực giải quyết chuyện này, làm pháp sự cũng liền làm. Nếu là không giải quyết được, đương nhiên sẽ không làm. Ngươi so với ta nghĩ muốn thông minh, ta đã từng nhìn qua một vụ án đặc biệt lệ, một chút giả hòa thượng chuyên môn ưa thích làm một chút trừ tà sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất thông minh, nơi nào đó xảy ra chuyện, bọn hắn liền đi qua nhìn, nói là có thể giải quyết, nhưng lại chậm chạp không chịu xuất thủ. Lấy điều tra yêu ma quỷ quái vì lý do, một mực kéo lấy. Đợi đến nơi đó chính phủ mời chuyên gia, đem sự tình chân tướng biết rõ, thậm chí nhanh giải quyết. Bọn hắn mới đụng tới, làm pháp sự, cuối cùng sự tình giải quyết, người nói, đây là bọn hắn pháp sự công lao, vẫn là các chuyên gia công lao. Bao Vũ Lạc nói chuyện, đi hướng phương chính, ánh mắt vô cùng sắc bén, ngữ khí hùng hổ dọa người, mặc dù là đang giảng án lệ, hỏi vấn đề, nhưng là trong giọng nói biểu đạt ra tới lại là, người trò xiếc ta nhìn thấu, đừng diễn, sớm làm đi thôi. Miễn cho vạch trần ngươi, mặt mũi không dễ chịu. Phương Chính không nghĩ tới Bao Vũ Lạc vậy mà nói như thế một đống lời nói, hai tay chập lại, mỉm cười nói cái này tự nhiên là nhà khoa học công lao, lừa đảo chung quy là lừa đảo, lừa gạt rồi một lần, không lừa được cả một đời. Đúng vậy a, bọn hắn cuối cùng đều được đưa vào đi. Quên nói cho ngươi biết, vụ án này chính là ta làm. Bao Vũ Lạc nói xong, ý vị thâm trường nhìn xem Phương Chính nói, hiện tại, ngươi còn chuẩn bị làm pháp sự a? Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói, lúc đầu bần tăng không có ý định làm pháp sự, nhưng là nghe thí chủ kiểu nói này, xem ra thật đúng là phải làm một trận pháp sự mới được. Ồ, ngươi thật muốn làm, Bao Vũ Lạc híp mắt, dường như sư tử để mắt tới con mồi. Phương Chính cười nói, tâm chính, thân chính, có gì không dám. Ồ, lúc nào làm, ta muốn thấy nhìn, Bao Vũ Lạc hỏi, thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ làm. Thí chủ, vấn đề của ngươi hỏi xong a? Bần tăng cũng muốn hỏi một vấn đề. Phương Chính nói, hỏi xong, ngươi hỏi đi. Bao Vũ Lạc không còn bức bách Phương Chính, ngược lại một mặt nghiêm mặt mà hỏi. Phương Chính nói, xin hỏi Cao lão ngu ở đâu? Bần tăng có thể gặp hắn một chút a? Ngươi muốn gặp hắn? Bao Vũ Lạc sững sờ, sau đó cười nói, ngươi không phải là muốn tra án a? Lời này vừa nói ra, Bao Vũ Lạc chính mình cũng lắc đầu, một tên hòa thượng tra án. Làm sao có thể? Phương Chính lại nghiêm mặt nói, bần tăng pháp sự cùng những người khác không giống, bần tăng thích đúng bệnh hốt thuốc, không có biết rõ ràng sự tình trước đó, há có thể tùy tiện mở pháp sự, lắc lư người. Lời này ta nghe nhiều, người ngươi muốn tìm ngay tại con đường kia giao lộ. Vóc người cao nhất chính là hắn, ngươi. Được rồi, ta dẫn ngươi đi đi. Bao Vũ Lạc lắc đầu, nói một tiếng, mang theo Phương Chính đi tới. Đi theo Bao Vũ Lạc sau lưng, Hồng Hải Nhi đối Bao Vũ Lạc huy vũ một chút nắm đấm, Phương Chính cười cười. Đối với Bao Vũ Lạc, Phương Chính cũng không tức giận, có thể nhìn ra được, Bao Vũ Lạc là loại kia ghét ác như cừu tính cách, tinh thần trọng nghĩa 10 phần, bất quá tính cách có chút cực đoan. Loại người này chưa nói tới người xấu, nhưng là cũng dễ dàng lòng tốt làm chuyện xấu. Bất quá bèo nước gặp nhau, Phương Chính cũng không có khả năng nói thêm cái gì, mở một con mắt nhắm một con mắt, đi qua được rồi. Đến rồi thôn khẩu, Phương Chính trước hết nhìn sang, quả nhiên thật xa nhìn thấy hai cái bàn lớn bày ở kia ngăn đón đường, sau cái bàn mặt để đó ghế, ba người đứng tại kia, bất quá cái này vừa liếc mắt đi qua, có vẻ như cái đầu đều không khác mấy a. Hồng Hải Nhi thầm nói, đều không khác mấy cao a, ai là cao lão ngũ? Không sai biệt lắm a. Ngươi hô một tiếng thử một chút. Bao Vũ Lạc tựa hồ chỉ đối Phương Chính có ý kiến, đối với Hồng Hải Nhi ngược lại là thật thích. Đối Phương Chính là hùng hổ dọa người, nhưng là xem xét hướng Hồng Hải Nhi chính là vẻ mặt tươi cười, nhưng Phương Chính đầy đủ thể hội một thanh, cái gì gọi là nữ nhân sắc mặt như cùng đông bắc thiên, thay đổi bất thường. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức kêu lên, cao lão ngũ. Ai, đối diện lập tức có người ứng hòa một tiếng, Phương Chính, Hồng Hải Nhi nghe tiếng nhìn sang, chỉ gặp nguyên bản đứng ở bên trong nam tử kia bắt đầu cất cao, càng ngày càng cao. Chương 712, đều sợ a. Phương Chính cái này mới nhìn rõ ràng, gia hỏa này vừa mới căn bản không có đứng đấy, mà là ngồi đâu. Bây giờ đứng lên, giống như cái cự nhân giống như. Phương Chính xem chừng, cái này cao lão ngũ sợ là đến có 2m12 độ cao. Hai người cảnh sát kia cũng không thấp hơn 1m8 điểm cái đầu, nhưng là đứng tại cao lão ngũ bên cạnh, liền giống như đứa bé giống như. Hồng Hải Nhi cộp cộp miệng nói, cái này thật đúng là đối với hắn tốt họ a. Bao Vũ Lạc thổi phù một tiếng cười ra tiếng, người đứa nhỏ này, rõ ràng mới mấy tuổi đại, nói chuyện lại giống như cái đại nhân giống như. Ai dạy ngươi? Hồng Hải Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phương Chính. Bao Vũ Lạc liếc qua Phương Chính có chút ngẩng đầu lên, tâm đạo, bần tăng mang hài tử thủ đoạn tạm được. Kết quả Bao Vũ Lạc cười lạnh một tiếng nói, hắn ở độ tuổi này, chính là tính trẻ con thời điểm, dạy hắn quá nhiều đồ vật, liền như là đốt cháy giai đoạn, không phải chuyện tốt. Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi, nhà đầu này là nhìn hắn không thuận mắt a, khắp nơi cùng hắn không hợp nhau. Huống chi, cái này thối hài tử là Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa cộng thêm một đám yêu quái dạy lớn, hắn mới tiếp nhận không đến một năm. Không đúng, đây không phải hài tử, đó là cái lão tổ tông, đáng tiếc lời này hắn không thể nói. Nếu là nói ra, tám thành liền bị làm ngớ ngẩn nhìn. Phương Chính không lên tiếng, Bao Vũ Lạc chỉ coi Phương Chính thừa nhận, thoáng có chút đắc ý. Lúc này Cao Lão Ngũ đến đây, cúi đầu nhìn xem hai người hỏi, Bao cảnh sát, vừa mới là các ngươi gọi ta. Bao Vũ Lạc cười nói, không phải ta tìm ngươi, là vị pháp sư này muốn tìm ngươi. Các ngươi trò chuyện, nói xong, Bao Vũ Lạc cúi đầu hỏi Hồng Hải Nhi, tiểu gia hỏa, giống như tỷ tỷ đi chơi có được hay không? Hồng Hải Nhi liếc qua Phương Chính liếc qua Bao Vũ Lạc, nhìn nữ nhân này tựa hồ là quyết tâm muốn mang theo Hồng Hải Nhi chơi. Phương Chính nghĩ nghĩ, nữ nhân này tại bên cạnh cũng là phiền phức, thế là quả quyết bán đồng đội Tịnh Tâm, người đi theo thí chủ đi thôi, chơi chán liền trở lại. Hồng Hải Nhi hai mắt lật một cái, quả nhiên bị bán. Bất quá Hồng Hải Nhi linh cơ khẽ động, một mặt ngốc manh hỏi Bao Vũ Lạc, tỷ tỷ, có ăn ngon sao? Có a, người muốn ăn cái gì, tỷ tỷ mua cho ngươi. Bao Vũ Lạc bất kể thế nào trang khốc, cuối cùng chỉ là cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, đối Hồng Hải Nhi loại này nhìn liền rất manh tiểu chính thái không có chút nào sức chống cự, cười ha hả nói. Bao ăn no a, Hồng Hải Nhi tiếp tục giả vờ manh, quản, Bao Vũ Lạc nắm lấy, một đứa bé dùng sức ăn có thể ăn bao nhiêu. Cho nên đại khí đáp ứng, Hồng Hải Nhi nghe xong, vỗ bàn tay một cái, kêu lên, quá tốt rồi, tỷ tỷ ta vào thôn con thời điểm nhìn thấy thôn khẩu có một cái phố hàng rong, chúng ta đi kia chơi đi. Tốt, Bao Vũ Lạc nhìn xem nhất mã đương tiên Hồng Hải Nhi, nàng làm sao có loại rơi vào tặc hố cảm giác. Bao Vũ Lạc cùng Hồng Hải Nhi đi xa, Cao Lão Ngũ gãi gãi sau gáy, cười nói, Phương Chính trụ trì, người thế nào tới? Phương Chính cười nói, thôn các ngươi sự tình bần tăng đều nghe nói, nếu không phải ngươi, trong làng đều phải chết người. Bần tăng đến xem anh hùng, Cao Lão Ngũ nghe xong, mặt mo đỏ bừng, liền vội vàng khoát tay nói, đừng, ta tính cái gì anh hùng, chính là ỷ vào thân cao thể tráng, khiêng trở về mấy người mà thôi. Chuyện này, đổi ai, đều sẽ như thế làm. Lại nói, anh hùng xưng hô này quá vĩ đại rồi, những cái kia anh dũng hy sinh nhân tài cũng được a. Phương Chính lắc đầu nói, anh hùng chính là anh hùng, khi đó, ai biết đi lên gặp được cái gì. Người có thể không chút do dự chạy tới, đã nói lên hết thảy. Lại nói, anh hùng a, không chỉ có riêng là chết mới là anh hùng. Còn sống, giống nhau là anh hùng. Gặp Cao Lão Ngũ y nguyên một bộ không dám nhận dáng vẻ, Phương Chính cũng không dám ở nơi này sự tình trên lượn quanh. Phương Chính cũng biết, đối với đại đa số thôn dân tới nói, anh hùng cũng chỉ có vì những người khác hy sinh nhân tài tính. Nhưng là tại Phương Chính xem ra, anh hùng tuyệt đối không chỉ thuộc về hy sinh người. Người sống, đồng dạng cần cái danh xưng này. Hy sinh anh hùng cần kỷ niệm, còn sống anh hùng cũng hẳn là đạt được bọn hắn vinh quang của mình. Đổi chủ đề, Phương Chính hỏi, có thể giống như bần tăng cẩn thận nói một chút người cứu người trải qua a. Cao Lão Ngũ cười khổ nói, Phương Chính trụ trì, nói thật, nếu là đổi một người đến, ta khẳng định lười nói rồi. Ngươi biết không, cái ngày này, ta trên cơ bản chính là đang lặp lại trả lời cái vấn đề này. Đi thôi, đi ngồi bên kia nói. Phương Chính liền vội vàng gật đầu, Cao Lão Ngũ cùng hắn nói chuyện cần cúi đầu, với hắn mà nói gánh vác không lớn. Nhưng là Phương Chính lại muốn ngửa đầu, cái này nếu là nói lên cái một giờ, đoán chừng liền bị sái cổ rồi. Hai tên cảnh sát là bản địa cảnh sát, vừa nhìn thấy Phương Chính, lập tức vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi Phương Chính ngồi xuống. Phương Chính trụ trì, người đã đến, đơn giản quá tốt rồi. Một tên hơi béo điểm cảnh sát, cười nói. Phương Chính đi theo cười nói, Lý Cảnh Quan, nhìn ngươi cái này nói, ngươi còn tin cái này. Lý Cảnh Quan lắc đầu nói, mặc dù ta mặc cái này thân y phục, nhưng là ta cũng là chúng ta mảnh đất này trên sinh trưởng ở địa phương người, quanh năm ở trong thôn, coi như ngoài miệng nói không tin, nhưng là trong lòng cũng có chút sợ hãi a. Mà lại, tất cả mọi người nói chuyện này phạm tà dị, đầu năm nay, làm gì sự, không nghĩ đổ cái bình an a. Ngươi thế nhưng là chúng ta nơi này nổi danh nhất cao tăng rồi. Người đã đến, những cái kia tà ma khẳng định không dám nháo đằng. Ta cái này trong lòng cũng an tâm. Một tên khác cảnh sát thâm niên họ Triệu, Triệu cảnh sát thở dài nói, Phương Chính trụ trì, người hôm qua không đến, nếu là tới, người liền sẽ không cảm thấy chúng ta tại nói chuyện giật gân rồi. Người kia nói ngã liền ngã a, chúng ta mặc dù là cảnh sát, nhưng là cảnh sát cũng là người a, nếu thật là bị làm một chút, cũng phải ngã a. Mặc dù làm một chuyến này liền làm xong tùy thời hy sinh chuẩn bị, nhưng là thật đối mặt loại này không biết đồ chơi thời điểm. Trong lòng vẫn là có một ít hoảng. Lý Cảnh Quan nói cái gì đó, cái gì hy sinh a? Chúng ta phải sống cho tốt. Triệu cảnh sát liên tục gật đầu nói, đúng. Sống thật khỏe. Cao Lão Ngũ cũng đi theo gật đầu, đồng thời vỗ ngực nói, các ngươi yên tâm đi, thật muốn có cái gì ta đỉnh phía trước. Ngươi cái rằm a, thật có sự, hai chúng ta đỉnh lấy, ngươi thân cao mã đại, chân lại dài chạy nhanh. Lại nói cứu người còn phải dựa vào ngươi đâu. Triệu cảnh sát cười mắng. Phương Chính nói, các vị thí chủ, các ngươi không khỏi quá bi quan đi. Phương Chính trụ trì, không phải chúng ta bi quan, mà là chuyện này thật rất quỷ dị. Mà lại phát sinh đoạn thời gian đều là lúc mặt trời lặn về sau, căn bản không nhìn thấy thứ gì, người kia liền vô thanh vô tức ngược lại. Còn có gà vịt Nga chó cái gì, một đêm, liền kêu một tiếng, dãy dụa một chút đều không có. Một điểm động tĩnh đều không có, chờ chúng ta tỉnh lại, chết hết. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn toàn thân run rẩy đâu. Tối hôm qua, vật kia giết tất cả gà vịt, người nói buổi tối hôm nay hắn sẽ không giết người a. Cao lão ngũ mặc dù nhân cao mã đại, nhưng là cũng là một mặt vẻ lo lắng. Triệu cảnh sát cùng Lý cảnh quan nghe vậy, cũng là thở dài một tiếng, chính như bọn hắn nói tới, cảnh sát cũng là người, cũng có người nhà, có thể còn sống, ai muốn chết a? Thôn dân có thể rút lui, nhưng là bọn hắn phủ thêm rồi bộ cảnh phục này, liền chú định chỉ có thể lưu tại cái này, đối mặt nguy hiểm không biết. Chương 713, ta đồ đệ này có bản lĩnh. Nhìn xem dạng này cảnh sát, mặc dù bọn hắn không có trong phim ảnh cảnh sát đẹp trai như vậy uy vũ, như vậy không sợ chết. Nhưng là tại phương chính xem ra, bọn hắn so trong phim ảnh càng chân thực cũng càng thêm đáng giá tôn kính. Sau đó ba người mồm năm miệng mười giống như phương chính nói ngày hôm qua tình huống, trên cơ bản cùng Tống thôn trưởng nói không sai biệt lắm. Ba người đều cho rằng chuyện này rất tà môn, tám thành là nháo quỷ, nếu không không có cách nào giải thích, vì cái gì những cái kia động vật thi thể không có một tơ một hào dãy giụa, thậm chí liền cái vết thương đều không có. Phương chính đối với cái này, chỉ là cười cười, nháo quỷ. Nếu là thật nháo quỷ, cái kia ngược lại là dễ làm rồi. Thế nhưng là phương chính cũng chưa nghe nói qua, nhà ai quỷ chuyên môn đối gà vịt Nga chó hạ thủ a. Thế nhưng là, nếu như nói không phải nháo quỷ, đó là cái gì? Quản hắn là cái gì, ta an vị tại cái này, nếu là vật kia tới, xem xét liền biết đến tột cùng. Coi như ta không nhìn ra được, ta đồ đệ kia luôn có thể nhìn ra đi. Nghĩ đến chỗ này, phương chính cùng ba người nói. Ba người nghe xong, phương chính muốn lưu lại, tự nhiên là mừng rỡ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, việc này là nháo quỷ, hòa thượng hẳn là am hiểu bắt quỷ, trừ tà a. Phương chính tại cái này, trong lòng bọn họ an tâm không ít. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cơm trưa là Tống thôn trưởng phái người đưa tới. Vốn định mời mấy người đi qua ăn, nhưng là hai tên cảnh sát chỗ chức trách đi không được, chỉ có thể ở thôn khẩu đối phó một ngụm rồi. Phương chính cũng không có đi, đi theo lưu lại. Đến trưa, y nguyên động tính gì đều không có, nếu như nói có, đó chính là Bao Vũ Lạc hầm hừ đem Hồng Hải Nhi đưa trở về. Trước khi đi hung ác chừng Phương chính một chút, ném một câu, ngươi là đói bụng hắn bao lâu a? Sau đó vô cùng oán niệm đi, chờ Bao Vũ Lạc đi rồi. Phương chính gõ gõ Hồng Hải Nhi đầu nói, ngươi đã ăn bao nhiêu đồ vật, nhưng nàng như thế lớn oán niệm. Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, không ăn nhiều ít, dù sao nàng trong ví tiền không có tiền. Phương chính nghe xong, lập tức bị cái này hùng hài tử có chút tức giận, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ khiển trách, đồ đần, trong ví tiền có thể chứa bao nhiêu tiền. WeChat thanh toán a, WeChat liên tiếp thẻ ngân hàng, trong thẻ khẳng định có tiền. Hồng Hải Nhi nguyên bản đã làm tốt rồi bị của mắng chuẩn bị rồi, kết quả Phương chính nói một câu nói như vậy. Lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó hai mắt lật một cái, tâm đạo, sư phụ quả nhiên là cái lòng dạ hẹp hòi, mỹ nữ thù đều cái. Về sau vẫn là ít chọc hắn vi diệu, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, theo thái dương từ từ ngã về tây, nguyên bản còn có chút lười biếng cảnh dân tổ ba người thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Phương chính nhìn xem Cao lão ngũ, Lý, Triệu hai vị cảnh sát sắc mặt, biết bọn hắn có chút bận tâm cùng sợ hãi. Lần trước xảy ra chuyện chính là trạng vạng tối cùng đêm tối, nói cách khác ban ngày kỳ thật vấn đề không lớn. Chân chính nguy hiểm mới vừa vặn tới gần. Phương chính liếc qua Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, yên tâm đi sư phụ, nếu là thật có yêu ma quỷ quái nháo sự, ta cho ngươi bắt về làm sủng vật chơi. Phương chính hai mắt lật một cái này không đứng đắn đồ chơi. Bất quá bị Hồng Hải Nhi kiểu nói này, Phương chính tâm cũng chiều rộng không ít. Mặc dù hắn có Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể, cái gì còn không sợ, nhưng là trước mắt nhưng còn có ba người bình thường, sau lưng còn có không ít không có thay đổi vị trí thôn dân cùng thôn cán bộ đâu. Hắn không thể không lo lắng một chút. Đúng lúc này, Bao Vũ Lạc tới, một thanh ôm lấy Hồng Hải Nhi nói, nhanh trời tối, cũng là nhất thời điểm nguy hiểm. Tiểu hài tử không thể lưu tại cái này, ta dẫn hắn đi xa một chút. Phương chính nghe xong, trong lòng khó chịu a, đây chính là hắn đại sát khí, người cái này mang đi. Nhưng là Bao Vũ Lạc nói tựa hồ cũng không sai, tại không hiểu rõ Hồng Hải Nhi tình huống dưới, nàng đích xác là vì Hồng Hải Nhi tốt. Hồng Hải Nhi bất mãn nói, ta không đi. Ta muốn giống như sư phụ tại cái này hàng yêu phục ma. Đông, Bao Vũ Lạc đưa tay gõ một cái Hồng Hải Nhi cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói, đừng làm loạn, đây cũng không phải là đùa giỡn. Sư phụ ngươi có thể hay không tự vệ đều khó nói đâu, ngoan, giống như tỷ tỷ vào thôn con ở. Không đi, sư phụ, ngươi nói một câu a. Hồng Hải Nhi kêu lên, Phương chính nghĩ nghĩ, cuối cùng hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng đồ đệ này có một ít bản sự, liền để hắn ở lại đây đi. Có bản lĩnh. Hắn một mấy tuổi lớn hài tử có thể có bản lãnh gì? Hòa thượng, ta mặc kệ ngươi bình thường làm sao khoác lác, nhưng là Ngưu Bức thổi nhiều, dễ dàng chính mình cũng tin. Chuyện này ta không đáp ứng, hai tử nhất định phải chuyển rời đến đằng sau đi, Tống thôn trưởng bọn hắn đã đang chờ người rồi, hai tử thoáng qua một cái đi, lập tức lái xe đi thôn bên cạnh. Bao Vũ Lạc nghiêm túc nói, vốn cho rằng Phương Chính chỉ là một cái thích khoác lác, còn có chút gạt người hiềm nghi, cộng thêm ngược đãi nhi đồng hỗn đản hòa thượng. Nhưng mà nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hòa thượng này vậy mà như thế hỗn đản. Chỗ nguy hiểm như vậy, lại còn nhường một đứa bé lưu lại. Hắn là không có đầu óc à? Ồ, Tống thôn trưởng muốn dẫn lấy những người khác cùng một chỗ rời đi. Phương Chính sững sờ, bằng không đâu, ngươi cho rằng ta lần này buổi trưa làm gì đi. Trong làng những người còn lại đều rời đi, trong làng chị An do cảnh sát tiếp quản. Không nói cái này rồi, hài tử ta nhất định phải mang đi. Bao Vũ Lạc nói, Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng đệ tử này nhất định phải lưu lại, thí chủ, ngươi nếu đang có chuyện vẫn là đi bận bịu hồ đi. Ngươi, Bao Vũ Lạc trừng mắt Phương Chính, nàng thật muốn cậy mở Phương Chính đầu chọc nhìn xem, bên trong đến cùng trang thứ quỷ gì. Phương Chính bình tĩnh cùng Bao Vũ Lạc đối mặt, chuyện lần này không thể coi thường, Phương Chính mặc dù có chút bản sự, nhưng là bản lãnh của hắn hoặc là lúc linh lúc mất linh, hoặc là chính là dùng để đánh người rời gạch, đối với phân tích quỷ dị tình huống trợ giúp không lớn. Đương nhiên, làm phát bực rồi Phương Chính, trong tay Phật Châu cũng không phải ăn chay, thời gian dài như vậy, 18 viên Phật Châu đã sớm một lần nữa phát sáng lên, có thể sử dụng 18 lần các loại thần thông, đầy đủ bãi bình hết thảy. Nhưng là Phật Châu khôi phục pháp lực không dễ dàng, Phương Chính đánh lấy có thể bớt thì bớt keo kiệt bản tính trực tiếp cùng Bao Vũ Lạc cứng đối cứng rồi. Còn Bao Vũ Lạc phải trang sinh khí, cùng hắn một tên hòa thượng có quan hệ gì? Bao cảnh sát, Phương Chính trụ trì là đắc đạo cao tăng, hắn nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Ta nghe nói, có một ít tà ma liền sợ đồng tử nước tiểu, không chừng đến lúc đó, tiểu gia hỏa này bung ra nước tiểu, cái gì đều phá đâu. Ta nói đúng không, Phương Chính trụ trì, Cao Lão Ngũ nhìn về phía Phương Chính, Lý Cảnh Quan gặp bầu không khí có một ít cứng, cũng hòa giải nói, bọc nhỏ a, người không phải người địa phương, không hiểu rõ Phương Chính trụ trì thủ đoạn. Ta cảm thấy, có thể nhường hài tử lưu lại. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, chúng ta lập tức mang theo hài tử rời đi, thực sự không được, đến lúc đó ta bọc hậu. Lý ca, đây không phải ai bọc hậu sự tình, mà là Bao Vũ Lạc có một ít gấp, Phương Chính có thể thấy được, Bao Vũ Lạc là thật xuất phát từ hảo tâm, quan tâm hài tử, nhưng là chuyện này hắn không thể nhượng bộ, chuyện nơi đây quá quỷ dị, sớm một ngày giải quyết vấn đề, liền thiếu đi một số người gặp nạn. Đây là cứu người, cứu rất nhiều người sự tình, há có thể kéo lấy. Cho nên, chỉ có thể đắc tội cái này Bao Vũ Lạc rồi. Chương 714, xuất phát, thao cơm. Phương Chính trụ trì, người sẽ không thật đang đánh đồng tử nước tiểu chủ ý a? Triệu cảnh sát hỏi Phương Chính. Phương Chính trong lòng cười khổ, hắn đánh cái dám đồng tử nước tiểu. Hắn cũng không phải đạo sĩ, bất quá như thế một cái rất tốt bậc thang, nhưng là một khi nói là, sợ là phải gặp xét đánh rồi. Thế là Phương Chính lập tức thi triển chính mình cười không nói đại pháp. Đến mức hàm nghĩa trong đó, chính ngươi lĩnh ngộ đi thôi. Quả nhiên, Phương Chính như thế cười một tiếng, tất cả mọi người coi là Phương Chính là đánh cái này bản tính. Bao Vũ Lạc mặc dù nói hung, nhưng là Hồng Hài Nhi trung quy là Phương Chính đệ tử, Phương Chính nói không thả người, nàng cũng không thể trắng trợn cướp đoạt a. Chỉ có thể tức giận ngồi ở một bên nói, nếu như chuyện không thể làm, ta trước tiên dẫn hắn đi. Người lót đằng sau, Phương Chính bất đắc dĩ cười cười, hắn lót đằng sau liền lót đằng sau. Mấy người đang khi nói chuyện, thái dương đã càng rơi càng thấp, Tống thôn trưởng đưa tới cơm tối. Ngoại trừ hoàn toàn không có đem việc này coi ra gì Hồng Hải Nhi bên ngoài, người còn lại cũng chưa ăn, liền duỗi cổ nhìn xem thao cơm phương hướng. Đúng lúc này, Phương Chính cảm giác được một cỗ gió lạnh thổi qua. Cao Lão Ngũ bọn người nhịn không được sợ run cả người, Lý Cảnh Quan thầm nói, sẽ không phải là vật kia tới a. Nhìn trên TV, nháo quỷ trước đó, đều có tả gió. Phương Chính không nói chuyện, Lý Cảnh Quan coi là Phương Chính là thầm chấp nhận, Triệu cảnh sát cùng Bao Vũ Lạc cũng có chút sợ. Bất kể nói thế nào, bọn hắn chung quy là người bình thường, phụ cận nông thôn cảnh sát nhân dân mà thôi, liền xem như Bao Vũ Lạc cũng bất quá là trong huyện thành cảnh sát nhân dân, coi như không sợ lưu manh, nhưng là loại này những thứ không biết, vẫn là để bọn hắn trong lòng phát run. Hồng Hài Nhi thầm nói, cái này gió lạnh là từ dưới chân truyền đến, dưới lòng bàn chân lạnh hơn. Cao Lão Ngũ vội vàng nói, ta nhớ tới, ta cứu người ngày ấy, cũng là dạng này, dưới chân lạnh. Kêu to coi chừng, lời này vừa nói ra, Lý Cảnh Quan, Triệu cảnh sát, Bao Vũ Lạc càng là trong lòng run lên, Lý Cảnh Quan nhìn về phía Phương Chính, hỏi, Phương Chính trụ trì, nhìn ra cái gì sao? Phương Chính lúc này đã mở ra thiên nhãn, quét ngang bốn phía, lông đều không có. Lại mở tuệ nhãn y nguyên không có cái gì, cuối cùng nhìn về phía Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi khẽ lắc đầu, hắn cũng không thấy được bất kỳ vật gì, đến mức tà khí. Lông đều không có, hắn còn có chút tiểu thất lạc, theo thái dương triệt để xuống núi, mấy người đã sớm tiếp hảo dây điện cho trên điện, mở đèn lên, một cái đèn pha chiếu hướng phương xa, đường cái cuối cùng đen ngòm, cái gì cũng không có, gió lạnh thổi, mấy người cảm giác càng lạnh hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một mực cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt tình huống khác. Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi trở lại trong làng dạo qua một vòng, phát hiện một chút không có đi theo thôn dân đi mèo lại bò lên trên tường. Sư phụ, xem ra những này mèo rất cảnh giác, cũng cảm thấy dưới mặt đất không thích hợp, cho nên trên tường. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính khẽ gật đầu nói, đúng vậy, thế nhưng là đến tột cùng là lạ ở chỗ nào đâu. Lượn quanh một vòng, trở lại thôn khẩu, Lý Cảnh Quan, Triệu cảnh sát hai người đã đứng tại trên mặt bàn, đèn pha cũng khung ở bên trên, dạng này có thể nhìn càng xa, đồng thời cũng có thể phòng ngừa dưới chân lạnh siêu siêu cảm giác. Bao Vũ Lạc thì ngồi ở kia, có vẻ hơi lo lắng. Nhìn thấy Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi trở về rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nói cuối cùng trở về rồi. Phương Chính trụ trì, ngươi trở lại rồi. Không về nữa, bao cảnh sát đều dự định vào thôn con bên trong đi tìm ngươi. Cao Lão Ngô đứng tại kia, giống như cái hình người cột điện con, cười ha hả nói. Lý Cảnh Quan cùng Triệu cảnh sát mang theo bộ đàm vang xào xạc, thỉnh thoảng truyền ra có người hỏi thăm thanh âm, hiển nhiên không chỉ bọn hắn khẩn trương, người phía sau cũng không dễ dàng. Ai cũng không nghĩ có người xảy ra chuyện. Nghe được Cao Lão Ngũ kiểu nói này, Phương Chính đối Bao Vũ Lạc khẽ gật đầu, hắn biết nữ nhân này tâm nhãn là tốt. Còn nàng đối Phương Chính thành kiến, Phương Chính cũng không có cách nào giải thích, chỉ có thể nhường thời gian đi giải thích hết thảy. Đúng lúc này, Bao Vũ Lạc bỗng nhiên có chút đập gõ, xoa đầu nói, làm sao có chút choáng đầu. Phương Chính nghe xong, mau chóng tới nói, ngươi không sao chứ? Không phải, ta chính là choáng đầu, ta nghĩ nằm sấp hội. Bao Vũ Lạc đang khi nói chuyện, con mắt đã bắt đầu khép kín rồi. Cao Lão Ngũ nhanh lên đem nó khiêng lên, nói, hôm qua người trong thôn chúng ta cũng là loại cảm giác này, Phương Chính trụ trì, vật kia đến rồi. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Phương Chính ngắm nhìn bốn phía, cái gì cũng không có a. Hồng Hải Nhi cũng là buông buông tay, biểu thị cái gì cũng không thấy được. Ngươi trước mang bao cảnh sát đi, bần tăng ở chỗ này chờ. Phương Chính nói, Cao Lão Ngũ gật đầu, khiêng Bao Vũ Lạc một đường chạy như điên. Như thế nháo trò, Lý Cảnh Quan, Triệu cảnh sát cũng là dọa một thân mồ hôi lạnh, đứng ở phía trên, chỉ có đèn pha vẫn chưa yên tâm, đèn pin cũng móc ra, xung quanh loạn quét, đồng thời hướng thượng cấp báo cáo tình huống. Cũng may, trải qua Bao Vũ Lạc sau chuyện này, ngược lại là không có phát sinh những chuyện tương tự rồi. Một mực chờ đến nửa đêm, đều là bình an vô sự. Sau nửa đêm thời điểm, Cao Lão Ngũ chạy về, ta đem bao cảnh sát đưa bệnh viện, nhắc tới cũng kỳ quái, ra thôn không bao lâu, nàng liền tỉnh. Nàng còn muốn trở về, ta không có nhường, vừa vặn xe cứu thương cũng đến rồi, bác sĩ đem nàng cưỡng ép mang đi. Đi rồi tốt, bớt lo. Phương Chính trong lòng lẩm bẩm một câu, Cao Lão Ngũ nói, đúng rồi, nàng muốn cho ta đem Tịnh Tâm cũng đưa ra ngoài. Hồng Hải Nhi hai mắt khẽ đảo nói, ta chuyện gì cũng không có, ra ngoài làm gì. Cao Lão Ngũ gãi gãi sau gáy, cười hắc hắc nói, cũng thế. Cứ như vậy, mấy người lại bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ gác đêm hành trình, mãi cho đến hừng đông, cũng không có lại phát sinh bất kỳ khác thường gì. Ngày thứ hai, lại tới một nhóm cảnh sát, đem Lý Cảnh Quan cùng Triệu cảnh sát đổi xuống dưới, Cao Lão Ngũ cũng tìm địa phương đi ngủ nghỉ ngơi đi. Sư phụ, chúng ta làm sao xử lý? Hồng Hải Nhi ngáp một cái, đi theo Phương Chính phía sau cái mông hỏi. Phương Chính nhìn về phía xa xa thao cơm nói, đã tại cái này tìm không thấy nguyên nhân, vậy liền đi căn nguyên địa phương nhìn xem. Ta tin tưởng, chắc chắn sẽ có câu trả lời. Đi làm thao cơm, Hồng Hải Nhi hoảng sợ nói. Phương Chính gật đầu nói, không sai, chính là đi làm thao cơm. Tốt, Hồng Hải Nhi lập tức giơ hai tay lên, liền nguyên bản bối rối cũng bị mất, gia hỏa này nhàn quá lâu, thật vất vả tìm tới điểm có chút tính khiêu chiến đồ vật, tự nhiên vui vẻ vô cùng. Còn khốn, hắn một cái yêu vương, có ngủ hay không cảm giác với hắn mà nói, ý nghĩa thật đúng là không lớn. Nhắm mắt lại, hô hấp một cái, thể nội hết thảy liền có thể khôi phục bình thường. Còn ngủ ở chỗ này, hoàn toàn chính là theo đại lưu mà thôi, nếu không nửa đêm không ngủ được, trừng mắt hạt châu ở trên đỉnh núi, có thể làm gì? Hai người ăn nhịp với nhau, cùng Tống thôn trưởng cáo từ về sau, tại Tống thôn trưởng lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi rồi Tuyết thôn. Tại Tống thôn trưởng xem ra, Bao Vũ Lạc bị tà khí làm hại, cũng là tại Phương Chính rời đi sau trở về trước bị hại. Phương Chính ở thời điểm, cùng trở về sau, hết thảy đều bình an vô sự. Điều này nói rõ, Phương Chính vẫn có thể trấn trạch trừ tà. Mắt thấy như thế một tôn đại Phật đi rồi, trong lòng tự nhiên có một ít thấp thỏm. Bất quá hắn cũng biết, Phương Chính một đêm không ngủ, dù sao cũng phải để người ta nghỉ ngơi thật tốt đi. Chỉ bất quá, kể từ đó, trong làng không có không sợ tà Cao Lão Ngũ, lại không rồi Phật sống Phương Chính, còn lại cũng chỉ có thể trông cậy vào cảnh sát rồi. Chương 715, gặp cố nhân, mặc kệ Tống thôn trưởng tại kia lo lắng cái gì, rời đi rồi Tuyết thôn, tiến vào phụ cận rừng cây nhỏ. Hồng Hải Nhi mang theo Phương Chính Nhất phi trùng thiên, lách qua rồi tất cả phong tỏa, tiến vào rồi thao cơm ở trong. Cùng lúc đó, đang lúc Tống thôn trưởng lo lắng thời điểm, một chiếc xe buýt vọt vào thôn. Trên xe xuống tới một đám người, có nam có nữ, trẻ có già có, bất quá tất cả mọi người vây quanh một tên tóc hoa dâm lão giả, hiển nhiên hắn mới là hạch tâm. Tống thôn trưởng không biết lão nhân kia, nhưng là hầu ở bên người lão nhân huyện trưởng hắn có thể nhận biết, vội vàng chạy tới hỏi tình huống. Vừa giới thiệu, Tống thôn trưởng lập tức lệ rơi đầy mặt, kêu lên, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, chuyên gia rốt cuộc đã đến. Chúng ta thôn ra đại sự á. Tống thôn trưởng một trận giới thiệu, Cao lão ngũ cũng bị người từ trong chăn đánh thức, lần nữa thuật lại một lần trước đó kinh lịch. Lúc này, Bao Vũ Lạc cũng chạy trở về, bởi vì nàng cũng là tự mình trải qua chuyện này người, cho nên cũng bị kêu đến hỏi ý tình huống. Nghe thấy các ngươi nói những này còn chưa đủ, ta cần tự mình tiến thao cơm đi xem một chút. Nơi đó mới là căn nguyên, hiểu rõ rồi căn nguyên, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lão giả nói, lời này vừa nói ra, Tống thôn trưởng bọn người liên tục khoát tay, lắc đầu, lão chuyên gia, có thể dùng không được a. Kia thao cơm không biết chết bao nhiêu người, tiến vào, máy móc đều mất linh, la bàn cũng không tốt làm, đầu óc choáng váng, nguyên địa đảo quanh. Quá nguy hiểm, huyện trưởng cũng đi theo thuyết phục, nhưng là lão giả kiên định nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, nghe thấy các ngươi nói, cái này có thể biết thứ gì. Đã chính phủ tìm được ta, ta sẽ vì chuyện này phụ trách. Vô luận như thế nào, ta đều muốn tiến vào thao cơm nhìn xem, không giải quyết rồi bên trong vấn đề, những chuyện tương tự sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, bên trong rất nguy hiểm a. Tống thôn trưởng nói, lão giả ha ha cười nói, nguy hiểm, nếu là không có nguy hiểm, muốn chúng ta những này khoa học người làm việc làm gì? Chúng ta học được cả một đời, điều nghiên cả một đời, còn không phải là vì giải quyết loại vấn đề này. Đi, cái gì cũng không cần nói, ý ta đã quyết, cái này khởi hành. Cái gì, lão sư, người cũng ngồi hai hơn 10 giờ không có nghỉ ngơi, cái này lên núi. Thân thể chịu nổi a? Đi theo bên trên một tên đeo kính nữ tử lo lắng hỏi. Vương lão lắc đầu nói, thân thể thứ này, càng dùng càng tinh thần, đi, đừng nói nữa, chuẩn bị một chút, mang lên thiết bị, cùng ta lên núi. Cái này, nữ tử có một ít bất đắc dĩ, làm sao vương lão thái độ kiên định, cuối cùng một đám người vẫn là xuất phát, chỉ bất quá lần này, để bảo đảm chuyên gia an toàn, Bao Vũ Lạc, Lý, Triệu hai vị cảnh sát cũng bị phái tới dẫn đường. Dù sao, ba người đến tuyết thôn thời gian dài nhất, cũng càng tìm hiểu tình huống. Lại thêm danh xương dương khí tràn đầy không sợ tà khí Cao lão ngũ, cùng mấy tên đóng gói đẹp đội thám hiểm đội viên bảo hộ. Đại gia cũng hơi yên tâm một chút. Sư phụ, đây chính là thao cơm a, cũng không có gì a, không phải liền là sương mù lớn một chút a. Rơi xuống đám mây, từ không trung xem tiếp đi, quả nhiên, thao cơm cho người cảm giác, ngoại trừ đẹp một chút bên ngoài, thật đúng là không có gì đặc biệt. Xuống dưới, Phương Chính nói, hai người lập tức rơi xuống, rơi vào trong rừng rậm, thì lại là một loại cảm giác. Bốn phía đều là cổ thụ che trời, muốn 10 người thậm chí hơn 10 người ôm hết mới được. Dưới cây cổ thụ bộ rễ bị lá cây che đậy, dương quang bị cây cối che chắn, dưới cây cũng không có quá nhiều thực vật sinh trưởng, lại thêm vào cuối thu, liền rêu xanh đều ít. Từ trên trời nhìn không có gì, tiến vào rừng rậm về sau, quả nhiên khác nhau rồi. Ngươi nhìn cái này bốn phía, tất cả cây dáng dấp đều không khác mấy. Ở trên trời nhìn, không quá rõ ràng, nhưng là ngươi chú ý không có, bốn phía sơn dã đều dáng dấp không sai biệt lắm, chỉ bằng mượn đất này mạo, ngoại nhân tiến đến, cũng rất dễ dàng không phân rõ đông tây nam bắc, đi nhầm phương hướng. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi bĩu môi nói, cái này có cái gì, trên tảng cây khác lên tiêu ký, một đường đi một đường cái chứ sao. Cái này còn có thể đi ném đi, Phương Chính ngẫm lại, có vẻ như cũng là đạo lý này, coi như không khắc họa, như vậy bẻ gãy nhánh cây, làm tiêu ký cũng là có thể. Lại hoặc là như nhất chỉ thôn các thôn dân như vậy, dùng màu đỏ vải, một đường buộc đi qua, làm lộ dẫn, phòng ngừa đại gia lạc đường. Đạo lý đơn giản như vậy, Phương Chính cũng không tin, người tiến vào sẽ bởi vì cái này ra không được. Lắc đầu, Phương Chính tuyển một cái phương hướng, đi về phía trước. Từ trên trời nhìn, cái phương hướng này, hẳn là có một tòa hồ lớn bên cạnh từng mảnh nhỏ hồ nhỏ, một cái liên tiếp một cái, coi là thật dường như nghe đồn như vậy, hồ cùng hồ tương liên liên miên. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi bước chân đều thật nhanh, nhắm ngay phương hướng, một đường tiến lên, ngoại trừ trên đường gặp được một chút kỳ hoa dị thảo bên ngoài, thật đúng là không có gặp được thứ đặc biệt gì, mà lại cũng không có phát hiện có nguy hiểm gì. Nếu như nhất định phải nói có cái gì không giống, đó chính là, đất này trên liền con dã thú đều không có. Cái gì con thỏ, con hoẵng cũng không thấy. Nghĩ đến nhất chỉ trong thôn gà vịt, cùng bò lên trên đầu tường mèo, thân cao 2 mét ngoi đầu lên cao lão ngũ. Phương Chính mơ hồ đoán được cái gì, bất quá hắn còn không dám xác định. Phương Chính không có vội vã đi hồ nước vị trí, hắn mặc dù không phải chuyên gia, nhưng là trong rừng rậm một ít chuyện hắn vẫn hơi hiểu biết. Loại này ít ai lui tới rừng rậm nguyên thủy, bởi vì quanh năm lá rụng, từng tầng chồng lên nhau, tầng dưới chót nhất lá cây, thi thể động vật hư thối, liền lại phát ra một cỗ có độc khí thể, lại thêm con muỗi bay tới tụ tập, vô số con muỗi mạn thiên phi vũ, nhìn dường như âm phong đồng dạng, đây chính là người phương Nam thường nói chướng khí. Chướng khí cũng không phải là thật khí độc, mà là mang theo các loại tật bệnh, virus phi trùng tập hợp một chỗ hình thành đồ vật. Cả người lẫn vật đi ngang qua, bị con muỗi đốt, nhiễm tật bệnh, từ đó một mệnh ô hô. Chỉ bất quá cổ nhân đối với mấy cái này không hiểu, nghĩ lầm kia là khí, cho nên gọi chướng khí. Bất quá loại này chướng khí bình thường đều xuất hiện tại phương Nam ẩm ướt rừng mưa nhiệt đới bên trong, phương Bắc thật đúng là chưa nghe nói qua có chướng khí. Phương Chính thử nghiệm hướng xuống đào đào, quả nhiên, phía dưới một điểm mùi đều không có. Vào cuối thu con muỗi đều đông chết hết rồi, càng không cách nào hình thành chướng khí rồi. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi cũng không vội, chuẩn bị từ hướng ngoại bên trong tìm, từng bước một loại bỏ đi qua. Đang lúc hai người tại vòng quanh vòng thời điểm, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng kinh hô, nơi này lại còn có người. Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đám người phần phật chạy tới, Phương Chính nhíu mày nhìn lại, không biết cái nào. Đúng lúc này, đám người đằng sau xuất hiện một cái đại người cao hưng phấn kêu lên, Phương Chính trụ trì. Người thế nào cũng ở chỗ này đây. Phương Chính, tiếp lấy lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên, lại là Bao Vũ Lạc từ trong đám người chạy ra, nhìn thấy Phương Chính sau một mặt tức giận nói, ngươi điên rồi. Nơi này chính là thao cơm, ngươi làm sao mang theo tiểu gia hỏa liền chạy tiến đến rồi. Ngươi liền không sợ ra không được sao. Phương Chính có thể cảm giác được Bao Vũ Lạc tức giận mang theo lo lắng chi tình, bởi vậy cũng không tức giận, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ không cần lo lắng, bần tăng có thể đi vào tự nhiên cũng có thể ra ngoài. Chương 716, hòa thượng này một gân, khoác lác, đúng lúc này, lại một cái giọng nữ vang lên, sau đó, một tên mặc 10 điểm già dặn nữ tử đi tới, nhìn tuổi tác hẳn là hơn 40 tuổi rồi, mang trên mặt mấy phần cảm giác tang thương, bất quá càng nhiều thì là cau mày bực bội, phảng phất Phương Chính không phải một người, mà là một đống phiền phức. Phương Chính trụ trì, người cũng tại a, người tại như vậy tốt quá. Lý, Triệu hai vị cảnh sát cũng chạy tới, tối hôm qua sự tình bọn hắn vẫn cho là Phương Chính tại kia, trấn trụ khí chàng, yêu ma quỷ quái mới không có làm bị thương hai người. Cho nên, hai người đối Phương Chính kia là phá lệ nhiệt tình, hận không thể dán tại Phương Chính trên thân. Mấy vị cảnh sát, vị này tiểu sư phụ là, lúc này, một cái giọng ôn hòa vang lên, sau đó một tên đầy lão đầu hoa dâm người đi tới, xem ra tuổi tác sợ là có 60 tuổi. Nhưng là đi trên đường lại tuyệt không chậm, hiển nhiên lão nhân ra thể cốt phi thường cứng rắn. Vị này là Vương lão, phía trên mời tới địa chất học chuyên gia, đồng thời cũng là sinh vật học lĩnh vực chuyên gia, hắn lúc còn trẻ đã từng đi lính, cũng là trên thế giới phi thường nổi danh là mạo hiểm gia. Còn lại đều là Vương lão học sinh cùng đội khảo sát khoa học đội viên. Lại chính là chúng ta những này quen thuộc bên này một chút tình huống cảnh sát, cao lão ngũ người địa phương này rồi. Nhìn thấy Vương lão hàng chúng mà đến, Bao Vũ Lạc lập tức giới thiệu, nói là giới thiệu, chẳng bằng nói là nhắc nhở Phương Chính một chút, trước mắt cái này nhân tài là mấu chốt. Giới thiệu xong rồi, Bao Vũ Lạc lập tức nghênh tiếp Vương lão, cười nói, Vương lão, vị này chính là trước đó nói với ngài qua nhất chỉ sơn nhất chỉ chùa trụ trì, Phương Chính trụ trì. Không nghĩ tới hắn cũng đánh bậy đánh bạ tiến đến rồi, ngài nhìn, có phải hay không nghĩ biện pháp trước đưa hắn ra ngoài. Không được, Vương lão còn chưa mở miệng, kia vì hơn 40 tuổi nữ tử trước cự tuyệt. Lý cảnh quan thấp giọng nói, cái này cố chấp bà lão, nàng gọi Tôn Thải Phượng. Ta nghe nói, không ít người len lén gọi Tôn Chiến Cơ, trên cơ bản bắt được ai chiến đấu ai, mãnh đây. Bất quá nàng tại nghiên cứu khoa học phương diện cũng rất lợi hại. Nếu không cũng sẽ không theo tới. Nàng không phải Vương lão người, mà là mặt khác mời tới, nghe nói là từ nước ngoài vừa về nước, nghe nói chúng ta tình huống bên này về sau, liền theo tới rồi. Nghe nói, ăn qua dương mực nước, rất có thể làm một nữ nhân. Người chớ chọc nàng, thời mãn kinh, không thể trêu vào. Phương Chính nghe vậy, lập tức mỉm cười. Cái này Lý cảnh quan thật đúng là, nói trong lòng của hắn dễ chịu. Làm sao không được, Phương Chính trụ trì ngộ nhập thao cơm, nơi này nguy hiểm như vậy, nếu để cho chính hắn trở về, có thể trở về hay không đều khó nói. Mạng người quan trọng, ta là cảnh sát, các ngươi cũng là quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học, cứu người, cũng có nghĩa vụ. Người khác sợ Tôn Thải Phượng, Bao Vũ là cái này quả ớt nhỏ cũng không phải ăn chay, lập tức đổi lên. Đồng thời cho Phương Chính một cái yên tâm, ta che đậy ánh mắt của ngươi. Nhìn Phương Chính trong lòng dở khóc dở cười, cái này không phải cái nào a. Hắn còn dùng người khác chiếu cố. Tốt, tốt, hai vị, đừng cãi cọ. Mạng người quan trọng sự tình, ta cảm thấy bọc nhỏ đồng chí nói có đạo lý, không bằng điểm một người, đưa vị này tiểu sư phụ ra ngoài đi. Vương lão mở miệng, Vương lão sư, ta không đồng ý. Lần này người tiến vào, không có một cái nào là dư thừa. Thiếu một cái, chúng ta liền thiếu đi một phút phần thắng. Còn hòa thượng này, hắn đã có thể đi vào, nên có thể ra ngoài. nếu là không thể, đó chính là một cái chịu chết ngu ngốc. Vì một cái ngu ngốc, chúng ta không cần thiết trì hoãn thời gian, lãng phí nhân thủ. Tôn Thải Phượng lời nói này có thể nói là không chút khách khí. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, thế này sao lại là máy bay chiến đấu, rõ ràng chính là đạn hạt nhân máy bay ném bom a. Ta cùng với nàng không oán không cừu, vậy mà ác như vậy. Vương lão nhướng mày, cả giận nói, tiểu tôn, đây chính là mạng người quan trọng sự tình. Chúng ta tiến đến làm nghiên cứu khoa học cũng là vì rồi cứu người, nếu không chúng ta tới làm gì. Đơn thuần nghiên cứu, chúng ta đến mức như thế đổi a. Nhìn thấy Vương lão nổi giận, Tôn Thải Phượng lúc này mới hừ hừ hai tiếng không cãi lộn rồi, bất quá nàng con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Phương Chính nói, hòa thượng, tự ngươi nói, ngươi có thể không thể đi ra ngoài. Ta nghĩ, ngươi hẳn không phải là một cái đầu óc nóng lên sông tới chịu chết ngu ngốc a. Bao Vũ Lạc vừa muốn mở miệng, Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A Di Đà Phật, bần tăng hoàn toàn chính xác có thể chính mình ra ngoài, chuyện này cũng không nhọc đến chư vị phí tâm. Tịnh Tâm, chúng ta đi thôi, không muốn chậm trễ chư vị thí chủ làm việc. Nói xong, Phương Chính đối Bao Vũ Lạc, Lý Cảnh Quan, Triệu Cảnh Sát, Cao Lão Ngũ cùng Vương Lão khẽ gật đầu, cười nói, đa tạ các vị thí chủ quan tâm, bất quá cái này khu khu rừng rậm, còn không làm gì được bần tăng. Hôm nay nhân, ngày khác chi quả, nếu là có nguy hiểm, không ngại hô một tiếng bần tăng pháp hiệu, bần tăng tự nhiên đến cứu giúp. Phốc, Tôn Thải Phượng nghe xong, lập tức cười, người hòa thượng này, bản sự không gặp nhiều ít, gia châu ngược lại là thổi rất lớn. Còn gọi ngươi một tiếng, liền đến cứu giúp, ngươi coi mình là Bồ Tát a. Không chỉ là Tôn Thải Phượng, đội khảo sát khoa học những người khác, cũng là khẽ lắc đầu, cho rằng trước mắt hòa thượng động kinh rồi, loại này gia châu thổi, sợ là ba tuổi tiểu hài đều không tin. Bao Vũ Lạc nghe xong, lập tức gấp, lôi kéo Phương Chính nói, Phương Chính, lúc này, ngươi đưa cái gì khí a? Ngươi đối với thao cơm nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, không có người đưa ngươi ra ngoài, rất dễ dàng mất phương hướng. Nếu là bị vây khốn, vậy liền hữu tử vô sinh rồi. Thực sự không được, ngươi đi theo chúng ta cùng đi đi, nhiều người cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Cảnh Sát cùng Cao Lão Ngũ cũng nói, đúng vậy a, Phương Chính chủ trì, lúc này cũng đừng hành động theo cảm tính rồi. Phương Chính trong lòng bất đắc dĩ, hắn cái này thật đúng là không phải hành động theo cảm tính, mà là cảm thấy nhiều người như vậy đi theo, lề mà lề mề, vướng víu không nói, còn chậm trễ hắn hiệu suất làm việc a. Dù sao nhiều người mắt lắm miệng ba cũng tạp, nếu là dùng chút thần thông rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng là thao cơm như thế đại, không có Hồng Hài Nhi thi triển xúc địa thành thốn thần thông, đào ba thước đất thần thông, bọn hắn có thể nhanh như vậy đi gần phân nửa thao cơm bên ngoài a. Vương lão cũng nói, tiểu hòa thượng, tu Phật nặng tại tu tâm, chớ có nhường lửa giận loạn rồi tâm cảnh. Phương Chính hai tay chập lại, mỉm cười nói, A Di Đà Phật, đa tạ Vương thí chủ, bần tăng cũng không tức giận. Chúng thí chủ trách nhiệm trọng đại, không cần thiết tại bần tăng trên thân lãng phí nhân thủ. Phương Chính, ngươi làm sao lại như thế vặn đâu? Bao Vũ Lạc tức điên lên, hòa thượng này làm sao lại toàn cơ bắp đâu? Còn kéo không trở lại. Phương Chính cười nói, thí chủ hảo ý, bần tăng tâm lĩnh. Người ta cũng nói không cần, các ngươi cũng đừng dùng nhiệt tình mà bị hờ hững rồi, thời gian không nhiều lắm. Trước khi trời tối chúng ta nếu là không tra ra nguyên nhân, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, chớ nói chi là cái khác rồi. Hòa thượng, người muốn đi ra ngoài, đừng nhìn đường, nhìn cây, hướng lá cây tươi tốt, dày đặc phương hướng đi, kia là nam. Tôn Thải Phượng đột nhiên mở miệng nói, Bao Vũ Lạc, Cao Lão Ngũ, Lý Cảnh Quan, Triệu Cảnh Sát đồng thời tức giận nhìn về phía Tôn Thải Phượng, đây là đuổi người a. Phương Chính mỉm cười nói, đa tạ thí chủ cáo chi, chư vị thí chủ, bần tăng cáo từ. Chương 717, trời đã sắp tối rồi. Nói xong, Phương Chính nói một tiếng Hồng Hải Nhi, mang theo Hồng Hải Nhi đi. Bao Vũ Lạc nhìn xem Phương Chính bóng lưng, gấp thẳng dậm chân, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chờ Phương Chính biến mất tại trong rừng cây, chỉ có thể quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tôn Thải Phượng. Tôn Thải Phượng thì xem thường mà nói, Bao cảnh sát, đừng quên nhiệm vụ của ngươi là hiệp trợ cùng bảo hộ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu không ta không ngại sau khi rời khỏi đây tố cáo ngươi. Ngươi, Bao Vũ Lạc khí răng nanh đều nhanh mài nhỏ rồi, lại cũng không thể tránh được. Vương lão thở dài nói, tốt, tốt, đi thôi. Đây mới là buổi sáng, còn có thời gian một ngày, bọn hắn dựa theo tiểu tôn chỉ dẫn đi, cũng không đến mức lạc đường ra không được. Sư phụ, nữ nhân kia nói ý gì a? Vì sao lá cây dày đặc địa phương chính là nam a? Trên đường, Hồng Hài Nhi tò mò hỏi. Phương Chính cười nói, chúng ta đây là Đông Bắc, Đông Bắc Thái Dương một mực tại phía nam. Hoa cỏ cây cối sinh trưởng không thể rời đi dương quang, vì sinh trưởng càng tốt hơn, đều liều mạng dài cao, không bị cái khác thực vật che chắn chính mình dương quang. Đồng thời vì tranh đoạt càng nhiều dương quang, cũng sẽ tại hướng mặt trời phương hướng sinh trưởng càng nhiều lá cây. Cho nên, dưới tình huống bình thường, chỉ cần nhìn cây cối lá cây dày đặc trình độ, liền có thể phân ra Nam Bắc. Thì ra là thế, Hồng Hài Nhi gật gật đầu. Các người thế giới kia, chẳng lẽ không cần phương pháp kia phân rõ phương hướng a? Phương Chính cũng có chút tò mò, trên trời cái kia kim ô mặc dù là mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, nhưng là cả ngày chạy loạn, một hồi nam một hồi bắc, dù sao, chỉ cần không rớt xuống đất, ấn lúc lên không đúng hạn chạy trở về nhà, Ngọc Đế liền sẽ không quản nó. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta kia thực vật thật đúng là thật đáng thương. Hồng Hải Nhi có chút cảm thán nói, Phương Chính khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Hai người tại Hồng Hải Nhi xúc địa thành thốn thần thông phụ trợ dưới, rất mau đem thao cơm bên ngoài lượn quanh một tuần, sau đó bắt đầu từng vòng hướng nội bộ tìm tòi đi qua, ở giữa mấy lần đụng phải đội khảo sát khoa học, hai người đều sớm lách qua rồi, dù sao gặp mặt quá phiền phức. Thời điểm này, còn không bằng nắm chặt nghiên cứu một chút thao cơm đâu. Đồng thời, Phương Chính cũng thật bội phục những cái kia nhà khoa học, rõ ràng lão lão, nhỏ nhỏ, nữ nhân cũng không ít, vậy mà cũng dám đến mạo hiểm. Trọng điểm là, bọn hắn vậy mà thật có thể vượt qua thao cơm phức tạp, gần như tương tự địa hình tìm tới phương hướng chính xác, không ngừng hướng về thao cơm trung tâm tới gần. Chính là tốc độ này có chút chậm a. Bất quá Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi hiển nhiên càng nhanh, từng vòng dường như vòng xoáy đồng dạng đường dây, phi tốc hướng về thao cơm nội bộ sờ soạc, đồng thời, càng chạy càng kinh ngạc, dù là có Hồng Hải Nhi tùy thời bay lên trời, phân rõ địa hình, nhưng khi Hồng Hải Nhi sau khi xuống tới, hai người đều kém chút đi nhầm phương hướng. Mà lại càng đến gần trung tâm, càng là như thế, không đúng, sư phụ, Hồng Hải Nhi đột nhiên kêu lên, thế nào, Phương Chính hỏi, sư phụ, người không cảm thấy a? Càng đến gần trung tâm, hai chúng ta càng dễ dàng phạm sai lầm, vừa mới ta còn chỉ vào bên kia, sau khi xuống tới, chúng ta liền đi lệch. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính cũng phát hiện tình huống này rồi, nói, đích thật là dạng này, trước đó nghe Tống thôn trưởng nói, trong sơn cốc này có mê hoặc người đồ vật, chẳng lẽ chúng ta cũng bị mê hoặc? Hồng Hải Nhi ngưng trọng nói, có lẽ đi. Xem ra ta nhất định phải nghiêm túc đối đãi, giữ vững tinh thần rồi. Phương Chính ngạc nhiên, tình cảm con hàng này một mực tại chuồn mất a. Giữ vững tinh thần, nghiêm túc làm việc Hồng Hải Nhi, quả nhiên khác nhau rồi, hai người không còn đi chặng đường oan uổng, tốc độ cực nhanh, cho dù như thế, chờ đến bọn hắn ra rừng cây, nhìn thấy hồ nước thời điểm, cũng đã là đang lúc hoàng hôn rồi. Trước mắt hồ này không nhỏ, nhưng phải cũng không phải rất lớn, một chút có thể nhìn thấy hồ nước bờ bên kia, hồ nước có một ít hẹp dài, hạ du sự tình nhìn không rõ lắm. Căn cứ Hồng Hải Nhi ở trên trời nhìn thấy kết quả là, địa hình nơi này 10 điểm cổ quái, trước mắt hồ lớn hạ du chính là cái hố to, tạo thành thác nước, phía dưới thác nước là mặt khác hai cái hồ nước nhỏ hội tụ, lại hành thành một cái mới hồ nước. Cứ như vậy, từng cái hồ nước loạn thất bát tao câu thông, nhìn người hoa mắt. Bất quá những này hồ nước cũng không phải đều như thế đại, lớn dường như trước mắt như vậy, tiểu nhân thậm chí chỉ có sân bóng rổ lớn nhỏ. Đặt ở bên ngoài kia không gọi hồ, đó chính là cái bong bóng con. Sư phụ, có hay không 99811 cái hồ nước ta không biết, dù sao nơi này hồ nước rất nhiều. Chúng ta có thể nhìn thấy cái này còn không phải trung tâm hồ lớn, chỉ là ngoại vi, ở giữa có một cái lớn nhất, bốn phía một vòng hồ nước đưa nó bao vây. Nó địa thế cũng tương đối cái khác hồ nước tới nói tối cao, tất cả hồ nước nước, đều là theo nó nơi đó chảy ra hình thành. Hồng Hải Nhi nói, các ngươi chạy thế nào nơi này tới? Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đồng thời nhíu mày. Quay đầu nhìn lại, nói chuyện rõ ràng là Tôn Thải Phượng. Sau lưng còn đi theo một mặt sửng sốt Bao Vũ Lạc, Cao Lão Ngũ, càng xa xôi thì là đội khảo sát khoa học đại bộ đội. Hồng Hải Nhi nhìn Tôn Thải Phượng khó chịu rất lâu, lông mày nhướn lên, ông cụ non mà nói, chúng ta ở đâu còn muốn hỏi qua ngươi mới được a? Cái này lại không phải nhà ngươi, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu, làm sao như thế không có giáo dục đâu, cha mẹ của ngươi cứ như vậy dạy ngươi, Tôn Thải Phượng cả giận nói. Tôn chuyên gia, người không đến mức cùng một mấy tuổi lớn hài tử đưa khí a. Tiểu hài tử a, đồng ngôn vô kỵ. Bao Vũ Lạc dường như gà mái bảo hộ thằng nhãi con, che chở Hồng Hải Nhi nói. Ngươi, Tôn Thải Phượng muốn nói cái gì, nhưng là chuyện này đích thật là nàng đối lý, tranh luận tiếp, bị người khác nghe qua rồi, hơn phân nửa vẫn là giễu cợt nàng. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Thải Phượng hừ lạnh một tiếng nói cho các ngươi phương hướng, còn đi ra không được. Nói xong, lắc đầu, đi hướng bên hồ đi. Phương Chính trụ trì, người đừng nóng giận, nàng người này cứ như vậy. Mà lại, ta nghe nói, nàng giống như các loại còn có thù, cho nên phá lệ chán ghét hòa thượng. Bao Vũ Lạc thấp giọng nói, Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới còn có như thế một tầng nhân quả, bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì. Gặp mặt như không gặp, ngày sau đoán chừng cũng sẽ không lại gặp nhau. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính lắc đầu, nhìn xem Vương lão bọn người mau tới đây rồi, Phương Chính hai tay chập lại nói, thí chủ, bần tăng cũng không cùng Vương thí chủ bọn hắn gặp mặt, cáo từ trước. Ngươi lúc này đi rồi, Bao Vũ Lạc ngạc nhiên, Phương Chính gật đầu, chẳng lẽ hắn ý tứ còn không rõ xác thực a? Tôn Thải Phượng đều cho ngươi chỉ phương hướng rồi, ngươi làm sao còn đi nhầm? Ngươi sẽ không chân lộ si à? Bao Vũ Lạc lo lắng đạo, sợ Phương Chính là cái dân mù đường, như thế vừa đi, lại lạc đường. Phương Chính cười khổ nói, chẳng lẽ bần tăng liền không thể đi vào trong à? Ngươi sẽ không thật muốn bằng vào chính ngươi năng lực, điều tra thao cơm à? Bao Vũ Lạc đột nhiên ý thức được cái gì? Phương Chính cười cười, xem như trả lời. Bao Vũ Lạc cả giận nói, ngươi điên rồi. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi tiến đến có thể điều tra ra cái gì? Bao Vũ Lạc quá kích động, theo bản năng hô lên. Tôn Thải Phượng, Vương Lão mấy người cũng nghe được rồi, trong lúc nhất thời toàn bộ đều nhìn lại. Từng cái ánh mắt, đều mang cổ quái, ánh mắt hoài nghi. Tôn Thải Phượng thẳng thắn mà nói, đây là ta năm nay nghe được, buồn cười nhất cười lạnh. Một tên hòa thượng làm nghiên cứu khoa học, ta đi, hòa thượng đều chạy vào làm nghiên cứu khoa học rồi, nếu là hắn có thể nghiên cứu ra cái 1, 2, 3 đến, chúng ta những này chuyên môn làm cái này, chẳng phải là sống trên thân chó rồi. Một tên Vương Lão học sinh thấp giọng nói thầm, Vương Lão sinh viên, một tên giáo sư đại học cảm thán nói, tâm là hảo tâm, đáng tiếc. Lời nói không nói ra, nhưng là ý tứ tất cả mọi người nghe hiểu, đây là tại nói Phương Chính không biết tự lượng sức mình đâu. Ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng cũng không biết, liền vọt vào tới. Không ít người đi theo đáp lời, nói lời tương tự. Phương Chính liếc qua Vương Lão bọn người, đối Vương Lão thiện ý cười cười, sau đó mặc cho Bao Vũ Lạc như thế nào la lên, y nguyên quay người rời đi. Vương Lão thở dài một tiếng nói, các ngươi a, luôn luôn thích trông mặt mà bắt hình dong, liền không thể buông xuống tuổi tác, buông xuống chức nghiệp, buông xuống phía ngoài túi ra đi xem một chút bản chất a. Vương Lão kiểu nói này, tất cả mọi người ngạc nhiên, đây là ý gì? Tôn Thải Phượng nói, Vương Lão, ngươi sẽ không cho là cái kia tiểu hòa thượng thật là có bản lĩnh a. Một cái sơn giã trong thôn nhỏ hòa thượng, coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập, nhìn kinh điển chứ tác, có danh sư dạy bảo, chỉ là chừng 20 tuổi tuổi tác, chỉ sợ cũng sẽ không có cao bao nhiêu thành tựu a. Huống chi, nghiên cứu khoa học là một bước một cái dấu chân đi ra, căn bản không có đường tắt. Vương Lão thở dài nói, đạo lý người ta đều hiểu, nhưng là các ngươi liền không có chú ý ánh mắt của hắn a, ánh mắt của hắn vô cùng sáng tỏ, ánh mắt vô cùng bình thản, yên tĩnh dường như biển cả. Phảng phất các ngươi nói hết thảy, đối với hắn mà nói, đều là gió nhẹ như thế nào dung chuyển biển cả, quấy lên sóng gió. Hắn có thể từ bên ngoài, đi tới, còn đi tại trước mặt của chúng ta, cái này đã nói rõ một vài vấn đề. Tôn Thải Phượng nghe vậy, hơi trầm mặc rồi, những người khác cũng trầm mặc. Tôn Thải Phượng không cam lòng nói, bình tĩnh a, không tim không phổi, nghe con mới đẻ không sợ cọp, cũng có thể bình tĩnh. Còn như thế nào đi tới, một cái nông thôn hài tử, có thể trong rừng rậm phân biệt đông tây nam bắc cũng không kỳ quái, huống chi, ta đã chỉ điểm qua hắn rồi. Chỉ cần động não, đảo ngược đi là được rồi. Tôn chuyên gia, ta nhớ không lầm, ngươi nhìn lá cây lý luận, tại quá thao cơm bên ngoài sau liền mất linh rồi. Nơi này cây cối, đều là bốn phía cân đối sinh trưởng, căn bản phân không ra đông tây nam bắc. La bàn cũng mất linh rồi, tất cả dụng cụ toàn bộ báo hỏng. Nếu không phải Vương Lão kinh nghiệm phong phú, một đường đi một đường quan sát, luôn có thể từ chỗ rất nhỏ phát hiện khác biệt chỉ dẫn phương hướng. Đại gia đã sớm lạc đường, Phương Chính trụ chỉ có thể đi tới, sợ là thật là có bản lĩnh. Lý Cảnh Quan nói, ta đều nói, sơn giã lớn lên hài tử, liền am hiểu cái này. Chẳng lẽ con khỉ trong rừng nhảy vào tới lui tự nhiên, tìm quả dại, tìm nước sông cũng so với chúng ta làm tốt, đã nói lên hắn so với chúng ta thông minh a. Chúng ta là tìm đến tà khí nơi phát ra, không phải phân biệt cái đường, tìm đông tây nam bắc là được. Trong này dính đến đồ vật, bằng hắn một cái tiểu hòa thượng cũng có thể phá giải. Tôn Thải Phượng không chút khách khí phản bác, Lý Cảnh Quan khí đỏ bừng cả khuôn mặt, đang muốn tranh luận. Lại bị Vương Lão gọi lại, tốt, sự tình qua đi rồi, đại gia dĩ hòa vi quý. Không muốn tranh luận loại chuyện này rồi, cùng nhau đi tới ta suy tư hồi lâu, này quỷ dị tà khí, trong lòng ta ít nhiều có chút đếm. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta còn phải biết cái này tà khí là từ đâu tới. Cái này thao cơm, thật không đơn giản. Nói đến đây, Vương Lão nhìn chằm chằm trước mặt hồ nước, một đôi mắt lộ ra vô cùng cơ trí. Trong nước, Tôn Thải Phượng nhìn xem Vương Lão con mắt, theo bản năng hỏi. Cái này sao có thể? Những người khác đồng thời sửng sốt nhìn về phía Vương Lão, ở bên ngoài làm ác rõ ràng là một loại không biết tà khí là khí, làm sao có thể giấu ở trong nước? Chẳng lẽ tà khí so nước còn nặng? Thế nhưng là, khả năng này a. Có phải hay không, đi xuống xem một chút liền biết rồi. Bất quá hôm nay không còn kịp rồi, Thái Dương đã ngã về Tây rồi, trước tiên tìm một nơi ở một đêm. Vừa vặn, lão già ta đêm nay nhìn xem cái này tà khí, đến cùng là cái gì khí. Vương Lão một mặt bá khí, tại lĩnh vực của hắn, hắn cũng không tin tà. Đám người nhìn xem thời gian, khoảng cách trạng vạng tối tới gần. Dựa theo Cao Lão Ngũ đám người lý do thoái thác, trạng vạng tối thời điểm, tà khí liền bắt đầu sinh động. Đại gia cũng không dám thất lễ, lập tức chuẩn bị rút lui. Lão sư, ta nhìn một chút, bên kia có một mảnh đất trống trải, có thể hạ trại. Một tên nam tử hỏi, không được, đêm nay chúng ta không thể ngủ trên mặt đất. Vương lão nói, không ngủ trên mặt đất, ngủ ở đâu đây? Nam tử ngạc nhiên, vương lão ngẩng đầu nhìn xa xa rừng cây nói, tất cả mọi người phụ một tay, chạng vạng tối trước đó, chúng ta muốn trên tảng cây qua đêm. Lúc tiến vào, ta đã nhìn qua rồi, trên cây còn có con sóc chờ cỡ nhỏ động vật hoạt động, nói rõ kia tà khí trả hết không đến trên cây. Đám người ngạc nhiên, bất quá vương lão nói như vậy, đại gia cũng không có dị ý, một đám người nhanh chóng rời đi bên hồ, chạy tới trong rừng rậm, chuẩn bị dựng giản dị dã ngoại cây lều vải. Bao Vũ Lạc theo ở phía sau, lo lắng thầm nói, không biết cái kia tiểu hòa thượng thế nào. Gia hỏa này, toàn cơ bắp, không có chuyện gì, phương chính trụ chỉ thế nhưng là cao tăng, có Bồ Tát bảo hộ. Cao lão ngũ nói, Bồ Tát, vô chi, Tôn Thải Phượng lắc đầu, sau đó kêu lên, lão ngô, ngươi không phải mang theo một cái đại loa thế này. Đối trống trải chỗ ngồi hô hô, hắn nếu không phải kẻ điếc, hẳn là có thể nghe được. Nói xong, Tôn Thải Phượng liền đi, lão ngô sững sờ, hỏi, hô cái gì? Bao Vũ Lạc hỏi, ngươi có loa? À, lão ngô theo bản năng gật đầu, cho ta, Bao Vũ Lạc kêu lên, lão ngô từ trong bọc xuất ra một cái loa phóng thanh cho Bao Vũ Lạc, Bao Vũ Lạc nhanh chóng chạy lên một khối đá lớn, đối phương xa hô, phương chính. Ngươi cái đại đồ đần, trước khi trời tối leo cây trên ngủ, tà khí chỉ có thể làm bị thương chỗ thấp đồ vật. Ngươi không phải ghét nhất hòa thượng a? Lão ngô đuổi kịp Tôn Thải Phượng, không hiểu hỏi. Tôn Thải Phượng trong mắt lóe lên một vòng đau đớn cùng cừu hận, cuối cùng lắc lắc đầu nói, hòa thượng đều là vương bát đản. Bất quá vương lão ở chỗ này đây, ta không thể để lại cho hắn quá kém ấn tượng, về sau muốn ở trong nước phát triển, không có quan hệ là không được. Lão ngô nhếch nhếch miệng, biểu tình kia, hiển nhiên là không tin. Tôn máy bay chiến đấu nếu là như thế hiểu làm việc, vậy thì không phải là Tôn Thải Phượng rồi. Cười hắc hắc nói, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới đi chùa chiền xem hắn. Ngậm miệng, Tôn Thải Phượng giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhấc chân chính là một cước. Lão ngô tranh thủ thời gian tránh ra, Tôn Thải Phượng chính mình đi, người này chuyện ra sao a? Một hồi gió một hồi mưa, Lý Cảnh Quan lại gần, hiếu kỳ hỏi lão ngô, chương 718, kẻ cầm đầu. Lão ngô cười khổ nói, nàng lúc nhỏ, cha của hắn ném cả nhà chạy tới xuất gia làm hòa thượng. Vừa đi liền hơn 20 năm, ở trong mắt nàng, hòa thượng là phá hủy gia đình của nàng, tước đoạt nàng tuổi thơ cùng tình thương của cha ác ma. Ta liền không gặp nàng đối hòa thượng tốt hơn, Lý Cảnh Quan ngạc nhiên, sau đó lắc lắc đầu nói, cũng là người đáng thương. Ừm, lão ngô gật đầu nói, cùng lúc đó, Phương Chính cũng đối Hồng Hải Nhi nói, ở giữa đều là hồ nước, trên mặt đất cũng không có cái gì để xem, đi, tiến trong hồ đi xem một chút. Được, Hồng Hải Nhi gật đầu, vừa muốn hành động, liền nghe đến rồi Bao Vũ Lạc tiếng la. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, Bao thí chủ người cũng không tệ lắm a. Phương Chính cười nói, bần tăng cũng không nói người nàng không được a, chỉ bất quá bệnh đa nghi quá nặng. Hồng Hải Nhi gật đầu nói, còn có chút nghèo. Phương Chính hai mắt lật một cái, cho hắn một bàn tay nói, còn nói. Để người ta tiền đều ăn sạch rồi, người cũng không cảm thấy ngại, hạ thủ được, trương đến mở miệng. Sư phụ, người này cũng quá nhanh đi. Trước đó người còn khen ta sẽ làm sự đâu, hiện tại liền trả đũa con. Hồng Hải Nhi một mặt ủy khuất nói, được rồi, thôi đừng chém gió, xuống nước. Phương Chính nói xong, mang theo Hồng Hải Nhi vọt vào ở giữa nhất hồ nước lớn bên trong, chỉ bất quá đi vào trước đó, hít sâu một hơi, khí quán đan điền, phát ra giống to một tiếng, biết. Đa tạ Bao thí chủ quan tâm, phi, ai quan tâm ngươi, ta là không muốn chết người, trở về không tốt giao nộp. Bao Vũ Lạc đối phương xa gắt một cái, cười mắng. Cùng Bao Vũ Lạc ý nghĩ khác biệt, cái khác đội khảo sát khoa học người thì một mặt vẻ kinh ngạc, thầm nói, hòa thượng này giọng thật lớn a. Vương lão thì là một mặt vẻ kinh dị, híp mắt nhìn xem phương xa, thầm nói, tốt đủ lực lượng, hòa thượng này, sợ là thật không đơn giản. Cùng lúc đó, Phương Chính đã ôm lấy một khối từ trong hồ móc ra tảng đá lớn, đâm vào nước hồ chỗ sâu. Hồng Hải Nhi phiêu tại Phương Chính bên cạnh, trong tay nhiều một đoàn đặc biệt hỏa diễm, gặp được nước cũng không tắt, ngược lại đem bốn phía chiếu một mảnh sáng tỏ. So cái gì đèn pin đều dùng tốt nhiều lắm. Phương Chính thậm chí bắt đầu nắm lấy, nhất chỉ chùa đèn có phải hay không cũng có thể đổi, như thế có thể tiết kiệm không ít điện. Hồ nước xa so với Phương Chính tưởng tượng phải sâu, vốn cho rằng mười mấy mét chính là cực hạn, kết quả một hơi chìm hơn 30 mét, còn không có thấy đáy. Phía dưới đen nhánh, dường như một cái vực sâu không đáy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sư phụ, tiếp tục a, Hồng Hải Nhi hỏi, người khác trong nước không thể nói chuyện, nhưng là đối với Hồng Hải Nhi tới nói, hoàn toàn không phải sự tình. Phương Chính gật gật đầu, giống như Hồng Hải Nhi tiếp tục lặn xuống, 40 mét, 50 mét, 100 mét, 120 mét, đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì, làm sao sâu như vậy? Phương Chính trong lòng một bụng nghi hoặc, đúng lúc này, phía dưới có cái gì đi lên, lít nha lít nhít, cụ thể là cái gì thấy không rõ lắm, phảng phất là một đám tiểu ngư. Thứ gì? Phương Chính nghi hoặc nhìn phía dưới, mặc kệ là cái gì, cho dù là thực nhân ngư, Phương Chính cũng không sợ. Hồng Hải Nhi cũng ngưng trọng nhìn phía dưới, trong tay hỏa diễm đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem phía dưới chiếu sáng, tiếp lấy Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi trợn tròn mắt. Chỉ thấy hết mang chiếu rọi xuống đi, phảng phất chiếu rọi tại vô số thủy tinh bên trên, chiết xạ trở về, vàng óng ánh một mảnh. Đây là, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi một mặt chấn kinh chi sắc. Trên bờ, trong rừng cây, một đám đội khảo sát khoa học đội viên lợi dụng trong tay dây thừng, rất nhanh liền dựng ra một cái có thể làm cho đại gia lên cao ở lại giản dị nhà trên cây. Nói là phòng, trên thực tế cũng không có thứ gì, bốn phía dùng vải chắn gió, sau đó lợi dụng thu thập vật liệu gỗ đặt cơ sở, cuối cùng trải lên một tầng ấm thảo, để lên túi ngủ, liền xong việc. Nhà trên cây phía dưới là một cái đại hỏa trồng chia mấy cái lửa nhỏ trồng, một đường hướng hồ nước phương hướng kéo dài, đây là Vương lão nhường làm như vậy, đại gia cũng không rõ ràng Vương lão muốn làm gì. Theo một trận gió thu thổi tới, Thái Dương muốn xuống núi, gió cũng càng lạnh. Bao Vũ Lạc theo bản năng nắm thật chặt y phục, nhìn xem phương xa hồ nước, đến bây giờ nàng cũng không tin, xinh đẹp như vậy trong hồ sẽ có cái gì tà khí. Đang lúc Bao Vũ Lạc nhìn nghiêm túc đâu, bỗng nhiên, nàng phát hiện, hồ nước trên bắt đầu xuất hiện sương mù. Sương mù càng ngày càng đậm, nói cho đúng, không chỉ là hồ nước, trong rừng rậm cũng bắt đầu sương lên. Vương lão hít sâu một hơi, thầm nói, thật là sương mù. Rừng sâu núi thẳm nổi sương mù cũng bình thường, Tôn Thải Phượng nói, Vương lão gật đầu nói, châm lửa, người phía dưới nhanh lên đem từng đống đống lửa thiêu đốt, sau đó cấp tốc leo lên cây phòng. Sương mù càng lúc càng lớn, thời gian dần qua 100 mét có hơn đồ vật cũng không nhìn thấy rõ, cũng may phía dưới có đống lửa, có thể chiếu sáng một khoảng cách, đến mức hồ nước phương hướng, vậy liền thật cái gì đều không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù trắng xóa ép ở trên mặt hồ, dường như một đầu ẩn núp cự thú. Vương lão yên lặng xuất ra một cái máy bấm giờ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới đống lửa. Tôn Thải Phượng tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra, đồng dạng chuẩn bị tính theo thời gian. Mấy phút sau, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ba ba ba thanh âm, cái này thanh âm không lớn, nhưng là tại cái này yên tĩnh im ắng hoàn cảnh bên trong, lại lờ mờ có thể nghe được. Thanh âm gì? Lý Cảnh Quan cảnh giác nhìn về phía hồ nước phương hướng. Tựa như là nước sôi đằng rồi thanh âm, Triệu cảnh sát nói, Cao lão ngũ nói, chẳng lẽ nước hồ sôi trào, chẳng lẽ là Trường Bạch Sơn thủy quái đi ra rồi, có người nói nhỏ, nhưng mà Vương lão từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chính là nhìn phía dưới đống lửa, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hỏa diệt, có cái gì đến đây? Bao Vũ Lạc đột nhiên kinh hô chỉ về đằng trước thứ một đống lửa. Đám người nhìn lại, quả nhiên, kia một đống lửa dập tắt. Mà ở hỏa diễm bắt đầu sáng tối chập chờn thời điểm, Vương lão đã nhấn xuống máy bấm giờ. Thứ hai chồng hỏa diễm cũng muốn dập tắt, quái vật kia sợ lửa, hắn tại dập tắt hỏa. Cao lão ngũ dọa đến kêu lên, không ít người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, mấy cái tiểu hỏa tử thậm chí móc ra đao cụ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Rất nhanh thứ hai chồng hỏa diễm dập tắt, thứ ba chồng, thứ tư chồng. Lửa nhỏ diễm đối với hắn vô dụng, hy vọng lớn nhất kia một đống có thể kháng trụ. Triệu cảnh sát thấp giọng cầu nguyện, kết quả ngọn lửa lớn nhất đột nhiên sáng tối chập chờn, sau đó phù một tiếng, lửa nóng hừng hực dập tắt. Xong, không ít người trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Đúng lúc này, Vương lão mở miệng nói, lão Ngô, các ngươi giúp ta một tay, dùng dây thừng thả ta xuống dưới. Lão sư ngươi muốn làm gì? Một tên nam tử ân cần hỏi han. Vương lão nói, làm sao cùng phán đoán? Vương lão, phía dưới có tà khí, rất nguy hiểm. Cao lão ngũ khuyên, được rồi, đều đừng nói nữa. Đây là cái gì ta tâm lý nắm chắc, chậm một chút thả, chỉ cần ta phát hiện không đúng, sẽ để cho các ngươi kéo ta đi lên. Vương lão cười nói, Vương lão, nếu không ta đi xuống đi. Bao Vũ Lạc xung phong nhận việc mà nói, ngươi, Vương lão sững sờ, không nghĩ tới ở thời điểm này, đám học sinh của hắn không có nhảy ra, cái này tiểu nữ cảnh vậy mà đứng dậy. Nhìn xem Bao Vũ Lạc hàm răng cắn môi mỏng, rõ ràng có một ít sợ, lại như cô ánh mắt kiên định, Vương lão vui mừng cười, ngươi là tốt cảnh sát, cũng là một cái hảo hài tử. Bất quá chuyện này ngươi giúp không được gì, có nhiều thứ ngươi không hiểu, nói không rõ ràng. Không có tự mình trải qua, cũng dễ dàng ảnh hưởng phán đoán của ta. Thế nhưng là, ngài... Bao Vũ Lạc là thật lo lắng Vương lão thân thể, vẫn là để ta đi. Vương lão, người tuổi tác cao. Tôn Thải Phượng đột nhiên mở miệng nói. Vương lão kinh ngạc nhìn Tôn Thải Phượng. Tôn Thải Phượng tại đồng hành vòng tròn bên trong thanh danh vẫn luôn không tốt lắm, liền xem như Vương lão cũng có chỗ nghe thấy. Mà lại cùng nhau đi tới, Tôn Thải Phượng đích thật là phiền phức, đối người đối sự phi thường bắt bẻ, một lời không hợp liền châm chọc khiêu khích. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, lúc này, vậy mà cũng đứng dậy. Đừng nhìn ta đây là vì công việc. Tôn Thải Phượng nhướng mày, mặt có một ít đỏ, sau đó cứng cổ nói láo. Vương lão gặp đây, lập tức cười tốt, tiểu tôn xuất mã, ta yên tâm. Tôn Thải Phượng còn là lần đầu tiên gặp Vương lão đối nàng như thế hiền lành cười nói, hơi sững sờ, sau đó nghiêng đầu đi nhường lão Ngô hỗ trợ. Một đám tiểu hòa tử lôi kéo dây thừng, đem Tôn Thải Phượng buông xuống, tốc độ rất chậm. Phía trên, Vương lão toàn bộ hành trình chỉ huy, Tôn Thải Phượng thì thời gian thực báo cáo cảm giác, vì xúc cảm rõ ràng hơn, Tôn Thải Phượng thoát giày cùng biết tất. Nhìn đến đây, Bao Vũ Lạc mặc dù không quen nhìn Tôn Thải Phượng, nhưng là không thể không bội phục Tôn Thải Phượng kính nghiệp tinh thần, chức nghiệp tố dưỡng. Mũi chân có một ít lạnh, gan bàn chân lạnh, dưới, ta còn hành, hô hấp có chút khó khăn, khụ khụ khục, kéo lên, Vương lão đột nhiên mở miệng, đám người liền tranh thủ Tôn Thải Phượng kéo lên, trong đó một nháy mắt, Tôn Thải Phượng dường như ngâm nước người, há to mồm cố gắng hô hấp nhưng lại phảng phất cái gì đều hút không được. Nhưng là lên tới độ cao nhất định về sau, lại như đồng nhân từ trong nước đi ra rồi, a một tiếng, hút một đại khẩu khí, sau đó ho kịch liệt đứng lên. Lên cây trên đỉnh, Tôn Thải Phượng mang theo vài phần chưa tỉnh hồn, ho khan còn chưa tốt, liền vội vã nói, hai dưỡng. Hóa carbon khụ khụ khục, Vương lão gật đầu nói, cái này đoàn khí thể có thể vô thanh vô tức dập tắt hỏa diễm, còn có thể để cho người ta xúc ngạt thở, sát mặt đất lưu động, đồng thời xúc cảm lạnh buốt, quả nhiên là CO2. Lão sư, phía dưới này tà khí, là CO2. Một đứa học sinh kinh ngạc hỏi, nguyên bản ta chỉ là suy đoán, tiến vào trong rừng rậm về sau, một đường đi một đường quan sát, có không ít địa phương đều có CO2 xuất hiện qua vết tích, càng phát ra khẳng định suy đoán của ta. Vừa mới tiểu tôn xuống dưới thể nghiệm một chút, triệt để căn cứ chính xác thực rồi suy đoán của ta. Vương lão nói, Vương lão, nơi này tại sao có thể có CO2 đâu? Còn đại quy mô như vậy bộc phát, Bao Vũ Lạc nói, Vương lão ngưng trọng nhìn về phía xa xa hồ nước nói, ta hoài nghi, những này CO2 là từ trong hồ tới. Không có khả năng, trong hồ có CO2. Nếu có, CO2 là khí thể, nhẹ như vậy, đã sớm nổi lên rồi. Một tên nam tử lắc đầu, tiếp tục nói, mặc dù, phàm là hồ nước, dưới đáy đều sẽ sinh ra CO2. Nhưng là, theo hồ nước chính mình nóng lạnh tuần hoàn, cùng nước hồ lưu động, CO2 thường thường là một bên sinh ra một bên phóng thích tiến đại khí bên trong, pha loãng về sau, đối người xúc là không có bất kỳ cái gì nguy hại. Nhưng là đại quy mô như vậy CO2 phóng thích, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Tôn Thải Phượng nói, không có gì không thể nào, loại này hồ nước tại toàn thế giới còn có mấy cái. Chỉ là không nghĩ tới, nước ta cảnh nội vậy mà cũng có một cái. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước mắt địa thế, hình dạng mặt đất, thật là có khả năng tồn tại một cái này dạng giết người hồ. Vương lão nói, hiện tại có kết luận còn hơi sớm, trời đã sáng, CO2 tản, chúng ta lại đi tìm tòi hư thực tốt. Cũng tốt, Tôn Thải Phượng gật gật đầu. Cùng lúc đó, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đã chui được đáy hồ, nhưng là thẳng đến đáy hồ, Phương Chính cũng không có thấy cái gì có thể sinh ra khí thể đồ vật, ngược lại là đáy hồ có rất nhiều đen xì cổ quái thạch đầu, phảng phất thứ gì bị hòa tan sau lại làm lạnh như vậy. Sư phụ, đây là hỏa sơn ngân dấu vết, nơi này từng có qua núi lửa khe hở. Hồng Hải Nhi có lẽ không hiểu khoa học, nhưng là đối với hỏa diễm 10 điểm mẫn cảm. Phương Chính gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó cùng Hồng Hải Nhi tiếp tục tại đáy hồ tìm kiếm những cái kia bọt khí nơi phát ra, kết quả một chút xíu tìm đi qua, y nguyên không có cái gì, Phương Chính rất buồn bực, khí này thể đến tột cùng là từ đâu đi ra. Trong bất chi bất giác, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi dùng chân nha tử tại đáy hồ đi rồi một đêm, cơ hồ là một tấc sờ qua đi. Sư phụ, còn tìm a? Ta hiện tại đối đáy hồ này, so với thân thể của mình đều giải rồi. Nơi này cũng cứ như vậy, Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính nghĩ nghĩ sau nói, tìm tiếp, không tìm được nguyên nhân chỗ, vi sư không cam tâm. Hồng Hải Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục bồi tiếp rồi. Mà trước đó, bên ngoài trời đã sáng, đội khảo sát khoa học đội viên một chút xíu thử thăm dò từ trên cây rơi xuống, quả nhiên, CO2 đã tản ra, không sao. Thế là đại gia tới tấp xuống tới, nắm chặt thời gian, lập tức chạy tới hồ nước, chúng ta còn có rất nhiều người thí nghiệm muốn làm. Vương lão thúc giục nói, trải qua đêm qua làm ầm ĩ, đại gia đối Vương lão 10 điểm tin phục, liền liền Lý cảnh quan, Triệu cảnh sát, Cao lão ngũ đều vỗ mạnh đầu, thầm nói, nguyên lai Phương Chính trụ chỉ thật không có trừ tà, chẳng qua là lúc đó chúng ta đứng cao a. Đã sớm nói với các ngươi, cái gì cầu phúc, làm pháp sự đều là nói bậy. Không có bất kỳ cái gì khoa học y theo, các ngươi trước đó còn không tin, hiện tại tin chưa? Bao Vũ Lạc ôm cánh tay hừ hừ nói, hiện tại nàng có chút chờ mong nhìn thấy Phương Chính rồi. Khoa học căn cứ có rồi, câu đố giải khai, nàng ngược lại muốn xem hòa thượng này pháp sự còn muốn làm thế nào. Nghĩ đến Phương Chính nhận lầm dáng vẻ, Bao Vũ Lạc rất có vài phần đắc ý, bất quá vẫn là hừ hừ rồi hai tiếng, hy vọng ngươi không muốn vì tiền, làm loạn. Nếu không ta vạch trần ngươi, tuyệt không nhân nhượng, xem ở ngươi đã cứu mức của ta, có thể nhắc nhở ngươi một chút. Bên kia Tôn Thải Phượng thì lắc đầu nói, các ngươi có thời gian tin một tên hòa thượng, không bằng nhìn nhiều vài cuốn sách. Cao Lão Ngũ nói, có vẻ như Phương Chính Trụ Trì chưa hề không nói hắn có thể trừ tà, mà lại hắn vẫn luôn nói đây không phải tà khí đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Lý Cảnh Quan nói, giống như, là chuyện như thế. Chúng ta nhường hắn trừ tà, trấn tà thời điểm, hắn đều là cười lắc đầu. Triệu cảnh sát cũng đi theo gật đầu. Được rồi, đừng đề cập hòa thượng kia rồi. Tranh thủ thời gian làm việc đi. Tôn Thải Phượng phất phất tay, mang theo đại gia đi. Ngược lại là Vương Lão quay đầu nói ra, hôm qua tị nạn trước đó, ta nhường Tiểu Chu lên cao nhìn, trung tâm hồ nước khu vực không có bóng người, hẳn là trốn đi. Chương 719, gió một dạng hòa thượng. Bao Vũ Lạc nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn thoáng qua Vương Lão, không hổ là lão chuyên gia, làm việc cẩn thận, tri thức uyên bác, người cũng thiện lương. Nhìn nhìn lại Tôn Thải Phượng, khẽ lắc đầu, người với người quả nhiên là không giống. Bất quá chung quy là không thấy được người sống, Bao Vũ Lạc trong lòng vẫn là bất ổn, vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn, cơm khô trong hồ ở giữa bộ phận, chính là hồ nước liên tiếp hồ nước, cây cối vô cùng ít ỏi, đứng tại cao một chút địa phương có thể nhìn thấy rất xa, nhưng là vô luận Bao Vũ Lạc đứng cao bao nhiêu, nhìn bao xa, cũng không nhìn thấy bóng người, ngược lại là... À, một nữ tử đột nhiên hét sầm lên, thế nào, Lý Cảnh Quan lập tức chạy tới hỏi, xương cốt, nữ tử chỉ vào dưới chân, cả kinh kêu lên, Lý Cảnh Quan nhìn kỹ, quả nhiên, trên mặt đất trong đất bùn cất giấu một nửa xương cốt. Lý Cảnh Quan móc ra nhìn một chút, cười nói, không có việc gì, là động vật xương cốt. Vương Lão nói, nơi này là bên hồ có nước. Nơi này có nước, có cây, có thảo, trước kia cũng tất nhiên là động vật nhạc viên. Động vật đến uống nước bên hồ, kết quả CO2 bộc phát, chết ở bên hồ, cái này cũng bình thường. Nói đến đây, Vương Lão khép lại hai tay, đối bốn phía bái một cái, yên lặng niệm vài câu. Vương Lão, người còn tin cái này? Cao Lão Ngũ không hiểu hỏi, thân là nhà khoa học còn tin cái này. Vương Lão lắc đầu, cười nói, đây không phải vấn đề tin hay không tin, nơi này chết rất nhiều động vật, ta bái không phải linh hồn, mà là đối với sinh mạng tôn trọng. Tốt, đừng phát ngây người, nắm chặt thời gian, hôm nay muốn đo đạc mấy cái hồ nước đâu. Đám người tới tấp gật đầu, không bao lâu một cái bè bị hàng nhái khí, bỏ vào trong hồ. Vương Lão, Tôn Thải Phượng, Bao Vũ Lạc mấy người lên bè, đồng thời còn có một ít đơn giản dụng cụ, những này đều không phải là dụng cụ điện tử ở chỗ này hoàn toàn vô dụng. Cho nên lần này tiến đến, trên cơ bản liền mang theo một chút phân tích hóa học dụng cụ. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều chuyện đều chỉ người tài ba bên trên, không thể dùng máy móc trực tiếp phân tích nguyên nhân căn bản. Đến rồi hồ trung tâm, Vương Lão cầm một sợi dây thừng, buộc tại rồi một cái sửa chữa cái chai bên trên, cái bình này cũng không có khóa, vào nước sau là mở miệng, nhưng là đi lên nhấc lên, dây thừng kéo động nút giải rút, liền sẽ đem cái chai chắn đắp lên. Vương Lão trực tiếp đem cái chai thả vào trong nước, một mực thả dây thừng. Tôn Thải Phượng thì tại bên cạnh đi theo thả tuyến, Bao Vũ Lạc phụ trách cảnh giới, một tên khác Vương Lão học sinh thì phụ trách chèo thuyền. Những người khác tại trên bờ loay hoay từng đài máy móc. Lên đi, Vương Lão nói, Vương Thải Phượng gật đầu, bắt đầu thu dây, Bao Vũ Lạc, Vương Lão, Tôn Thải Phượng còn có Vương Lão học sinh Tiểu Chu đi theo hướng trong nước nhìn lại, một mặt lo lắng cùng nghiêm túc. Cùng lúc đó, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi dưới đáy nước chính xoay quanh đâu, bỗng nhiên, dưới chân hơi chấn động một chút, sau một khắc. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đồng thời trợn to tròng mắt, chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh đáy nước bởi vì cái này chấn động, nước hồ chấn động, đột nhiên trống rỗng xuất hiện rồi từng cái bọt khí lộc cộc vọt lên đi. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhìn nhau, Phương Chính kêu lên, hỏng bét. Trời đã sáng, khảo sát đội người khẳng định từ chỗ cao xuống tới. Tịnh Tâm, ra tốc đi lên, thông chi bọn hắn, nếu không muốn xảy ra nhân mạng. Sư phụ, ta tận lực dùng thần thông ngăn chặn những khí thể này. Hồng Hải Nhi nói. Phương Chính lập tức hỏi, 100% toàn bộ áp chế A. Cũng không biết cái khác hồ nước dưới đáy có phải hay không cũng là dạng này. Hồng Hải Nhi nói, cái kia còn phí lời gì, đi nhanh lên, thông chi người, rút lui. Phương Chính biết, lúc này Hồng Hải Nhi cũng chia thân thiếu phương pháp rồi. Hồng Hải Nhi nghe xong, lôi kéo Phương Chính, như tên lửa xông tới, tốc độ so bọt khí còn nhanh mấy phần. Trong chớp mắt hất ra rồi bọt khí một khoảng cách, muốn đi ra rồi, Tiểu Chu mang theo điểm kích động cùng khẩn trương. Đây chính là bí ẩn chưa có lời đáp A. Nếu là giải quyết, hắn mặc dù không phải chủ lực, nhưng là cũng đủ hắn thổi nửa đời người như bức. Ngay tại đại gia nín thở ngưng thần chờ đợi trong nháy mắt, phía dưới đột nhiên nhiều một đoàn hắc ảnh, tiếp lấy một cái tay soạt một tiếng toát ra mặt nước, bọt nước vẩy ra. A, gần như đồng thời, Tôn Thải Phượng, Bao Vũ Lạc đồng thời hét dầm lên. Vương Lão cũng giật nảy mình, theo bản năng sờ về phía bên người có thể sờ được hết thảy, chuẩn bị phòng thủ. Tiểu Chu cơ hồ phản xạ có điều kiện, trong tay thuyền mái chèo vào đầu liền đánh tới. Bành, cái này một thuyền mái chèo đánh thành thật rồi, kết quả giản dị thuyền mái chèo bộc một tiếng đứt đoạn. Đồng thời đại gia cũng tại một tiếng này bên trong, thấy rõ ràng rồi từ trong nước xuất hiện đồ vật bộ dáng, đầu trọc, làn da trắng nõn, một thân màu trắng tăng y. Phương Chính, Bao Vũ Lạc, Tôn Thải Phượng, Tiểu Chu, Vương Lão cơ hồ trăm miệng một lời kêu lên. A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng. Phương Chính một tay khoác lên mép thuyền bên trên, một tay xoa đầu. Đi lên thời điểm thấy được thuyền, muốn nhanh lên thông chi người trên thuyền, kết quả đối diện bị đập rồi một thuyền mái chèo. Trong lòng vô cùng u oán, Phương Chính trụ trì, người tại sao lại ở chỗ này? Tịnh Tâm, người cũng tại, các ngươi trong hồ làm gì? Bao Vũ Lạc thấy là Phương Chính, cũng yên tâm không ít, bất quá vẫn là cảnh giác mà hỏi. Phương Chính bị cái này hỏi một chút, cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình là đến làm gì, nói chúng thí chủ, không nói nhiều nhiều lời, đi nhanh lên. Phía dưới đại lượng khí thể xuất hiện, đi chậm, liền nguy hiểm. Đáy hồ có đại lượng khí thể đi lên, làm sao ngươi biết, không đúng, khí thể lên cao tốc độ rất nhanh, ngươi thấy khí thể đi lên, làm sao ngươi đi lên lâu như vậy, khí thể còn chưa lên đến. Tôn Thải Phượng theo bản năng hỏi, đồng thời có chút đắc ý nhìn xem Phương Chính, phảng phất lại nói láo a. Phơi bày a, Vương thí chủ, xin tin tưởng ta, bọt khí mau lên đây rồi. Hồ nước này sâu 200 mét, bọt khí đi lên cần một chút thời gian, nhưng là đi chậm, cũng đừng nghĩ đi. Phương Chính nói, Phương Chính trụ trì, lời của ngươi nói hoàn toàn chính xác rất khó khăn để cho người ta tin tưởng. Bất quá ta tin ngươi, Tiểu Chu, tranh thủ thời gian cập bờ. Vương Lão so Tôn Thải Phượng càng cẩn thận, mà lại hắn cũng không thấy đến Phương Chính sẽ ở loại sự tình này trên nói đùa hắn. Liền xem như cái đùa ác, hắn cũng nhận, mạng người quan trọng, không được khinh thường. Tôn Thải Phượng vừa muốn nói gì, lại bị Vương Lão một ánh mắt đè ép trở về. Bất quá Tiểu Chu liền khổ bức rồi, thuyền mái chèo hỏng. Sư phụ, sắp không còn kịp rồi. Hồng Hài Nhi thần thức khuếch tán ra giải khai, có thể cảm nhận được bọt khí ngay tại phi tốc tiếp cận. Phương Chính nói, Vương Lão, nhường trên bờ người tranh thủ thời gian rút lui. Vương Lão vừa muốn nói gì, Phương Chính cũng đã đợi không kịp, trực tiếp từ trong nước xông tới, dọa đến mấy người kém chút đi theo nhảy dựng lên. Tiếp lấy liền thấy dù sao một phát bắt được bè ra thuyền, dùng sức vừa nhấc, vậy mà đem toàn bộ bè ra thuyền cùng phía trên bốn người đều khiêng đứng lên. Sau đó bè ra thuyền liền chạy như vậy, chuyện gì xảy ra, Tôn Thải Phượng mộng bức rồi, cúi đầu xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Không chỉ là nàng, Bao Vũ Lạc, Tiểu Chu, Vương Lão cũng trợn tròn mắt. Cảnh tượng như vậy quá điên cuồng, nơi xa người bên bờ nhóm nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền thấy bè ra thuyền lên không, một đám người kém chút liền muốn xông vào trong hồ cứu người rồi, tiếp lấy liền thấy một tên hòa thượng hai tay nâng nâng bè ra thuyền, mở ra đôi chân dài, dẫm lên mặt hồ băng băng mà tới. Điên cuồng hơn chính là, sau lưng còn đi theo cái tiểu hài, đứa nhỏ này ở trên mặt hồ chạy cũng tặc lưu. Nhất là Bao Vũ Lạc, nhìn xem tại mặt nước phi nước đại hồng hài nhi, nàng theo bản năng nghĩ đến rồi đêm qua, Phương Chính lời nói, đồ nhi này của ta có một ít bản sự. Cái này không phải có bản lĩnh, đây là đại bản sự a. Hòa thượng này không có lừa nàng, nghĩ đến chỗ này, lại nghĩ tới nàng trước đó đủ loại cách làm, lập tức cảm thấy trên mặt đỏ rực, nóng bỏng, mất mặt a. Ta ai ra, cái này, chuyện ra sao, Lý Cảnh Quan há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phương Chính trụ trì, quả nhiên không phải người bình thường a. Triệu cảnh sát nói, Cao Lão Ngũ thì hai tay chập lại, liền nói A-di-đà Phật. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian chạy, đáy hồ có đại lượng CO2 đi lên, chạy mau, cái gì đều chớ để ý, chạy. Vương Lão không hổ là Lão Giang Hồ, nhất trước lấy lại tinh thần, mở lời kêu lên. Đại gia có lẽ không tin Phương Chính, nhưng là Vương Lão lời nói ai có thể không tin. Từng cái ném hết thảy, nhanh chân liền hướng doanh địa phương hướng chạy tới. Làm sao khoảng cách quá xa, người chạy tốc độ làm sao có thể hơn được bọt khí lên cao tốc độ, chỉ nghe sau lưng 333 bong bóng trên mặt hồ bắn nổ thanh âm vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ nhiều một tầng màu trắng sương mù. Sương mù tụ thành một đoàn, sau đó dường như trút xuống nước sông, hướng về bọn hắn vào tới. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người ra đầu đều nhanh nổ, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi, chạy càng nhanh một chút. Tịnh Tâm, Phương Chính một bên chạy một bên kêu lên. Hồng Hài Nhi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, một cỗ lực lượng vô hình ngăn ở phía sau, chậm lại CO2 lưu động tốc độ. Bất quá đứa nhỏ này cùng Phương Chính đồng dạng mang thù, trước đó bị đội khảo sát khoa học tốt đốn trào phúng, nhất là Tôn Thải Phượng, hắn là một câu đều chưa. Đại con người đảo một vòng, đi chỉ bắn ra, thuyền vỏ cao su run lên, Tôn Thải Phượng một cái không có ngồi vững vàng, rớt xuống. Cứu mạng a, Tôn Thải Phượng theo bản năng thét to, kết quả một cái đại thủ đột nhiên bắt lấy nàng, dùng sức hất lên, lại đưa nàng ném vào thuyền vỏ cao su bên trong, chờ nàng kinh hồn sơ định thời điểm, mới phát hiện, cứu nàng rõ ràng là Phương Chính. Phương Chính thì quay đầu trừng mắt liếc Hồng Hài Nhi cái này hùng hài tử, mang thù có thể, nhưng là hố chết người không thể được. Mặc dù Hồng Hải Nhi có thể chậm lại CO2 tốc độ chảy, nhưng là Tôn Thải Phượng hiển nhiên chạy không nhanh, nếu như CO2 còn không có nàng chạy nhanh, người hữu tâm xem xét liền có vấn đề. Phương Chính cũng không có dự định, cũng không chuẩn bị càng nhiều lời nói đi giải thích bất kỳ vật gì. Hồng Hải Nhi le lưỡi, không dám tiếp tục nháo đằng. Phương Chính đoạn hậu, những người khác chạy ở phía trước, chờ mọi người lần lượt lên cây, bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cơ hồ sát bọn hắn dưới lòng bàn chân chảy qua màu trắng CO2 dòng lũ, sau đó thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc đại gia buông lỏng đâu, bên cạnh vang lên một cái không hài hòa thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hòa thượng áo trắng, ngồi tại một cây trên trà cây, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái cắt hình. Lúc đầu màn này đẹp vô cùng, rất có thiện ý, nhưng là hắn mới mở miệng, trong lòng bọn họ lập tức vang lên một trận pha lê vỡ vụn thanh âm, Vương thí chủ, có nhất đại sóng tà khí đi ra ngoài rồi, ngươi tranh thủ thời gian thông báo một chút nơi đó cảnh sát, tranh thủ thời gian rút lui. Hay bò trên nóc nhà cũng đi hành, đúng, có thể bò cao bao nhiêu, cột điện con coi như xong, vạn nhất giỏ điện cũng nguy hiểm. Chờ Phương Chính cúp điện thoại, đám người từng cái tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính. Phương Chính một mặt mờ mịt nhìn xem mọi người nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, các ngươi nhìn như vậy lấy bần tăng làm gì? Có vấn đề gì à? Ngươi, lại còn nghĩ đến gọi điện thoại di động của ngươi có tín hiệu. Bao Vũ Lạc hỏi đồng thời, lấy ra điện thoại di động của mình, một điểm tín hiệu đều không có. Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi, sau đó nói, không gọi điện thoại được sao? Nhiều như vậy CO2 đi ra ngoài, không nhắc nhở một tiếng, nhưng là muốn chết người. Còn tín hiệu à? Hồng Hải Nhi đụng lên đến xem Phương Chính điện thoại, đánh gãy Phương Chính lời nói, sư phụ, cho ta chơi sẽ điện thoại thôi. Ai, chuyện ra sao, vừa mới còn có tín hiệu đâu, làm sao gọi điện thoại, cũng không tin số. Phương Chính một mặt thản nhiên, Hồng Hải Nhi cái này diễn tinh vung lên láo đến thiên y vô phùng, khuôn mặt nhỏ vốn là đỏ bừng, có chút đỏ người khác cũng nhìn không ra tới. Trong lúc nhất thời đại gia hai mặt nhìn nhau, sửng sốt không có người nhìn sinh ra sai lầm. Ngược lại là, Vương Lão mở miệng trước, nơi này có đặc biệt từ trường. Thiết bị điện tử sau khi đi vào, rất dễ dàng bị từ trường quấy nhiễu, không cách nào vận chuyển, tín hiệu thì càng không cần suy nghĩ. Vừa mới, có thể là từ trường bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, lâm thời biến mất đi. Bất quá đây là chuyện tốt, trời xanh phù hộ, cú điện thoại này đánh đi ra rất kịp thời. Nếu không liền chân như Phương Chính trụ trì nói tới như vậy, hậu quả khó mà lường được. Đám người tới tấp gật đầu, Phương Chính thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn không thể nói láo, chỉ có thể nhường đồ nhi ra mặt nói láo. Chỉ là không nghĩ tới, chân chính cho hắn che lấp vẫn là Vương Lão, quả nhiên, chuyên gia chính là chuyên gia, nói cái gì đều một bộ, so với hắn cùng Hồng Hải Nhi đáng tin cậy nhiều lắm. Cái này quấy dày một cái, đại gia cũng rốt cục buông lỏng xuống. Vương Lão đối Phương Chính khom mình hành lễ nói, Phương Chính trụ trì, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau có làm được cái gì đến lấy Lão Hủ địa phương, Lão Hủ nghĩa bất dung từ. Tiểu Chu gặp Lão Sư đều nói như vậy. Vội vàng nói, Phương Chính trụ trì, cảm ơn ngươi a, ta sẽ không nói. Chính là, dù sao ngươi dùng lấy ta, hô một tiếng là được rồi. Ngươi cho rằng ngươi là Phương Chính trụ trì a, một hô liền có tác dụng. Lý Cảnh Quan cười ha hả trêu chọc nói. Tiểu Chu lập tức mặt đỏ bừng, làm khoa học tự nhiên nam, sợ bị nhất điều khản. Đám người gặp đây, lập tức cười lên ha hả. Bao Vũ Lạc cũng tới đến Phương Chính trước mặt, một mặt phức tạp nhìn xem Phương Chính, nàng chợt phát hiện. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền có chút trông mặt mà bắt hình dong, vào trước là chủ rồi. Nàng trước đó hoàn toàn chính xác làm qua giả hòa thượng vụ án, đã cảm thấy thế gian ra ngoài hòa thượng đều là giả hòa thượng, đều là lừa đảo. Đến mức nàng đối Phương Chính cũng từ đầu đến cuối ôm lấy thành kiến. Kết quả, chính là cái này bị nàng không coi trọng, thậm chí giễu cợt hòa thượng đang ngắn ngủi trong 2 ngày, cứu được nàng 2 lần. Nghĩ tới đây, nàng đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Phương Chính trụ trì, thật xin lỗi, trước đó là ta không đúng. Cảm ơn ngươi 2 lần ân cứu mạng, Bao Vũ Lạc nói, Phương Chính mỉm cười hoàn lễ nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, không cần như thế. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, bần tăng mặc dù là người xuất gia, nhưng là làm việc thiện tích đức, cứu người loại sự tình này, cũng là nên làm. Đám người lần nữa cười, rối rít nói, Phương Chính trụ trì, nếu không phải ngươi mở miệng nhắc nhở, để chúng ta nhanh lên chạy, chúng ta sớm đã bị CO2 khí lưu chết đuối. Tính như vậy xuống tới, ngươi thế nhưng là tất cả chúng ta ân nhân cứu mạng a. Phương Chính nghe xong, trong lòng cũng là đắc ý, thứ nhất là đại gia khen không dứt miệng tán thưởng, cùng một cái liền một cái nói lời cảm tạ, mặt khác a, cứu được nhiều người như vậy, cái này cỡ nào lớn công đức a. Cái này một bút, muốn kiếm bộn rồi a.